ăn, Ngả Lộ Tháp cúi đầu kéo ra mũi, lấy ra ấm áp sung sướng nụ cười. Tuy rằng rất nhiều chuyện ta đều không cần làm, nhưng ta nguyện ý đều thường từ một chút, như vậy, mới có thể khắc sâu lý giải bình thường sinh mệnh sở trải qua toàn bộ. Đáng tiếc, những thức ăn này đi vào cơ thể của ta, liền hóa thành đơn thuần năng lượng, ta tạm thời còn không có cách nào sử dụng toilet, không biết bài tiết là cảm giác gì. Nàng tinh tế nhấm nháp trong chốc lát, nuốt xuống, đêm nay ta có thể hiểu rõ một loại khác hành vi cảm thụ. Muốn để ta thỉnh một đoạn thời gian giả, Ngân Phong Linh còn rất khổ sở. Người như thế nào cùng nàng xin nghỉ Tiết Lôi tò mò hỏi, không có khả năng bại lộ thân phận chân thật của ngươi sao? Đã sớm bại lộ nha, Ngả Lộ Tháp bất đắc dĩ nói, ta thật sự là không am hiểu nói dối, không để cho nhiều lắm nhân biết, toàn dựa vào viện trưởng giúp ta che giấu đâu. Được rồi, tuy rằng không bằng Văn Lạp Nhĩ như vậy tin cậy, nhưng Ngân Phong Linh hẳn là còn không đến mức làm ra cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình. Các ngươi sau này còn muốn hợp tác thật lâu, không có bí mật, cũng không có ngăn cách, không phải là chuyện xấu. Ngả Lộ Tháp cười cười, nói cho nên nàng đã chuẩn giả. Đối ngoại tuyên bố ta có việc nhu phải về nhà hương một chuyến. Gần nhất học viện ổn định xuống, ta tạm thời rời đi đừng lo. Đối ngoại, nàng cấp Văn Lạp Nhĩ bên kia báo cáo giả đầu. Ngả Lộ Tháp cười lắc lắc đầu, nói ta muốn bị ngươi làm hại nghỉ đẻ đi. Được rồi, có thể cảm nhận đến vị kia tánh khí nóng này thích khách viện trưởng giận mà không dám nói gì tâm tình. Nàng có chút mong chờ đến gần một chút, nhỏ giọng hỏi Tiết Lôi, ta chỉ là thai nghén quyền năng sao? Ta có thể không thể trải nghiệm đến nữ tính chân chính sinh sản mùi vị. Ta nghĩ không thể, Tiết Lôi nhớ lại một chút phía trước kia một chút sản xuất quá nữ thần gặp lại thái độ, cho ra tương đối có tin tưởng đáp án, bằng không, lấy bình thường nữ tính nhân loại sinh dục thời điểm thống khổ trình độ, kia một chút thai nghén quá quyền năng nữ thần khẳng định vừa về tới thế giới này liền giết tới cửa tới tìm ta hận không thể đem ta rút gân lột ra. Cái loại này trải nghiệm ta cũng không hy vọng ngươi có. Ngả Lộ Tháp khẽ lắc đầu, thống khổ và khoái hoạt, đáng ghê tởm tốt đẹp tốt, đều là nhân gian một bộ phận. Đi qua ta, đứng rất cao, nhìn xem quá xa, quên được tối nên hiểu rõ chân thật, chỉ nhớ cái kia một chút quyền năng phạm vi nội đồ vật. Kia một chút đều là tri thức, đều là điển tịch, nhưng, kia một chút xa không phải là thế giới toàn bộ, xa không phải là ta nên hiểu rõ toàn bộ. Bằng không, ta cũng không có khả năng liền vi nhĩ tư như vậy rất giỏi nữ thần, đều hoàn toàn không biết gì cả. Đề tài một cách tự nhiên tiến vào cùng vi nhĩ tư có liên quan sự tình phía trên. Tuy nói theo nữ thần trên người không thể được đến tín ngưỡng, nhưng có thể để cho Ngả Lộ Tháp như vậy nữ thần tích cực đi giúp trợ truyền bá tín ngưỡng, tổng không phải là chuyện xấu. Tương lai nếu hoàn toàn thu phục Hải Dương ba tỉ muội, đi các nàng tín đồ địa bàn mở đại tế tự, làm cho các nàng ba chính mồm truyền giáo. Không tin còn không ai có thể ngoan cố chống lại đi xuống. Thần Minh Hiển Linh tự mình thế đầu niệm kinh sao mõ, thành kính tín đồ còn dám không theo lấy ăn chay. Một cái đạo lý, chính là tại Ngả Lộ Tháp trước mặt, hư cấu bộ phận thực dễ dàng bị xuyên qua, tính là nàng không có rõ ràng vạch trần, Tiết Lôi cũng không tiện lúc nào cũng là lặp lại. Mà không phải là hư cấu bộ phận, vì nhĩ từ lúc trước cũng liền chỉ nói nhiều như vậy mà thôi, còn lớn hơn đều phát sinh tại Ngả Lộ Tháp sinh ra phía trước. Không thể nào khảo chứng. Cho nên bất chi bất giác, bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung lại chuyển trở lại học viện tương quan. Tuy nói Tiết Lôi có ý thức làm học viện cùng giáo phái ở giữa giữ vững nhất định giới tuyến, mà dù sao theo tài chính, nơi sân đến nhân lực, thậm chí là sinh nguyên, đều toàn bộ dựa vào mảng của hắn làm mới được thuận lợi tập tề, Ngân Phong Linh không có khả năng không đối với nguyên thần giáo ôm chặt thật lớn hảo cảm. Lại tăng thêm Văn Lạp Nhĩ đã ở có ý thức cung cấp có đầy đủ học thức thầy tu đến đam làm lão sư, cho dù thứ nhất phê sinh nguyên tuyệt đại bộ phân lấy tuổi nhỏ nô lệ làm chủ, trước mắt tín ngưỡng truyền bá trình độ cũng đã tương đương đáng mừng. Bọn hắn vốn là còn không có gì nhân sinh tư lịch, lại nằm ở tầng dưới chót, phần lớn đều là chết chìm giống nhau nhìn thấy cái gì đều nghĩ bắt lấy trạng thái. Đương một phần tín ngưỡng không chỉ có thể cung cấp tinh thần duy trì, còn có đời sống vật chất thượng cải thiện. Bọn hắn rất nhanh liền trở thành tối kiên định, thậm chí có một chút cực đoan tín đồ. Ngay tại tuần trước, hai cái viện trưởng vừa mới hiệp thương quyết định, đem không thể theo tín ngưỡng vấn đề đặc thù đối đãi bất kỳ cái gì đồng học viết nhập nội quy trường học, cũng chế định nhằm vào cô lập, khi dễ cùng nhân thân tổn thương đợi khác biệt thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc thi thố. Ta biết này tuyệt đối không là bản ý của ngươi, ta cũng biết, ngươi đã đem thiện lương, khoan dung những cái này Mỹ Đức tại trong giáo điển đem hết khả năng cường điệu. Ngả Lộ Tháp nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng Tiết Lôi, mềm giọng nói, cho nên ta chẳng phải là đang chỉ trích cái gì. Tiết Lôi, xem như nhân gian đại hành giả, ngươi đã so với ta biết sở hữu khác giáo phái lãnh tụ cũng muốn giỏi hơn. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở. Đúng, trí tuệ sinh mệnh tại tinh thần phía trên cố chấp có thật lớn rộng khắp tính. Tuổi trẻ đứa nhỏ bởi vì ngươi không tin mà ta tin liền đánh cho đầu rơi máu chảy. Người trưởng thành, giống nhau bởi vì ngươi không tin mà ta tin, chém giết đến mất đi sinh mệnh. Mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, đây đều là nhất định sẽ xuất hiện sự tình. Ngả Lộ Tháp theo cái mâm khe hở chung đưa tới tay, chủ động cầm hắn, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, cái này không phải là lỗi của ngươi, tương lai nếu như thật phát sinh, cũng không muốn vì vậy mà khổ sở. Ta, đã biết, Tiết Lôi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, cảm ơn ngươi. Chúng ta tại ước hội a. Ước hội lời nói, chính là bạn lữ hẳn là cho đối phương quan tâm, không phải sao? Ngả Lộ Tháp cười nói, hơn nữa, ta hy vọng ngươi sẽ không bị thay đổi nhiều lắm, ta thích ngươi để ta hàng lâm ở cái thế giới này thời điểm bộ dạng. Nhân loại tại ngắn ngủi trong sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ trải qua vô số lần thay đổi, ngươi nếu như cũng biến thành không giống nhau, ta sẽ rất khó quá. Ta, không phải là thật tốt như vậy, Tiết Lôi có chút xấu hổ rời đi chỗ khác tầm mắt, ta. Tiết Lôi, Ngả Lộ Tháp cắt đứt hắn, nữ thần cũng không có khả năng mọi chuyện đều làm được tốt nhất, nữ thần cũng có khả năng tranh đấu, chém giết, cũng có quang, có ám. Hỗn độn chỉ biết bị chia lìa, không có khả năng biến mất. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ, ngươi mời ta tiến vào linh hồn của ngươi thế giới, hấp thụ những kiến thức kia, là vì cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem thế giới này trở nên rất tốt. Ánh mắt của hắn sáng lên, mang lấy mỉm cười nói. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên điểm này. Ngả Lộ Tháp kéo lên tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng một nụ hôn, đi thôi, ta đêm nay tình nhân, ta nghĩ ngươi đã ăn no, như vậy, nguyện ý cùng ngươi nữ hài, tại học viện bên trong đi tản bộ một chút sao? Vinh hạnh của ta. Bọn hắn tại tiểu phòng hàn huyên thật lâu, thế giới này còn không có quá nhiều có thể cung cấp đám học sinh vào đêm người hiểu biết ít hành giải trí, cho nên học viện trong ngoài, lúc này đã đại khái an tĩnh xuống. Tiết Lôi không tiếp tục mang mũ trùm đầu, kéo lấy nữ thần trí tuệ mềm mại non mịn bàn tay, tại đã có vẻ thanh lãnh gió biển hộ tống phía dưới, lững thững đi vòng ở học viện bên trong. Hắn cũng không học qua kiến trúc thiết kế linh tinh đồ vật, mà Lộ so với các đặc còn không có sinh ra chuyên nghiệp kiến trúc sư cái này nghề, cho nên học viện đại khái quy hoạch, hắn cơ bản tham chiếu tự mình phía trên khóa học, hỗn hợp cao trung cùng đại học trường học. Bởi vậy, dắt ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ hài. Đi tại trong sân thể dục ương mặt cỏ thời điểm, hắn tại trong thanh nhàn cảm thấy một loại xuyên qua thời không hoảng hốt. Giống như năm đó từng hướng giả nghĩ tới tràng diện, hắn dắt ban ăn ảnh mạo không quá thu hút, nhưng đối với người nào đều thực ôn nhu đoàn bí thư chi bộ, đi tại bên cạnh sân thể dục đường băng phía trên, nói một chút nhàm chán thú vị nhàn thoại, cảm nhận lẫn nhau bàn tay độ ấm, sau đó, hoàn toàn quên mất kia một chút cầu không thể chấp niệm. Chỉ tiếc. Năm đó đoàn bí thư chi bộ sẽ không theo hắn dắt tay tại bất kỳ địa phương nào tản bộ. Thật nguyện ý cùng hắn ngẫu nhiên đi ra đi dạo, chỉ có hắn cái vị kia chấp niệm. Hắn lắc đầu, bỏ rơi kia một chút làm hắn ghê tởm nhưng là như thế nào cũng không thoát khỏi nhớ lại, giữ chặt bên người cô nương tay, đem thu suy nghĩ lại đến chân chính nữ thần trên người. Hắn nhịn không được muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát loại này đáng giá hoài niệm ước hội phương thức, vì thế, kéo lấy Ngả Lộ Tháp. Tại trong học viện đi vòng vo một vòng, lại một vòng. Bước đi a, Ngả Lộ Tháp dừng lại bước chân, tò mò hỏi, Tiết Lôi, nhân loại nữ hài có tốt như vậy thể lực, tại cùng một chỗ qua đêm trước tản bộ liên tục không ngừng sao? A, đại khái không biết, Tiết Lôi đều có điểm chân chua, đổi thành bình thường nữ hài, đại khái đã sớm ồn ào làm nũng cần nghỉ ngơi rồi, ta chủ yếu là đột nhiên cảm giác được không khí tốt lắm, liền nhịn không được một mực đi xuống. Ta cũng không phải mệt, Ngả Lộ Tháp sáng ngời ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó liền giống như sao, có thể ta cảm thấy ngươi thể lực đã đang yếu bớt. Tình yêu cũng là một kiện thực tiêu hao thể lực sự tình a, ngươi thật còn muốn đi xuống sao? Hắn muốn cùng Ngả Lộ Tháp cứ như vậy du nhàn tản bước xuống đi xúc động, cũng không so nghĩ muốn cùng nàng trên giường rất nhỏ bao nhiêu. Nhưng đối với hắn mà nói, tình yêu đã không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng, mà là một loại công cụ, một cái thủ đoạn, cũng là một cái cầu. Hắn muốn cùng Ngả Lộ Tháp càng thêm thân mật, tăng lên tới rất tốt quan hệ, đơn thuần như vậy tản bộ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng không phải nhân loại, là đẳng cấp cao hơn sinh mệnh. Nàng chính là tại bắt chước nhân loại, đến thỏa mãn nàng tò mò mà thôi. Được rồi, kia, chúng ta liền tìm một chỗ, đi làm tốt đẹp ban đêm, trở nên càng thêm tốt đẹp à. Hắn chủ động đưa ra mời, trong não bắt đầu suy nghĩ từng bước muốn ở đâu tiến hành. Đại Thánh Đường lời nói, Ngà Lộ Tháp có khả năng hay không cảm thấy bài xích. Tìm Lữ Điếm lời nói, vào ở đi hai cái đi ra một cái, có khả năng hay không dân đến cái gì phiền toái không cần thiết. Phải biết cách Lạc Phất Kiều cái kia người bảo thủ đã bị hắn nghĩ cách tăng lên thành thủ tịch trị an quan, mà gia hỏa kia tuyệt đối không có khả năng bởi vì hắn để Bạt Tri Ân liền không nhìn mất tích án kiện, đây đúng là hắn cường hành yếu thế cầu như lôi để bạt lý do của hắn. Như vậy, Tiết Lôi Chính đang suy tư, Ngà Lộ Tháp nắm tay hắn kéo, mỉm cười nói không cần tìm địa phương. Chỗ ở của ta, ngay tại thư viện tầng cao nhất, là một gian rất tuyệt tàng thư thất, Ngân Phong Linh mua đồ đến thư tịch. Đều có khả năng trước đưa đến chỗ, ta hấp thu xong, theo bên trong lấy ra yêu thích, hưởng thụ qua đọc lạc thú, mới sẽ sắp xếp đến dưới lầu phòng đọc sách. Ý của ngươi là, đi chỗ đó. Ân, ta biết nhân loại nữ hài chủ động mời nam nhân ở chỗ là cái gì hàm nghĩa nhé. Ta ứng dụng trường hợp, không có sai à. Không có, Tiết Lôi cười, mấy phút sau, đi vào nữ thần trí tuệ tại nhân gian nơi. Rất rộng sưởng. Dù sao Ngân Phong Linh cùng Tiết Lôi đều thừa nhận thư tịch tầm quan trọng, thư viện so học viện cái khác kiến trúc đều phải khổng lồ, không gian phi thường giàu có. Nhưng bên trong lại có vẻ thực chật chội, bởi vì trừ bỏ một tấm nhìn không dùng như thế nào quá giường, liền cơ hồ nhìn không tới hàng ngày khởi cư cần bài trí, khắp nơi giá sách cùng thư, làm hắn vi diệu nhớ tới trời cao ma bảo cái vị kia trong nhà ngồi thủ hộ giả. Chẳng qua hai bên thư tịch thuộc loại chênh lệch vô cùng lớn. Này kỳ thật không phải là cái thích hợp nam nữ ô gian phòng, duy nhất giường vẫn là đơn nhân kiểu dáng, phía trên chỉnh tề ngay ngắn đều có điểm rơi bụi, phòng chừng Ngà Lộ Tháp sẽ không tại phía trên ngủ quá. Nhưng vừa về tới chỗ này, nàng giống như là trở lại ra tiểu cô nương, buông lỏng xuống, có vẻ lười biếng mà sung sướng, nâng lên một bàn tay vuốt ve giá sách thượng chỉnh tề ngay ngắn gáy sách, từng bước nhoáng lên một cái đi vào, xoay người, biến trở về chân chính Ngà Lộ địch đặc phải có bộ dạng. Tiết Lôi thừa nhận, nữ thần mị lực cùng nữ nhân xác thực khác biệt. Đơn giản màu trắng liền thân váy, liền mắt cá chân đều che lại, nhu thuận màu đen trường thẳng phát, phi cùng eo hông, trên mặt trang dung biến mất, nhưng trắng trong thuần khiết sau tinh tế, vẫn như cũ không phải là bắt chước nhân loại thời điểm làn da so với. Ngũ quan không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là có chút thanh tú, vừa nhìn cũng rất ôn nhu tài trí bộ dáng, thậm chí có một chút văn nhược, có thể đối với hắn. Lại sinh ra xa siêu bất kỳ cái gì mỹ nữ cám dỗ. Bởi vì hắn biết, cùng nữ thần giao hợp khoái hoạt, có mãnh liệt bực nào. Hắn có đôi khi đều cần khắc chế chính mình loại này liên tục không ngừng sinh trưởng dục vọng, miễn cho tương lai trên lịch sử lưu lại danh hào biến thành Tiết Lôi thần mặt trời người. Quyền kia thật lớn cứng rắn ra thư cũng theo lấy xuất hiện ở không trung, Ngà Lộ địch đặc giơ tay lên đem thư áp chế, vuốt ve cứng rắn ra bìa mặt, nói thực ngượng ngùng. Cái giường kia chỉ là ngụy trang dùng bài trí, ta đã ngủ say quá lâu, không muốn đem quý giá thời gian lãng phí nữa ở hắc ám hư không bên trong. Không quan hệ, chính là tạm thời dùng một chút, cũng đủ rồi. Chính là điểm nhỏ, Tiết Lôi đánh giá một chút, thật đúng là đủ tiểu, như là nghiêng sau cắm vào như vậy tư thế cơ thể, đều phải lo lắng đem bạn gái đính đến rớt xuống giường đi. Không, không tại đó bên trong, Ngà Lộ địch đặc mở ra thư bìa mặt, nâng lên một bàn tay. Đưa về phía hắn, Tiết Lôi, nguyện ý tiếp nhận của ta mời, đến ta chân chính ra bên trong, cùng ta vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm sao. Này một chớp mắt, hắn trong đầu không phải là không có xẹt qua một chút tràn ngập âm mưu luận ý nghĩ. Nhưng ở Ngà Lộ địch đặc thuần khiết trong suốt nụ cười phía dưới, kia một chút phỏng đoán thậm chí có vẻ như là khinh nhờn. Hắn tin tưởng này tuyệt đối không có khả năng là một cái tỉ mỉ chuẩn bị mưu đồ đã lâu cạm bẫy. Hắn vươn tay. Giữ nàng lại. Trước mắt thế giới, bỗng nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vô số cuốn sách, điển tịch, tạo thành một cái rộng lớn mà kỳ diệu không gian, giấy trắng, giấy bản, tấm da dê, giấy dai. Thậm chí còn có vẽ lấy đơn giản đường nét thạch bức tường, vô số tin tức vật dẫn liên tiếp thành mơ hồ đến không thể phân biệt khe hở bức tường, tạo thành không có biên giới không có góc hồn nhiên thế giới. Ngà Lộ địch đặc phiêu phù ở không trung. Vô số phong cách cổ xưa ký tự cấu thành sáng lên cánh chim, tại nàng sau vai băng gấm giống nhau nhẹ nhàng phiêu động. Tiết Lôi cũng trôi nổi, thế giới này giống như không có trọng lực, Hắn nếm thử muốn di chuyển, một chút sáng lên ký hiệu liền xuất hiện ở phía sau, thôi hắn hướng ngả lộ địch đặc dịch chuyển đi. Hoan nghênh đi đến nhà của ta, Tiết Lôi. Nàng dắt tay hắn, cho tới giờ khắc này, trên người mới phóng ra dịu dàng nhưng tràn ngập thần tính quang mang, này đều phải cảm tạ ngươi, ngươi cho ta mang đến tín ngưỡng, mang đến năng lượng, mới để cho ta có này một cái có thể hoàn toàn buông lỏng xuống tiểu tiểu thế giới. Không khách khí, xung quanh thần lực độ dày quá cao, Tiết Lôi thân thể bắt đầu nóng lên, phấn khích, một cái bộ vị, đã cứng rắn đến như là một cây thiết côn. Người đối với nữ thần dục vọng, quả nhiên phá lệ mãnh liệt a. Ngả lộ địch đặc cúi đầu nhìn phía hắn hông phía dưới, đầu ngón tay vừa động, vài cái sáng lên ký tự liền chui nhập hắn áo choàng, quấn quanh tại dâng trào con cặc xung quanh, tuy rằng, ta đỉnh muốn biết một chút nhân loại bên kia tình yêu phương thức, nhưng này cuối cùng là ta thực tiễn giao hợp hành vi lần thứ nhất, hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta có thể. Ấn ý nghĩ của ta tới sao? Không quan hệ, ấn người nghĩ là tốt rồi. Dù sao cùng nữ thần bình thường ân ái thời điểm hắn đại bộ phận thời gian đều là bị động. Khoái cảm mạnh như vậy, làm hắn chủ động, vậy hắn chỉ có thể cắm vào tại bên trong tận lực bất động. Hô, ngả lộ địch đặc nhẹ nhàng thở một hơi, trên người đầu kia quần trắng, hóa thành trong suốt quang đái, bay về phía Tiết Lôi, mang đi hắn sở hữu quần áo. Nàng khoanh tay cầm chặt kia thô to nam căn, tiểu tiểu quang điểm tại tiếp xúc bộ vị chớp động, mang cho hắn thẳng hướng não bộ nhức mỏi. Theo lấy, nàng nhỏ giọng nói Tiết Lôi, vi nhĩ tư ban cho lực lượng của ngươi. Kỳ thật, là đến từ hỗn độn A. Thứ 19 tập hoàn. Tác giả ngữ. Đại khái thượng thích ứng tân dưỡng sinh lưu phương thức làm việc, tạm thời ấn mỗi tháng 2 quyển kế hoạch tiếp tục đổi mới đi xuống. Hy vọng sẽ không tiếp tục có biến cố gì xuất hiện, hiện tại loại này lười biếng cảm đã để ta có điểm không thích ứng. Suy nghĩ đến tuổi tác quả thật đã không nhỏ, ta sẽ không lại loạn làm cái gì tương lai hoàn toàn khôi phục sau nếm thử nữa nhiều càng một quyển hứa hẹn. Nếu như thực sự có dư lực, ta viết điểm chính mình nghĩ viết vật nhỏ, miễn phí tuyên bố đi ra cho mọi người nhìn. Có lẽ không lên vì lượng công việc tồn tại dưới tình huống, ta có thể hơi chút nhiều con ngựa ít đồ đi ra. Tiểu hồ ly hậu kỳ phần diễn có gia tăng, cho nên điều chỉnh một chút sau đó, ăn nàng tiết điểm lùi lại, tạm thời thong thả chăn đệm A. Quyền tiểu thuyết này đã đầy đủ ngựa giống, nếu từng cái nữ nhân vật đều khế ước được quá dễ dàng, không quá phù hợp khẩu vị của ta. Nhưng là khó ngươi lan bản sao thời kỳ Tiết Lôi hẳn không có nhàn hạ thoải mái cùng nàng chậm rãi tăng tiến cảm tình, cho nên ni ni nhục hí đại khái chậm lại không ngắn thời gian. Dù sao nàng bộ phận còn không có chính thức khai mạc, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Áo ngực vải gen na lăng nhục phần diễn tuyệt đại bộ phân đều bị sơ lược nguyên nhân chẳng phải là ta đột nhiên khẩu vị thay đổi, cũng không phải là cùng chuyện xưa không thích hợp, mà là bởi vì nàng chỉ là manh mối nữ phối, hảo ngoạn vẫn là muốn lưu cấp tỷ tỷ của nàng. Có cơ hội vẫn là có ý định đến dạy dỗ hệ tìm muội song phi. Ngoài ra, đã có không ít bằng hữu tỏ vẻ Tiết Lôi cùng Tô Lâm cầm đến kỹ năng nhiều lắm, không nhớ được. Ta là thực muốn nói, kia một chút plug in ngón tay vàng không cần thiết nhớ rõ quá rõ ràng, nhưng nếu có người muốn nhớ kỹ, lúc nào cũng là làm đại gia tìm tòi tra tìm cũng không phải là chuyện này. Vừa vặn ta công việc bây giờ thời gian giảm bớt không ít, cho nên ta quyết định tại chuyên khu mở một cái đi theo tiểu thuyết tiến độ đổi mới đưa đỉnh tư liệu lâu. Tạm thời chuẩn bị bỏ vào nội dung là Tô Lâm những kỹ năng kia, bao gồm trước mặt cấp bậc, giản lược thuyết minh, cùng đối ứng tiến độ. Khác còn có cái gì nghĩ muốn nhìn thấy đặt ra bộ phận, phi kịch thấu nội dung, đại gia có thể tải cái đó bái thiếp hạ đưa ra, ta xét đổi mới đi vào. Mặt khác có người hỏi, nơi này ta cũng trở về đáp một chút. Ta nhất định là có phần mềm tồn trữ các loại đặt ra tư liệu đó ha. Chỉ dựa vào đầu óc kia chẳng phải là quang còn lại ăn sách. Ta dùng kêu cắt cắt sáng tác, hiệu quả tạm được. Ai có rất tốt đặt ra tư liệu phần mềm, cũng hoan nghênh đề cử. Ta dùng cái này theo năm 2009 sau sẽ không đổi mới qua, ai. Như vậy, cảm tạ đại gia duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi tuyệt đỉnh sóng chiều. Tại nữ thần bên trong thân thể bùng nổ. Đạo diễn, người nguyên lai không phải là định đem cập nhật tư liệu tại tác giả ngữ chỗ này sao? Ân, nhưng ta sắp xếp một chút phát hiện thật nhiều A, nhét vào, sẽ làm không nghĩ nhìn bằng hữu cảm thấy phiền chán A. Hơn nữa đổi mới chu kỳ một tháng, cũng không quá thuận tiện đúng lúc tặng lại cái gì. Cho nên để lại tại chuyên khu A, không phải là tại Amip nhìn bằng hữu, liền tạm thời vất vả một chút đi. Nên vấn đề không lớn. ta muốn nhìn cái này chuyện xưa vì nhìn kỹ năng hiệu quả tổng số theo người không quá nhiều. Bọn hắn nếu để cho ngươi phóng nữ nhân vật kể lại đặt ra đâu này. Thẻ nhân vật khẳng định không được, thả ra dễ dàng cấp ấn tượng định hình, bất lợi cho tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, vạn nhất ta tạm thời này lòng tham muốn trộm sửa chút gì, cho nên cái này sẽ không tha ra. Trước mặt đã xuất hiện tại trong tiến độ thuộc tính biến hóa linh tinh ngược lại không có vấn đề. Nhưng này cái thật không có tất yếu chú ý. Ta lấy một thí dụ, lôi lị á hiện tại thuộc tính đủ để treo lên đánh tuyệt phần lớn ra sân nhân vật. Như vậy, nếu như nàng bất động, làm ngân phong linh cầm lấy chủy thủ thống cổ, nàng còn có thể sống sao? Cho nên mạnh yếu loại vật này, không cần tại thuộc tính phía trên quá mức nghiêm túc. Chương 191 như có như không phiền muộn. Tiết Lôi cũng không tính phủ nhận điểm này, đúng, sáng thế niên đại, hỗn độn còn không có chia ra thành bây giờ bộ dáng. Lộ bị á lực lượng, cũng không phân quang ám, chiếu tiêu chuẩn của ngươi, hẳn là đồng dạng phân loại đến hỗn độn, đúng không? Ngả lộ địch đặc gật gật đầu, này cũng là một cái hữu lực bằng chứng. Kia, hy vọng ngươi hỗn độn lực lượng, không có khả năng cho ta này yếu ớt quang minh nữ thần. Mang đến cái gì kỳ quái tổn thương? Ta rất khỏe kỳ nhân loại nữ tính tình yêu thời điểm trải nghiệm, nhưng cũng không nghĩ liền các nàng đầu đêm bị thương tính chất đặc biệt cũng dập khuôn. Nàng mỉm cười ngẩng đầu, để sát vào hắn khuôn mặt, ta muốn từ hôn môi bắt đầu, có thể chứ? Vui lòng đến cực điểm, Tiết Lôi hít sâu một hơi phú chứa mực in hương không khí, chậm rãi xít tới. Ngả lộ địch đặc hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, dịu dàng vầng sáng làm nàng lúc này khuôn mặt thánh khiết lại mị hoặc. Nàng nghĩ nghĩ. Thoáng nhếch lên đôi môi mềm mại, làm ra phi thường hoàn mỹ thiếu nữ tư thái. Vì thế, bọn hắn hôn tại cùng một chỗ. Trao đổi góc độ ma sát vài cái, Tiết Lôi chịu đựng không nổi phun trào thần tính cám dỗ, vội vàng thò ra đầu lưỡi, bắt lấy ngả lộ địch đặc tay, dẫn đường đến chính mình xương tấy phát đau đớn dương vật phía trên. Ôn nhu nữ thần thuận theo mở ra bờ môi, quấn lấy sáng lên ký hiệu tinh tế ngón tay, dây giống nhau quấn quanh tại dâng trào con cặc xung quanh, thư giãn hoạt động. Quả nhiên, đến từ nữ thần chủ động phục vụ, xa so cưỡng ép chinh phục trạng thái mất hồn, chỉ là ngón tay bọc lại quy đầu, nhẹ nhàng trà sát, hắn nam căn liền thoải mái đến sắp nổ mạnh. Chớ nói chi là, vị này tò mò nữ thần còn nghĩ lấm tấm quang, nhu vào ngựa của hắn mắt. Trong ngoài hợp lưu khoái hoạt, làm Tiết Lôi đều quên hôn môi động tác, chính là gắt gao ăn nàng bị hút ra đầu lưỡi, lấy tiếng mũi run rẩy rên rỉ. Muốn bắn sao? Không có biện pháp nói chuyện. Nhưng ngả lộ địch đặc tại lĩnh vực của mình bên trong có đặc thù phương thức biểu đạt, một chuỗi lóng lánh ký tự, chớp động tại Tiết Lôi trước mắt. Hắn thả ra trong miệng đầu lưỡi, mồm to thở gấp, mau. Nhanh. Lực lượng, giống như muốn cùng một chỗ trào đi ra. Nàng cúi đầu, thân hình nhẹ nhàng uốn éo, tóc đen như thác nước tản ra, sở hữu quần áo đều biến mất được sạch sẽ, trắng nõn trong suốt đùi, thăm dò vào đến hắn giữa đùi, thoáng nâng lên nâng buộc chặt âm nang. Một mảng lớn hồng nhạt ký hiệu bông tuyết vậy tung bay rơi xuống, tại Tiết Lôi vòng eo độ cao, như bị cái gì mút ở giống nhau tụ tập đến quy đầu. Sung sướng, đảo mắt xông phá quắc giá trị. Tiết Lôi giãn ra tứ chi, tại lơ lửng không trọng kỳ diệu buông lỏng cảm trung căng thẳng cơ bắp, thô thở gấp xuất tinh. Hóa vì vô số quang cầu thánh tinh không có thể tản ra, mà là bị kia một chút hồng nhạt ký hiệu bao bọc, khống chế ở tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Trở nên giống như một cái trang bị đầy đủ đom đóm quả cầu thủy tinh. Ngả lộ địch đặc nâng lấy cái kia cầu, phóng tới trước mắt, nghiêm túc đoan trang, Tiết Lôi, lực lượng này. Thật đúng là phi thường thuần túy a. Cảm giác được nàng biểu hiện ra nghiệm chứng dục vọng, Tiết Lôi híp mắt hưởng thụ dư vị, hỏi ngươi còn có thể nhìn ra cái gì. Ngả lộ địch đặc trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói lực lượng này vị cách bị ta muốn cao, đơn thuần nhìn. Nhìn không ra cái gì. Ngươi để ý lãng phí hết lúc này đây, để ta tự do sử dụng nó sao? Hắn khoát tay, nằm ở mềm mại trang sách tạo thành phi thảm phía trên, mãn bất tại hồ nói tùy ý. Một phát không đủ, ta chỗ này còn có. Tại nữ thần lực lượng thêm vào phía dưới, hắn chính là cá nhân hình tạo tinh cơ, đừng nói lãng phí một phát, lãng phí thượng bao nhiêu phát, chỉ cần không cần hắn hao phí thể năng hoặc tinh thần, như vậy đưa nàng nghỉ đẻ phân lượng liền tuyệt đối thấu được đủ. Ngả lộ địch đặc thật cao hứng đến gần hôn hắn hai má một chút, theo lấy nhìn phía cái quang cầu kia, thăm dò đưa ra đầu lưỡi, liếm hơi có chút, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thần vực xuất hiện rõ ràng rung động. Nguyên lai là như vậy, Nàng hai mắt sáng lên, ta một mực lo lắng, lực lượng của ngươi nơi phát ra là cái gì dị thế giới kẻ xâm nhập. Nhưng thực tế trải nghiệm đến sau đó, trong này tuyệt đối có một bộ phận cùng ta mẫu thần đồng nguyên. Có thể nghiệm chứng vi nhĩ tư thân phận đối với Tiết Lôi mà nói cũng là chuyện tốt, hắn cười ngồi dậy, vậy ngươi tiếp tục cảm thụ một chút, nhìn nhìn còn có thể phát hiện cái gì. Ngả lộ địch đặc gật gật đầu, nhưng lần này không có bỏ vào trong miệng, mà là tách ra hai chân, dùng càng thêm sáng người quang mang bọc lại dư thừa năng lượng, cẩn thận khống chế bay vào đến trơn bóng phấn nộn hạ thân. Lần này cần dùng bên kia. Ân, nàng nhìn chằm chằm chính mình sáng lên đến phần bụng, vì nhĩ tư nếu là nắm trong tay gây giống sản lượng cao nữ thần, ta chỉ có làm lực lượng của nàng nằm ở hoàn toàn phát huy trạng thái, mới dễ dàng hơn cảm giác được bên trong tin tức. Ô a. Nàng bỗng nhiên vừa run, non mềm lõa thể tại không trung cuộn mình, hơi hơi nhăn nhăn mi. Như thế nào đây, ngươi không sao chứ? Tiết Lôi nhìn bốn phía theo lấy chấn động bức tường, lo lắng này phiến lĩnh vực có khả năng hay không cũng tùy theo nàng lực lượng bị áp chế mà sụp đổ. Cũng may, ta đang tại một chút nếm thử tiếp nhận ngươi trưởng khống giả cho lực lượng. Nó, đối với ta so với ta dự nghĩ muốn hữu hảo. À. Ngả lộ địch đặc bỗng nhiên phát ra một tiếng khoái trá nũng nịu kêu to, từ từ mở ra tứ chi. Nguyên bản ngưng tụ tại nàng bụng quang đoàn, dần dần khuếch tán đến thân thể của nàng các nơi, làm nàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa trở nên càng thêm sáng ngời, không rảnh làn da cũng trở nên càng thêm trong suốt. Xảy ra chuyện gì, Tiết Lôi nhịn không được cố vấn một chút thần thức. Không phải là chuyện xấu, tiếp tục quan sát a, nàng so với ta dự nghĩ còn muốn sáng suốt. Đương kia một chút quang hoàn toàn dung nhập ngả lộ địch đặc bên trong thân thể, nàng lỏng nhẽo nhoét thở ra một hơi, mỉm cười nhìn về phía Tiết Lôi, hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, người đoán ta phát hiện cái gì? Ta đây có thể đoán không ra. Hắn đánh giá nàng trần trụi thân hình, luôn cảm thấy phát tán ra thần tính quang huy so với vừa rồi càng thêm cám dỗ, loáng thoáng có vi nhĩ tư hương vị. Ta minh bạch ngươi theo nữ thần nơi này thu hoạch quyền năng phương thức. Nàng thực nghiêm túc nói, có lẽ dùng tương đối chính xác xác thực từ để hình dung, cũng có thể kêu cầm lại. Ân, hắn ngẩn ra. Người chất lỏng chung cất chứa lực lượng đến từ so với ta biết càng lâu xa hỗn độn, bên trong có tối nguyên sơ quang cùng ám. Ta là quang minh trận doanh nữ thần, đương lực lượng kia tiến vào của ta bên trong thân thể, liền vận dụng này ám bộ phận đến đúng thần lực của ta tiến hành triệt tiêu cùng áp chế, đồng thời, lấy này cùng ta đồng nguyên quang minh nghiêng lực lượng, dung nhập của ta bên trong thân thể. Lấy thần lực của ta làm căn cơ, cấu trúc có thể để cho ngươi sử dụng quyền năng. Ngả lộ địch đặc nói như vậy nói, biểu cảm lại có vẻ thực vui vẻ, này lại một lần nữa hữu lực chứng minh rồi, vì nhĩ tư ban cho lực lượng của ngươi, cùng thế giới này. Không, vẫn không thể như vậy kéo dài, như vậy, ít nhất, là cùng chúng ta những cái này nữ thần cùng một nhịp thở, mà càng thêm cổ lão. Ta nghĩ, nàng là sáng thế thần chi một trong thuyết pháp, không có khả năng tất cả đều là nói dối. Nha, Tiết Lôi như có điều suy nghĩ, nguyên lai thai nghén quyền năng là như vậy cái thao tác quá trình, khó trách bị hắn tập kích nữ thần cũng sẽ không bị suy yếu, náo loạn nửa ngày chính là mượn bên kia thiết kế đồ, làm thành dành riêng cho hắn trang bị. Trước mắt lực lượng của ngươi có thể chạm đến vẫn là rất cạn tầng bộ phận. Nàng vuốt phẳng phần bụng của mình, ta nghĩ, ngươi đại khái còn cần nhiều cho ta vài lần, mới có thể bắt đầu cấu trúc thuộc về ngươi quyền năng. Hắn đối với ngả lộ địch đặc thái độ cảm thấy có một chút kinh ngạc, ngươi không có cái gì tổn thất sao? Nàng lắc lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Sự thật phía trên, ta hiện nay đang ỷ lại toàn bộ tín ngưỡng đều đến từ chính ngươi tặng cho, ngươi còn rất rộng lượng cho ta một cái nghiên cứu điều tra vi nhĩ tư cơ hội. Chính là trở lại hư không nghỉ ngơi một thời gian, có thể cho ngươi đạt được căn cứ vào của ta quyền năng, là ta hẳn là cấp báo đáp. Nàng ôm lấy Tiết Lôi cổ. Phập phình đến dựa vào tiếp theo một chút vị trí, nhẹ khẽ liếm một chút trên ngực nhô ra đầu vú, lực lượng của ngươi giống như kích hoạt rồi của ta cái gì vậy, ta hiện tại đối với sau quá trình càng thêm mong chờ. Lần này, thỉnh trực tiếp rót vào cơ thể của ta a. Ta nghĩ, toàn bộ trực tiếp tiếp nhận thử xem. Ta đến sao, hắn còn không quá thích ứng loại này tựa như không trọng lơ lửng trạng thái, khống chế ký hiệu cùng trang sách đến vận động cũng chẳng phải tự nhiên. Ngả lộ địch đặc phát hiện hắn bối rối. Tự nhiên cười nói, cùng hắn chán tương để, nhỏ giọng nói ngươi vẫn là buông lỏng xuống a. Đây là lĩnh vực của ta, ngươi là ta yêu thích khách nhân, đương nhiên, nên do ta đến thật tốt chiêu đãi ngươi. Khiến cho ta, động dùng một chút kia một chút đến từ trần thế chi thức tốt lắm. Nàng giơ tay lên, Phía trước quyển kia bất ly thân đại cứng rắn ra thư phi, tự động mở ra, trang sách ở giữa bắn ra một cái lại một cái tiểu tiểu quang cầu. Nàng tùy tiện cầm hai cái bóp nát, híp mắt phiêu tại không trung, toàn thân buông lỏng xuống. Tiết Lôi không biết nàng đang làm gì, nhưng biết chính mình muốn làm gì. Hắn ngồi ở trang sách cấu thành phi thảm phía trên, vui tươi hớn hở trà sát nàng tại trôi nổi dưới trạng thái càng thêm no đủ mềm mại bộ ngực. Hắn vốn là không trông cậy vào có cái gì đáp lại, dù sao nữ thần tại lần đầu thai nghén phía trước, giống như đều là không hiểu cái gì là khoái cảm. Có thể không nghĩ tới, kia phấn nộn đến hơi có trong suốt cảm tiểu đầu vú, thế nhưng chậm rãi lập. Không cần kinh ngạc, nàng trước tiên đón nhận thuộc về lực lượng của ta, nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất, Tiết Lôi, nàng sắp thành của ta thứ nhất phụ thuộc thần. Người có thể theo nàng nơi này được đến rất nhiều, tận tình cùng nàng hưởng thụ khoái hoạt a. Đây là các ngươi nên được ban ân. Tiết Lôi lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với bây giờ thường biến thế gian bách thái hắn tới nói, nhà gái phản ứng phản hồi, tầm quan trọng đã không thua gì với hắn chính mình được đến khoái cảm. Có thể để cho tài trí mà bình tĩnh ngả lộ địch đặc tại hắn xâm phạm hạ lộ ra cái loại này nhìn như buồn khổ dâm loạn biểu cảm, hắn nghĩ nghĩ liền cứng rắn đến phát đau đớn. A, tại tinh tế mềm mại tiếng rên rỉ bên trong, ngả lộ địch đặc mở to mắt, sáng con ngươi ngoại giống như mông một tầng mê người vụ. Tiết Lôi nâng lên tầm mắt, nhưng miệng còn hút mút tại nàng so mới lột mở trứng gà luộc còn muốn trơn mềm vú thịt phía trên, không có biện pháp nói chuyện. Nhìn đến, đây là vi nhĩ tư chúc phúc cấp vạn vật, xúc tiến đại gia phồn diễn sinh sống khen thưởng a. Quả nhiên, thật thoải mái, ân. Nàng nâng lên hai tay, hướng đến hai bên áp chế, vô số cổ lão ký tự lóng lánh dịu dàng bạch quang bốn phía tản ra, tạo thành một cái phóng mãn giá gỗ cùng quyền gia cửu thần điện, tiếp lấy, bốn phía bạch quang tụ lại đến trung ương, tạo thành một tấm rộng thùng thình mềm mại giường. Nàng ôm lấy Tiết Lôi, tinh tế chân tách ra kẹp chặt hắn eo, một bên theo bên trong không hướng giường chậm rãi rớt xuống, một bên vuốt ve cứng rắn con cặc, dùng đầu ngón tay dẫn đường, đưa đến chính tiết ra kỳ diệu chất lỏng giữa đùi. Hắn hai mắt tỏa sáng, đưa tay tới, kia quả nhiên là nữ thần dâm thủy, thế giới này trước đây chưa từng xuất hiện qua, cho nên cũng không biết đến tột cùng có ích lợi gì đồ chân quý tài liệu. Trước hắn cận theo phí ti lai già hậu sản tái nhậm chức thứ hai phát ở bên trong lấy được quá một điểm, nhưng lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, lại có nước biển quấy rối, cũng không giống như hiện tại như vậy có thừa dụ thi triển. Nữ thần thân thể không cần bất kỳ cái gì nhuận trượt đều có thể thông thuận cắm vào, hắn liền thành thật không khách khí dùng ngón tay bụng xoa nắn nhọn nhọn âm hạch, sắp bị con cặc chen ra chất lỏng toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Ừ, Tiết Lôi, vì sao ngươi đối với ta tán tỉnh, ngược lại để ta càng làm đâu này? Ngả lộ địch đặc hoang mang cúi đầu hỏi, đã ngậm vào nửa quy đầu thần huyệt nhẹ nhàng run rẩy hút mút hắn, mang đến từng đợt thấu xương nhức mỏi. Bởi vì ngươi bên trong vốn là thực trực thực nhanh thật thoải mái, ta không đem kia một chút nhuận đi vòng quanh rơi một chút, lập tức liền bắn ra, cũng thật mất thể diện. Hắn vội vàng tìm cái cớ, một tay nâng lên kích thích đầu vú. Một tay tại giữa đùi sắp kết hợp địa phương tiếp tục điều khiển. Phân tâm đang thu thập chất lỏng phía trên, cũng có thể làm hắn hơi chút nhiều kiên trì trong chốc lát. Bằng không, ngả lộ địch do gió khắc động tình sau tăng lên một mảng lớn thần tính cám dỗ, hơn phân nửa sẽ làm hắn cùng cắm vào vi nhĩ tư thời điểm giống nhau, nhanh chóng nghênh đến sớm tiết cấp bậc đại tan tác. Được rồi, loại chuyện này ngươi so với ta có kinh nghiệm, kia, ta có thể bắt đầu chưa? Nàng chớp chớp mắt. Thon gọn vòng eo treo ở dâng trào con cặc phía trên, vũ nương giống nhau lăng không vẽ vòng. Chỉ ngậm nửa quy đầu lỗ thì toàn mài lấy đem phía trước nuốt vào, kịch liệt nhức mỏi cảm hồng thủy giống nhau dọc theo dương vật chút xuống mà đến, làm Tiết Lôi đương trường đổ quất một luồng lương khí, vội vàng mở nhẫn. Nghe nói, nam nhân đối diện thấy thượng kích thích, cũng có mãnh liệt nhu cầu. Bất quá ta không hiểu lắm, trang phục cùng sinh sản hiệu suất, vì sao sẽ có trực tiếp quan hệ. Ngả lộ địch đặc bảo chỉ vặn vẹo vận luật, bàn tay nhẹ nhàng một chút, trắng noãn lóa thể phía trên, liền xuất hiện một bộ từ lụa mỏng, lưu tô cùng chuông bạc tạo thành gợi cảm vũ nương phục. Hơn nữa, đây tuyệt đối là vũ nương chỉ đối với cao giá trị bao đêm ân khách mới có thể thay đổi đặc thù phục vụ trang, đai lưng chính là một cây tinh tế ngân tuyến, váy chính là không hề che lấp năng lực lưu tô, chân châu xuyên thành trường tác tại bộ ngực cùng rốn vị trí liên tiếp thành hấp dẫn tầm mắt đồ tam giác, hai khỏa kiều diễm đầu vú treo chuông bạc. Đảm đương cố định. Khăn che mặt che ở hạ hé mở mặt, ngả lộ địch đặc lộ ra say rượu vũ nương giống nhau ánh mắt, đem tóc đen sau này nhất vãn. Nâng tay lên cánh tay giống hai đầu màu trắng xà, tại không trung dây dưa vặn vẹo. Chuông bạc cùng vú cùng một chỗ qua lại lắc lư, nhộn nhạo ra mê người cuộn sóng. Đong đưa biên độ tại vòng eo phía dưới đạt tới lớn nhất, chỉ bị nuốt vào bán căn con cặc, khoảnh khắc đã bị khoái cảm theo bốn phương tám hướng vây quét. Quả nhiên, thân thể của ngươi so với vừa rồi càng nóng. Ngả lộ địch đặt tại sau cái khăn che mặt mỉm cười, hai tay tại các kỹ thuật nhảy chung rũ xuống, đặt ở trước ngực của hắn, nhẹ nhàng xoa hắn đầu vú. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vừa rồi hấp thu cái gì điển tịch chung kinh nghiệm sao? Tiết Lôi cảm thấy tinh dịch cũng sắp giống tân chui mở mỏ dầu giống nhau dâng lên mà ra, cắn răng nhẫn nại, không cam lòng hỏi. Một quyển Vũ Nương truyện ký, cao thấp hai sách, ngả lộ địch đặc hơi lộ ra ngại ngùng nói, chấp bút người là cái rất phong lưu ngâm du thi nhân, ta nghĩ có một chút giá trị tham khảo. Không chỉ là bọc lấy con cặc thần huyệt tại vạn vẹo xoay tròn, nội bộ còn một trận nhận lấy một trận co rút nhanh, hút mút. A, Tiết Lôi kêu một tiếng, lỗ tiểu buông lỏng, bắn nhanh mà ra. Nữ thần phần bụng giống như là biến thành hơi mờ, hắn có thể tinh tường nhìn thấy, quang cầu tại trong này tỏa sáng, rót vào, rót đầy nhỏ hẹp không gian, theo sát, bị hơi đỏ lên nữ thể nhanh chóng hấp thu. Ừ, ngả lộ địch đặc tiếng rên gì cao vút một chút, thu hồi hai tay vút ve bụng, đầu vú chuông bạc bởi vì thật nhỏ rung động mà không đoạn vang nhỏ, thật sự là kỳ diệu. Hưởng thụ, ta còn cho rằng, nữ thần chỉ biết đối với tín ngưỡng có điều khát vọng. Nguyên lai, vẫn là kiến thức của ta không đủ phong phú. Nàng nâng lên bờ mông, làm ướt sũng dương vật rút ra, đầu ngón tay điều khiển, từng chuỗi ký tự quấn lên đến, đem Tiết Lôi hạ thân thanh lý sạch sẽ. Theo lấy, nàng nằm sấp nằm đi xuống, ngón tay bóp có chút như nhũn ra quy đầu, nhẹ giọng hỏi sẽ cảm thấy mệt không? Nam nhân như vậy phun ra một lần, tiêu hao rất lớn a. Hoàn toàn không biết, ta đã chưa tính là bình thường nam nhân. Tiết Lôi trở về chỗ cũ còn nhộn nhạo tại não bộ bên trong mất hồn dư vị, khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn tiếp tục tiếp theo. Nhưng ngả lộ địch đặc so với hắn mong muốn rất tốt. Nàng cởi bỏ khăn che mặt, cứ như vậy đem bao phủ thần tính vầng sáng khuôn mặt chậm rãi áp chế, mở to miệng, ngậm vào hắn còn chưa mềm hóa con cặc. Toàn tâm ngứa ngứa làm dương vật ngắn ngủn vài giây liền khôi phục kiên đính, tăng lên đến hận không thể chọc thủng nữ thần trí tuệ yết hầu. Đều không cần gì phức tạp kỹ xảo cùng động tác, nàng chỉ là thuần túy dùng mềm mại bờ môi cùng càng mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu trước sau khuấy sụp âu yếm, toàn bộ đầu dương vật giống như là bị khoái cảm tràn đầy mạch máu cùng hải miên thể, hưng phấn đến làm hắn kẹp chặt mông, hai chân run rẩy. Kích thích cường độ, đã có vi nhĩ tư ít nhất 7 phần tiêu chuẩn. Điều này cũng ý vị, hắn so cùng vi nhĩ tư ân ái thời điểm kiên trì được trường không được bao lâu. Vốn là tại nữ thần bên trong thân thể rất nhanh bắn ra chẳng phải là cái gì mất mặt sự tình, nhưng Tiết Lôi không nghĩ nhanh như vậy liền đem ngả lộ địch đặc đưa đi dưỡng thai nghỉ ngơi. Đêm này ước hội hết thảy đều thực hoàn mỹ, hắn nghĩ phải tận lực cho nàng một lần nói được đi qua cao trào. May mắn, hỏi qua thần thức sau đó, hắn biết ngay mặt đối với rộng mở ôm ấp phụ thuộc thần, trong miệng bắn vào bộ phận có thể chỉ hấp thu thành khoái cảm, không đi tăng lên thai nghén quyền năng cần tích lũy. Cho nên hắn yên tâm đi con cặc ở lại kia mất hồn miệng bên trong, thở gấp nói ngả lộ địch đặc, cũng để cho ta. Nếm thử ngươi hương vị a. Là vũ nương nhóm nói kỵ mặt tư thế cơ thể sao? Ngả lộ địch đặc hút mút hắn, dùng thổi qua ký tự dò hỏi. Đáng tiếc thế giới này các loại ngôn ngữ tin tức mật độ đều thiên đê, không thể làm đạn mạc nhìn ngoạn. Đúng, chính là dạng. Hắn không kịp chờ đợi ngẩng đầu, chờ đợi nàng xoay người đưa đến mê người mông. Ô a, mặt đỏ tai hồng nữ thần đem con cặc một hơi ngậm vào đến gốc rễ, cũng không cấp bách điều chỉnh vị trí. Đợi Tiết Lôi rên gì đem đại lượng tinh dịch phun vào miệng của nàng bên trong, hóa thành quang cầu bị nàng hấp thu, nàng mới phun ra dương vật, dùng bàn tay tiếp được khóe miệng ngã xuống còn sót lại nước, phiêu nổi lên, quay lại phương hướng, chậm rãi hướng về đầu của hắn ngồi xổm xuống. Cùng thân thể khác bộ vị giống nhau, ngả lộ địch đặc tính khí, cũng tỏa ra dịu dàng vầng sáng. Gia các của nàng phu tại hiện ra bản thể sau vốn là đã tinh tế không rảnh, so thượng đẳng nhất bảo thạch còn muốn bình toàn bộ quang trượt, bị như vậy chiếu một cái, thật sự là danh phù kỳ thực trong suốt lóng lánh. Ngàn vạn năm đến đều không có giống đêm nay như vậy sử dụng quá, bộ dạng này thân thể đương nhiên không có khả năng có khác bất kỳ cái gì ấn ký, thuần khiết được làm người ta mắt mờ, chính là tại tràn ra mỏng hồng lối vào, treo vài giọt thánh tinh bị hấp thu sau lưu lại tàn dịch. Hắn dùng đầu ngón tay lau đi kia vài giọt mật ngọt, thuận thế kéo mở du nhuyễn môi ngoài, tìm được kia thực phù hợp nhân loại nữ tính kết cấu nụ hoa, nhẹ nhàng ngậm. Ừ, nguyên lai đây chính là nhân loại cô nương đoạt được sao? Ngả lộ địch đặc híp mắt nhẹ giọng rên rỉ, quả nhiên, muốn cho sinh mệnh chịu đựng sinh sản khi thật lớn thống khổ, tiền trả dài rằng giặc dưỡng dục tiêu hao, chung quy vẫn là muốn có một chút làm trí tuệ mất đi ý nghĩa kích thích đến giúp đỡ. Vì nhị tư, thật là một rất giỏi thần minh, nàng tán thưởng một câu, cúi người một lần nữa hút mút ở tiết lôi dương vật, nhẹ nhàng ma sát. Trong não vừa mới trào lên sinh vật diễn biến tri thức lập tức bị khoái cảm xung kích được thất linh bát lạc, hơn nữa, tại như vậy một cái hữu thần có ma pháp kỳ huyễn thế giới cấp ti chức điển tịch nữ thần trí tuệ phổ cập khoa học tri thức, cũng rất cổ quái một chút. Tiết lôi khắc chế trầm mê internet dưỡng thành tranh cãi thói quen, quyết đoán tiếp tục dùng môi thưởng thức lấy khắp nơi đều có thể mang đến tê dại khoái cảm nữ thần phía dưới thể. Dần dần, ý thức đến, làm nữ thần đạt tới cao trào, quả nhiên là thực gian khổ nhiệm vụ. Hắn cũng không biết tại ngả lộ địch đặc ấm áp ướt át miệng nhỏ bên trong bắn vài lần, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chính mình dương vật không ngừng lặp lại cương lên, phun ra, mềm hóa, tăng lên, trở nên cứng rắn quá trình. Mọi cách vận dụng tính kỹ làm cái cằm của hắn cùng môi cũng bắt đầu phát chua, nhưng rõ ràng đã có không ít khoái cảm ngả lộ địch đặc, vẫn không có rõ ràng xuất hiện hắn đang mong chờ cao trào. Nữ thần dâm thủy, hắn đều đã dựa vào Maureen góp nhặt vài trăm khắc. Như vậy đi xuống, chẳng phải là biến thành cho nhau ép nước xem ai trước bị ép khô. Hơn nữa hắn đại khái đoán chừng một chút thời gian, liền đối với hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn mở ra nữ thần trí tuệ đều phải tiêu hao lâu như vậy còn không có hiệu quả, lập tức cấp bậc 23 hóa thần, duy trì thời gian nội hắn giống như vẫn là không giải quyết được mục tiêu bộ dạng. Trong lòng hắn một chút uể oải, thân thể cũng thành thực theo đầu hàng, ngả lộ địch đặc nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, lay động lưỡi bụng lại nghênh đón một cỗ mới mẻ tinh dịch. Lần này, nàng không tiếp tục nữa. Thấy rõ lực cũng là trí tuệ một loại. Nàng nâng lên bờ mông dịch chuyển đến một bên, trước đem trong miệng chất lỏng nuốt vào, nhìn về phía tiết lôi, mềm giọng nói mệt mỏi sao. Không, hắn không có gì tất yếu giấu giếm, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mông của nàng tiêm, nói, ta đều bắn nhiều lần như vậy, lại còn một lần cao trào cũng chưa đưa ngươi đi. Có điểm ủ rũ, ta dù sao không phải chân chính nhân loại nữ hài. Nàng có chút áy náy cầm lấy tay hắn, phóng tại gò má phía trên lấy lòng tựa như cọ sát, ta có thể cảm nhận đến ngươi cho của ta khoái hoạt, ta cũng có thể phát hiện các nàng tại ta hành tẩu phàm thế thể xác trung tích lũy, tăng lên. Ta biết kia một chút khoái hoạt hình như cuối cùng hẳn là chuyển hóa vì sao. Nhưng không có, đó là vấn đề của ta, không là của ngươi. Kỳ thật đây đã là ta từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội cảm giác. Cảm ơn ngươi, mang cho ta đến đây đọc ở ngoài tuyệt vời thế giới. Nếu, chúng ta vốn là mục đích chẳng phải là theo đuổi thân thể sung sướng, nếm thử, ta nhìn liền dừng ở đây a. Tiết lôi, tiếp tục hướng ta rót vào lực lượng của ngươi, để ta nhìn, ta có thể cấp cho ngươi cái gì. Hắn gật đầu, vẫn có một chút khó chịu. Ngả lộ địch đặc mỉm cười cúi người, dùng một đạo ánh sáng nhu hòa đem bờ môi thanh lý sạch sẽ, hôn lên hắn. Giường biến mất, vô số sáng lên ký tự bay lên. Quấn quanh tại bọn hắn kết hợp thân hình phía trên. Bọn hắn tại trong này ôm, kịch liệt ân ái. Đương lại một lần nữa bắn vào ngả lộ địch đặc thần huyệt thời điểm, tiết lôi tại nàng cùng với rên rỉ run rẩy chung mơ hồ nhớ tới, vì nhĩ tư giống như nói với hắn, đối với nữ thần, bất kỳ cái gì tính kỹ xảo, cũng không bằng lúc này thánh tinh hiệu quả tốt. Trước hắn kia một chút tiềm thức chung không phục, hoàn toàn bị ép xuống. Nếu ra bên trong một lần so liếm hơn vài chục phút đều hữu dụng, hắn là một cái chuyên nghiệp thánh tinh thùng ô doa, còn có cái gì tốt do dự. Hắn trực tiếp tại bắn ra dịch nhờn chung tiếp tục rút ra đút vào, tinh thần phấn chấn rất nhanh xông pha. Nhưng, liền tại dưới hắn một lần bắn ra sau đó, ngả lộ địch đặc mở to hai mắt, bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, bưng kín bụng. Mi tâm của nàng đầu tiên là nhăn lại, theo lấy chậm rãi giãn ra. Nàng nhìn về phía tiết lôi, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, hướng về hắn khoát tay áo. Nàng đại khái là nghĩ nó một tiếng sau đó không lâu tái kiến, nhưng mới hé miệng, một trận tia sáng chói mắt, đã đem thân thể của nàng cắn nuốt, hóa thành giật tán quang điểm. Tiết lôi hoảng hốt một chút, phát hiện, chính mình chính trần trụi nằm ở tàng thư thất sản phía trên. Ngả lộ địch đặc thụ thai, thành công. Chương 192 con đường mới. Tiết lôi theo ngả lộ địch đặc chỗ đó được đến quyền năng, tên là cuốn sách cô đọc. Từ nay về sau. Hắn thông qua chạm đến, liền có thể tiêu hao tinh lực đem sách vở linh tinh tin tức vật dẫn chung nội dung rất nhanh tinh luyện thành ký ức một bộ phận. Ngả lộ địch đặc thai nghén thời kỳ, lấy ra nội dung cùng loại thần thức giống nhau, nhu phải đặc biệt tra tìm mới có thể lợi dụng. Đợi cho sản xuất sau đó, liền có thể biến thành chân chính ký ức, giống như hắn nghiêm túc học như két cứng rắn dưới lưng đến, cũng vĩnh viễn sẽ không quên giống nhau. Tiết Lôi không biết là năng lực này đối với hắn trợ giúp bao lớn, cho nên hắn càng quan tâm một vấn đề khác, liền một bên mặc quần áo một bên hỏi thần thức ta đại khái khi nào thì có thể tái kiến ngả lộ địch đặc. Khẳng tiếp nhận sự tồn tại của ta, cũng tình nguyện phụ thuộc nữ thần, thời gian mang thai chỉ có bình thường 1/3. Người nhiều nhất 1 tuần lễ sau, hẳn là liền có thể cùng nàng thương lượng thế giới linh hồn kế hoạch. Nga, 7 ngày sau đó có thể sản xuất, đây chính là cái tin tức tốt. Tiết Lôi ngăn chặn tâm lý nhảy nhót, bắt buộc chính mình quên mất vừa rồi toát ra cùng nữ thần yêu đương ý nghĩ, đứng dậy băng ngả lộ địch đặc thu thập xong bị hắn làm loạn địa phương. Sự thật chứng minh, con đường này so một khác đầu muốn an toàn nhiều lắm. Suy nghĩ đến sau ngươi gặp nữ thần thực khả năng đã tích lũy sung túc tín ngưỡng, hoặc là có được lực lượng cường đại, ta đề nghị ngươi tại có cơ hội dưới tình huống, ưu tiên suy nghĩ đem bán thần lấy dịu dàng phương thức xúi dục. Ngả lộ địch đặc mở đầu xong. Phụ thuộc thần không có khả năng phân lưu tín ngưỡng sao? Cũng không sao, người đem ngả lộ địch đặc tăng thêm tiến giáo điển, liền là cái rất tốt thí nghiệm. Ta nhìn thấy rồi kết quả, ta hiện tại cảm thấy, đa thần giáo khả năng càng có lợi cho truyền bá. Bất quá người nhất định phải khống chế tốt vị cách chênh lệch, ta không hy vọng bất kỳ cái gì bán thần có theo phụ thuộc tiến thêm một bước hướng lên cơ hội. Ta nhất định chú ý. Muốn phi thường chú ý mới được, người biết được nói. Bất luận học thức vẫn là truyền thuyết, tại tàn quá trình chung nhất định sẽ phát sinh không thể khống chế biến hóa. Ngả lộ địch đặc thái độ tốt lắm, tương lai cho dù nàng rời đi thần vực, ta tin tưởng cũng không có khả năng trở thành uy hiếp của ngươi. Nhưng cái khác bán thần, ngươi phải làm cho tốt phân biệt. Không nên quên, mù tín đại giới. Ta biết, Tiết Lôi thực nghiêm túc trả lời, loại này đại sự, ta nhất định nhắc nhở chính mình không muốn xử trí theo cảm tính. Hắn lười hơn nửa đêm tại nhân ngư chi quan loạn dạo, ách xì một cái, hàng lâm hồi cửa thánh điện miệng tượng nữ thần bên cạnh. Tại ngả lộ địch đặc miệng bên trong hao phí nhiều lần lắm, tính là hắn đạn dược dự trữ vẫn có thể cam đoan vô hạn lượng cung ứng thánh tinh, tinh thần của hắn vẫn bị khoái cảm ép đã có một chút mệt mỏi. Nhìn đến Văn Lạp Nhĩ cũng bị công tác ép buộc ánh mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, hắn dứt khoát theo bên trong chữ hàng móc một phát thánh tinh xem như khen thưởng, đem còn lại tinh thần đầu. Đều dùng đến thế giới linh hồn, đi ứng phó giống như vĩnh viễn làm không đủ Maureen, cùng chính là bồi tiếp hắn liền thật cao hứng Lạp Nhã. Hắn cảm thấy Văn Lạp Nhĩ khả năng cần dùng không xong sức lực đầu mới có thể thực hiện nàng cuồng nhiệt khát vọng, vì thế lần này cho nàng đem sự chịu đựng tăng lên tới rồi 363. Đã từng nhu nhược thần học ra, xem như hoàn toàn thành cái 22 lần bền công việc điên cuồng. Đại khái là vận khí giá trị tại thay Tiết Lôi lo lắng rời bến viễn chinh kết quả. Hôm sau giữa trưa tại vỏ sò trên giường nhân ngư song phi kết thúc, hắn đầu tiên là cấp Tô Lâm bên kia rời đi cấp 1 tìm thần, thứ 2 phát, có được một cái rất có dùng kỹ năng mới, cùng săn thần cùng vì tìm thần đến tiếp sau chi nhánh phong thần. Cái này phong thần chẳng phải là phong thần bảng ý tứ, mà là có thể đem nữ thần ngắn ngủi phong ấn. Cần phải duy nhất tiêu hao mỏ neo sở hữu tinh thần lực, dựa theo trước đây kinh nghiệm để phán đoán, đại khái là có thể để cho Tô Lâm trực tiếp than hơn phân nửa thiên đại giới. Mà có thể làm được, chỉ là đem mục tiêu nữ thần quyền năng phong ấn 10 phút, sau mỗi lần thăng cấp có thể kéo dài 1 phút. Thần thức đặc biệt nhắc nhở hắn, phong ấn chính là quyền năng sử dụng, mà không phải là thực lực. Cho nên trăm vạn không muốn phát động kỹ năng sau liền khinh thường. Tương đối thẳng xem thuyết minh lời nói, lấy tình nhân cũ Phi Ti Lai già nêu ví dụ, phát động phong thần thành công, có thể cho nàng tạm thời không cách nào khống chế triệu hồi ra huyễn thú, nhưng huyễn thú không có khả năng như vậy tiêu tán. Có thể cho nàng không có biện pháp nắm trong tay đáy biển hải lưu, thân kỹ năng bơi cũng bị trên diện rộng suy yếu, nhưng cũng sẽ không để cho nàng cầm không nổi rãnh biển liệt thương, kia tam xoa kích đâm, Tiết Lôi không né làm theo muốn chơi xong. Nhưng này đã phi thường cũng đủ. Dù sao nữ thần trung tự thân sức chiến đấu cường chính là một bộ phận, hơn nữa tuyệt đại đa số sớm thành thói quen ỷ lại tự thân quyền năng, cũng chính là tân sau khi tỉnh dậy tín ngưỡng bạc nhược sử dụng đến chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Mới một đám một lần nữa lấy ra thần khí ra trận thôi. Quyền năng làm chủ cơ hồ không có bao nhiêu năng lực chiến đấu nữ thần, cũng không phải là số ít. Ví dụ như làm ra phi thường chính xác tuyển chọn nữ thần trí tuệ ngả lộ địch đặc. Lại ví dụ như, vị kia chính đang gây sóng gió không biết muốn làm cái gì việc tư thác mật ngươi. Cùng ngả lộ địch đặc hữu rồi xâm nhập trao đổi về sau, thần thức bên kia thu hoạch không ít tân tình báo, đối với tư thác mật ngươi hiểu biết, cũng càng thêm kể lại rõ ràng. Vị kia cơn lốc phá hư thần tên hiệu nghe đến phi thường khí phách vang dội, nhưng bản thể sức chiến đấu, xa không phải là song sinh tìm muội Uy La Phổ Nhĩ đối thủ, nếu như không quyền sử dụng có thể chỉ dựa vào thực lực chiến đấu, Uy La Phổ Nhĩ không cần xâm lam cuốn thiết đều có thể đem nàng nhấn tại đáy biển đánh. Tư thác mật ngươi có uy mãnh như vậy danh hiệu, cũng so Uy La Phổ Nhĩ càng thụ thuyền viên, ngư dân kính sợ nguyên nhân, một là đối với phần lớn ven biển kiếm ăn người, gió lốc đều xa so lốc xoáy uy hiếp lớn hơn. Mà thứ hai, chính là tư thác mật ngươi quyền năng, quả thật so với Uy La Phổ Nhĩ cường đại hơn nhiều. Song sinh ám thần tìm muội tại quyền năng hiệu quả thượng chênh lệch, xa so thực lực phương diện đại. Liền Uy La Phổ Nhĩ sở trường nhất sóng chiều, phát huy toàn lực cũng không sánh được tư thác mật ngươi lấy cơn lốc mang đến sóng thần khủng bố. Hiểu càng nhiều sau đó, mau chóng giải quyết tư thác mật ngươi liền trở thành lập tức nhất định phải làm sự tình. Bởi vì một khi nàng bắt đầu phát huy, không chỉ có nàng tự thân bởi vì hải dân cùng ma vật kính sợ mà thu hoạch được tín ngưỡng, đối với nàng cảm thấy sợ hãi mà hướng quang minh nhưng hải dương ba tìm muội kỳ cầu bình an sinh mệnh, cũng có khả năng theo lấy nhanh chóng gia tăng. Nghĩ thông suốt cái này kỳ diệu cùng có lợi quan hệ, Tiết Lôi lập tức minh bạch, vì sao nữ thần thống trị thế giới thời điểm phải lẫn nhau ở giữa tranh đấu thị vì nhiệm vụ trọng yếu. Vậy không quang năng cấp ngủ say mẫu thần lộ bị á cung cấp năng lượng, còn có thể củng cố các nàng riêng phần mình tín ngưỡng. Đáng tiếc chân chính kẻ địch còn chưa phải như quân xanh tốt như vậy dùng, các nàng không biết làm sao lại đánh tới lực lượng kiệt quệ, một đám theo lấy mẫu thần cùng một chỗ ngủ say. May mắn các nàng còn chưa đủ thông minh, nói đánh liền thật đánh, bằng không Tiết Lôi sau thế giới này muốn vẫn là nữ thần đều tại đỉnh phong trạng thái, vậy hắn chính là dài ra nhiều cái dương vật hóa thân thánh tinh ra đặc lâm, cũng giống vậy sống không được bao lâu. Nhân ngư nhóm tra hỏi hiệu suất tương đối khá. Tù binh đã đem biết đồ vật thông báo cái không sai biệt lắm. Kết hợp nhân ngư chủ động thăm dò đi ra tình báo, hải trung mảnh kia đang đến gần nhân ngư chi quan nguy cơ, đã có một cái có chút rõ ràng bộ mặt. Bị hải yêu nữ vương Aelin khiết Mai Na Ti thống ngự dựng thẳng đuôi nhân ngư tộc quần, cùng các nàng phù hộ hải tặc, khi lấy được tư thác mật ngươi thần dụ về sau, đang tại từng bước thành lập về vị kia ám thần tín ngưỡng. Cứ việc hiện tại trong này đại bộ phận còn không đem việc này đặt ở trong lòng. Nhưng đợi một thời gian, tùy theo tư thác mật ngươi không ngừng cường đại, cho thấy càng nhiều lực lượng, dựa vào đe dọa đến thu hoạch kính sợ ám thần, thu cắt tín ngưỡng so với đối lập trận doanh dễ dàng không ít. Tuy nói dựa vào sợ hãi đạt được tín ngưỡng trường kỳ đến xem không quá củng cố, nhưng Tiết Lôi tối không muốn nhìn thấy, chính là loại này đập bóng không suy nghĩ tương lai phát triển phương thức. Hắn yêu thích Bích Nhã Lâm giả cái loại này đối thủ. Phù hộ ngư dân chúc phúc người chèo thuyền ép buộc hơn mấy tháng không cần thiết có thể thu lấy được bao nhiêu tín đồ. Mà tư thác mật ngươi này trùng loại hình một khi tích góp đủ khởi bước lực lượng, tìm người miệng dày đặc đại càng tát điên một vòng, có thể làm một mảng lớn thằng xui xẻo quỳ xuống đất cầu nguyện. Mặc kệ bọn hắn cầu nguyện mục tiêu là tư thác mật ngươi bản thân vẫn có thể bảo hộ bọn hắn quang minh nữ thần, đối với Tiết Lôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên theo bên trong cung điện sau khi ra ngoài không lâu. Hắn liền ghé vào nhân ngư lưng phía trên, tại tinh nhuệ tiểu đội bảo hộ phía dưới, hướng tìm thần chỉ dẫn ra phương hướng cấp tốc đuổi theo. Tìm thần nhất hệ kỹ năng Maureen xem như hậu bị mỏ neo có thể sử dụng, nhưng tiêu hao tinh thần lực muốn theo Tô Lâm trên người khấu trừ. Điều này cũng ý vị, hắn muốn dựa vào Maureen xuất nhập thế giới linh hồn này sinh cái mới trạng thái đến sử dụng phong thần gian lận tiểu kế hoạch tuyên cáo thất bại. Hắn chỉ có thể cùng còn ở phương xa Lâm Lâm bảo trì liên hệ. Làm nàng trước tiên theo bên trong thân thể lấy ra cũng đủ hồi phục dược tề, chờ hắn hạ lệnh sau mãnh rót, nhìn có thể hay không sử dụng lần thứ hai phong thần. Nếu có thể làm tư thác mật ngươi quyền năng bị phong ấn 20 phút, nàng nghỉ đẻ kết cục cũng đã nhất định. Lẽ ra hải yêu nữ vương bộ hạ là một cái khác phiền toái không nhỏ. Nhưng, Tiết Lôi trên tay nắm chặt lấy một chuỗi đến từ hải dương nữ thần quyền năng. Hắn có thể dưới nước hô hấp. Tại mặt biển có thể khống chế sóng biển đương tọa kỵ, tại dưới thủy có thể thao túng hải lưu làm tái cụ, thủy thể cảm ứng vừa mở bán kính 5.000 mét nội thủy trung tình huống tẫn đang nắm giữ, muốn dựa vào nhân ngư cùng hải tặc ngăn lại hắn, nằm mơ. Trên tay nắm chặt lấy phục hồi tốt hàng lâm phù về thành làm bảo hiểm, bên trong thân thể cất lấy xúc trừng năng lượng Maureen làm hộ vệ, không được nữa còn có thể đem lộ địch văng ra làm con cờ thí. Tiết Lôi lòng tin 10 phần, đang đến gần nguy hiểm hải vực sau đó, liền quyết đoán nghiêm làm người ta cá vệ đội trốn đi đến chờ hắn, không cho phép tiếp tục đi theo. Hắn kỳ vọng thắng lợi, tốt nhất vĩnh viễn không có bên ta tổn thương vong. Hắn biết này thực ngây thơ. Nhưng ít ra lần này, hắn còn có bướng bỉnh sức mạnh. Mặt biển phía dưới thế giới đàm không lên sáng ngời, dùng hải lưu đem tự thân lôi cuốn Tiết Lôi hoàn toàn không cần lo lắng bị địch quân người cá phát hiện, lại lần nữa tìm thần xác định phương hướng, hắn tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tìm thần chỉ biết tập trung khoảng cách gần nhất thức tỉnh nữ thần vị trí, hắn còn không xác định cái phương hướng này tìm đi xuống gặp sẽ là ai. Dù sao ngả lộ địch đặc trước mắt không ở, tìm được ai, đều là hắn nhu muốn đối phó mục tiêu. Bất quá ở hải yêu nữ vương thống trị khu vực trung nữ thần, phải là tư thác mật ngươi. Bên này xem như hắc ám nghiêng địa bàn, chủ thể cư dân là dựng thẳng đuôi nhân ngư, nhu yếu phẩm nơi phát ra chủ yếu là hải tạc cung vật, cũng không cần giao dịch, quang minh nghiêng hải dương ba tỉ muội muốn ở đây thường tín ngưỡng độ khó quá lớn. Mà uy la phổ nhĩ kỳ thật cùng phỉ ti lai già tương tự, thần khí uy lực lớn, tự thân thực lực mạnh, nhưng quyền năng tại trong hải dương lực sát thương kỳ thật quá bình thường. Thời gian ngắn tại hải yêu nữ vương bộ hạ trung thành lập trụ cột tín ngưỡng, chỉ có tư thác mật ngươi có thể làm được. Uy la phổ nhĩ không chế lốc xoáy năng lực còn bị Bích Nhã Lâm già chúc phúc hoàn toàn khắc chế. Có thể nói, hải dương thượng ám thần có thể cùng quang minh nghiêng một trận chiến, toàn dựa vào tư thác mật ngươi quyền năng. Lập tức nắm giữ tin tức biểu hiện, đôi này song sinh tìm mối quan hệ ác liệt, lẫn nhau không chỉ có không có khả năng giúp đỡ, còn có khả năng lặng lẽ cản trở, có cơ hội liền muốn bỏ đá xuống giếng. Tiết Lôi không quá cần phải lo lắng bị hai cái ám thần bao bọc vấn đề. Cho nên đối với hắn mà nói uy hiếp lớn hơn nữa, vẫn là cái kia tại cái hải vực này xưng vương xưng bá hải yêu, Aileen. Nếu như hải yêu nữ vương đã hướng cơn lốc phá hư thần thần phục, hoặc là thành lập có địa vị sai biệt hợp tác quan hệ, tại đối phương đã động dùng thần lực dùng đám mây theo đuôi nhân ngư chi quan con thuyền dưới tình huống, Tiết Lôi rất khó nói phục chính mình đi tin tưởng, hải dương chung một cái cuối cùng còn bảo tồn trinh tiết nữ thần tự đại đến không lên bất kỳ cái gì phòng bị. Tính là tư thác mật người con nữ thần ngạo mạn, Aileen xem như cùng hải tặc đánh nhiều năm như vậy giao tế hải yêu nữ vương, tổng không có khả năng cùng một chỗ ma túy đại ý. Phía trước không ngừng có Aileen dưới chướng người cá bội phản đi đến quỷ nước vịnh cuộc sống, hải yêu đối với nhân ngư chi quan tự nhiên tiến hành quá số lần không ít tìm hiểu. Tiết Lôi đuổi bán thần phù hộ hải càng bình an công tích bị tuyệt đại bộ phân tín đồ treo tại bên cạnh miệng nơi nơi lan truyền, Aileen lại không biết. Tránh thoát mấy tổ tuần tra dựng thẳng đuôi nhân ngư về sau, Tiết Lôi lẻn vào đến càng sâu hải vực, suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội, đi nhìn nhìn Aileen tình huống bên kia. Hải yêu nữ vương làm như là trước nhân ngư chi quan đại bản doanh một cái cuối cùng mặt ngoài uy hiếp, vì thế như lôi cùng đóa lai mễ thậm chí dựa vào Tiết Lôi giúp đỡ thu phục ma vật cấu trúc hải ngoại phòng tuyến. Nếu có thể giải quyết hết Aileen thế lực, tính là không nói có thể gia tăng bao nhiêu dựng thẳng đuôi nhân ngư tín đồ, chỉ là từ nay về sau thanh trừ hải tặc càng thêm an toàn, còn có thể yên tâm đi rộng lớn hơn hải dương phía trên tìm kiếm khác hải sinh ma vật hai điểm này, liền cũng đủ làm hắn muốn đối với hải yêu nữ vương động thủ. Càng không nói, hải yêu cái này chủng tộc, làm hắn đối với nhân ngoại mỹ thiếu nữ dục vọng dục dịch. Bắt lấy cái kia chỉ hải yêu tù binh Tiết Lôi không thời gian theo lấy cùng một chỗ tra hỏi, chỉ xa xa liền mắt nhìn. Tuy nói hải yêu là đàn xanh vô hải dương sinh vật có trí khôn dục vọng yêu tộc, cho nên thụ đến bên trong này chiếm cứ thật lớn số lượng ưu thế người cá ảnh hưởng lớn nhất, nhưng đồng dạng là nửa người nửa cá kết cấu thân thể, hải yêu cùng nhân ngư khác biệt cũng không tiểu. Có thể nói, so với nhân ngư, hải yêu ký có thể nói càng giống như người, cũng có thể nói càng giống như cá. Nói các nàng càng giống như người, là bởi vì chỉnh thể kết cấu. Thân thể của các nàng có tứ chi, mà hai chân thon dài, tỷ lệ tuyệt hảo, phối hợp phải bao trùm non nửa tùng bơm ngực bộ, đường cong phi thường gợi cảm. Mà nói các nàng càng giống như cá, là bởi vì vẻ ngoài. Kia thực thích hợp sắm vài yêu diễm đồ đê tiện dáng người, mấu chốt bộ vị bao trùm vảy. Còn lại địa phương là quang trượt còn có dịch nhờn cá da. Tay chân của các nàng có bốc màng, bờ mông kéo dài ra một đầu thật dài hải xà giống nhau hẹp kỳ đuôi cá. Trừ lần đó ra, các nàng còn không có mái tóc, trán phía trên thay đổi dần ra thật nhỏ vảy, ở sau ót kéo dài ra một đầu hơi ngắn đuôi cá, như là cái thô thô mái tóc. Nếu như đổi thành cái loại này trên đầu nằm sấp một con cá tạo hình, sẽ đem cao thấp thân tỷ lệ đổi một chút, sẽ làm Tiết Lôi nhớ tới bỏ vào ngươi đặt truyền thuyết chác kéo tộc. Yêu tộc cái này đại trùng quần đối với Tiết Lôi tới nói vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bọn hắn trận doanh có lợi là hắc ám nghiêng, nhưng lý do là quang minh nghiêng không chịu tiếp nhận những dục vọng này kết tinh. Sở hữu yêu tộc đều đàn sanh vô các loại dục vọng cùng cảm tình, số lượng rất thưa thớt, các loại tin tức cũng không quá quan tâm rõ ràng. Bọn hắn có nên hay không tính tiên trí tuệ sinh mệnh hoặc loại nhân sinh vật, vẫn luôn là rất có tranh luận đề tài. Liền thần thức cũng không dám cam đoan, thánh tinh lực lượng nhất định đối với các nàng hữu hiệu. Chính suy nghĩ, thủy thể cảm ứng phát hiện một chi số lượng to lớn đại người cá đội tuần tra, Tiết Lôi lập tức lặn xuống đến càng sâu địa phương, đem hải lưu mở rộng, bảo vệ được chính mình hương vị không khuếch tán tại trong nước biển. Từ trước mắt cảm ứng được đội tuần tra số lượng đến nhìn, hắn đang tại tốc độ cao tiếp cận hải yêu thống trị hải vực. Bất qua đám kia nhân ngư cùng với nói là đội tuần tra, không bằng nói đều là tại du động kiếm ăn. Hắn không quá cần phải lo lắng bị phát hiện. Không bao lâu, đáy biển chợt nâng lên, Tiết Lôi theo cảm ứng được độ dốc phán đoán, nơi này hẳn là nhất tọa rất có diện tích đảo nhỏ. Tại trong hải tốc độ cao tiến lên đến bây giờ, không cần dựa vào thần thức giúp đỡ, hắn chính mình có thể đại khái phán đoán, đã đi đến quỷ nước vịnh đi về phía đông đường hàng hải thiên bắc một mảnh kia nguy hiểm hải vực. Mà này phiến hải tặc chiếm cứ khu vực lớn nhất đảo nhỏ ở Nam Nghiêng, cũng là hải yêu nữ vương Aelin ổ. Bọn hải tặc dùng cướp bóc tài phú tu trúc nhất tòa thật to hải đăng, giao cho Aelin cùng tương ứng người cá bảo hộ. Ban đêm hàng không hành con thuyền nếu như bị hải đăng nói gạt tới gần, liền có khả năng trở thành hải tặc cùng nhân ngư con mồi. Tại đứng đắn hải đồ phía trên kia tòa đảo bị kêu là hải yêu tín ngọn, là nhân ngư chi quan mỗi một cái lão luyện thuyền trưởng trước hết học tránh né đồ vật một trong. Đại bộ phận ngư dân, cũng xưng làm hải yêu đốt đèn. Hắn tới gần lên cao đáy biển, phát hiện thủy thể cảm ứng 5.000 mét bán kính đã không đủ để xác nhận đảo nhỏ xung quanh toàn bộ tình huống. Hắn nghĩ, hẳn là đến hải yêu tín ngọn. Lại lần nữa tìm thần, phương hướng liền chỉ lấy tòa đảo này, khoảng cách cũng thu nhỏ lại đến quá gần. Tiết Lôi nhăn lại mi, ý thức được Tư Thác mật ngươi tính toán. Vị này ám thần thần vực yêu cầu có chút hà khắc, cần phải lấy chiều sâu vượt qua 1.500 mét hải dương mặt ngoài làm trung tâm cấu trúc. Cho nên, rất rõ ràng, Tư Thác mật ngươi lấy hy sinh đại bộ phận quyền năng hiệu quả vì đại giới, bản thể chủ động rời đi thần vực, núp ở cái này đảo phía trên. Tư Thác mật ngươi thần vực, quyền năng bao trùm phạm vi tương đối lớn, trốn tại nơi này, suy giảm biên độ nói vậy có thể tiếp nhận. Nàng hẳn là hấp thụ phía trước vài vị hải dương nữ thần giáo huấn, không nhận vì tại thần vực nội cùng hắn chính diện đối kháng là cái gì ý kiến hay. Cái này thật đúng là đánh bừa chính, mệnh trung Tiết Lôi nhược điểm. Hắn đành phải trở lại khu nước sâu, trước cùng thần thức thương lượng, hỏi Vi Nhị Tư, chủ động theo bên trong thần vực rời đi nữ thần, có cái gì cách nói sao? Quyền sở hữu có thể lực lượng tùy theo khoảng cách suy yếu, nếu như là tại thần vực ngoại vi năng lượng cũng bao trùm không đến địa phương hoạt động, suy yếu biên độ sẽ phi thường đại. Đối với các nàng thực lực ảnh hưởng hơi nhỏ một chút, nhưng cũng không phải là có thể chí chi không lý trình độ. Loại này hạn chế khả năng liền là năm đó quang ám chiến tranh các nàng càng nhiều ra roi tín đổ đi chém giết nguyên nhân. Không nhìn điều kiện cưỡng ép hàng lâm thần vực, tiêu hao tín ngưỡng tương đương khủng bố. Tiết Lôi trầm mặc vài giây, tiếp tục hỏi ta quan tâm không phải là cái này. Ý của ta là, tại thần vực ở ngoài địa phương, ta còn có biện pháp nào đối phó nữ thần? Thánh tinh chuyển hóa vì khắc chế bán thần năng lượng, chỉ cần cảm ứng được cũng đủ thần tính. Thần vực nội bộ khẳng định sung túc, đến bên ngoài sau đó, bán thần xung quanh độ dày rơi chậm lại rất nhiều, nhưng là, các nàng bên trong thân thể vẫn như cũ có đại lượng thần tính, chỉ cần trực tiếp đem thánh tinh rót đi vào, kết quả không có quá lớn khác biệt. Kết quả là không có quá lớn khác biệt, quá trình đâu này, ta thần ái nữ thần điện hạ A, quá trình mới là mấu chốt nhất được không? Không có thánh tinh chuyển hóa năng lượng áp chế, ta muốn như thế nào ra bên trong mục tiêu đâu này? Tính là nhu nhược nhất bán thần, thực lực cũng không có khả năng kém cỏi đến ngay cả ta một cái lực lượng 15 bình thường nam tính nhân loại đều tránh không thoát được a. Thần vực ở ngoài, thực lực của các nàng thực yếu rất nhiều đó a. Tính là không đến được ngươi có thể đồng phục trình độ, có thể ngươi giúp đỡ đều rất mạnh. Không ở thần vực, không gặp được hiếu chiến bán thần, ngươi phần thắng vẫn là rất lớn. Tư Thác mật ngươi bản thể thực lực chính là tương đối gầy yếu cái loại này. Thư của nàng ngưỡng không có khả năng phong phú đến làm nàng không nhìn thần vực hàng lâm điều kiện, cho nên hiện tại nàng thần vực nhất định còn tại chiều sâu 1.500 mét trở lên dương mặt. Tiết Lôi, hải yêu tín ngọn là quần đảo một bộ phận, bên này có đầy đủ chiều sâu hải vực rất ít. Cho nên nàng hiện tại hơn phân nửa khoảng cách thần vực đã tương đương xa. Có lẽ ngươi không cần giúp đỡ đều có thể đem nàng đè lại. Quyền năng bị suy yếu, vậy cũng vẫn tồn tại a. Bằng không nàng là dùng như thế nào đám mây vĩ hành con thuyền. Ngươi tại đảo thượng không tốt phát huy ngươi được đến cái kia một chút quyền năng. Nàng cũng giống vậy, Tiết Lôi, ngươi là của ta đại hành giả, ngươi thiên nhiên liền khắc chế kia một chút đánh cắp ta tin ngưỡng bán thần. Ngươi không cần sợ hãi nàng. Ta càng hy vọng ngươi đem lực chú ý đặt ở nàng tuyển chọn bảo tiêu trên người. Hải yêu nữ vương Aileen mới là ngươi lần này lớn nhất cửa ải khó khăn. Ta đoán nàng không có khả năng ngồi ở đàng kia ăn cá nhìn ngươi đi làm nàng quyết định tùy tùng bán thần. Ta biết, nhưng Aileen chỉ là sống được lâu một chút, thực lực mạnh một chút hải yêu. Đơn thuần đối phó nàng, ta trở về làm như lôi đánh tiếng tiêu diệt hải tặc cờ hiệu, liên hợp quỷ nước vĩnh các bến cảng xuất binh. Lại hoa một khoản đồng tiền lớn mướn mấy cái dòng binh đoàn, đem cái này phiền nhân cái đinh nhổ hẳn là thực nhẹ nhàng. Tiết Lôi thở dài, phun ra một chuỗi phao phao, nhanh chóng dùng hải lưu tách ra, trong lòng chậm rãi nói nhưng tư thác mật ngươi cùng nàng tại cùng một chỗ, cường công. Có thể thương vong rất lớn. Tiết Lôi, bắt đầu cùng chung kết đều là sinh mệnh một bộ phận. Vì chân chính thần minh hy sinh, chẳng lẽ không quá tại 5 tháng ăn mòn phía dưới mục suy vong sao? Ta không cảm thấy như vậy, sinh hoạt mới có khả năng trải nghiệm càng nhiều tốt đẹp, cũng sẽ có càng nhiều thống khổ. Chỉ có khoái hoạt nhân sinh ngược lại thực đáng sợ, khả năng so chỉ có thống khổ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Được rồi, không phải là thảo luận loại này triết học đề tài thời điểm. Ta nghĩ nói đúng, mỗi một cái tín đồ đều phi thường quý giá. Vì nhị tư, một cái bán thần, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hắn vòng hải yêu tín ngọn dạo qua một vòng, xác định cụ thể lớn nhỏ. Hải yêu tại ngạn thượng hành động năng lực xa so nhân ngư mạnh hơn. Dù sao các nàng sinh ra ngọn nguồn dục vọng chủ lực liền đến tự nhân ngư, đương nhiên bù đắp thượng cái này không đủ. Nhưng các nàng dù sao cũng là hải dương yêu tộc, nước biển mới có thể làm cho các nàng sung sướng thoải mái. Tiết Lôi không tin hải yêu cuộc sống đảo nhỏ cũng không đủ nhiều thủy. Hắn cấp chính mình tăng lên thêm can đảm tử. Đem ẩn dấu lộ địch hỏa tinh thạch hoa tai điều chỉnh đến thuận tay hơn vị trí, dọc theo hẳn là đảo thượng dòng sông rời bến miệng địa phương, theo thủy phía dưới tiến vào hải yêu tín ngọn. Độc sấm hải yêu nữ vương đại bản doanh, hắn sờ sờ chính mình tâm nhảy, lộ ra mỉm cười. Cảm giác này, còn thật đỉnh kích thích ôi chao. Chương 193 đại hành giả đối với đại hành giả. Mãi cho đến rất sâu nhập đảo nội khu vực, hắn chế tạo hải lưu vẫn như cũ có thể sử dụng. Tiết Lôi lúc này mới ý thức được, hắn tiến vào chẳng phải là đảo nhỏ thượng dòng sông, mà là hải dương kéo dài tiến đảo một bộ phận. Hải yêu cùng nhân ngư đều không cần nước ngọt, nhưng hải tặc cần phải. Tòa đảo này thượng không có sông, nếu như cũng không có hồ nước linh tinh nguồn nước, như vậy thì không cần phải lo lắng hải tặc tại bên cạnh này bảo vệ hải yêu nữ vương. Tiết Lôi đánh đáy lòng chán ghét nam tính đối thủ. Hắn am hiểu mà yêu thích chinh phục phương thức là tình yêu. Mà không phải là chiến đấu. Đi qua, bây giờ cùng tương lai, hắn đều chưa từng có cũng sẽ không có nửa điểm nam càng thêm nam hứng thú. Cốc huyệt hắn không bài xích, nhưng chỉ nguyện ý dùng nữ hài tử rửa sau. Rất nhanh, kéo dài đến đảo nhỏ nội bộ nước biển đã bị cảm ứng được phần cuối. Không ít người ca tại bên trong nghỉ ngơi, chơi đùa. Các nàng sinh sôi nảy nở nhu cầu hẳn là ven biển đạo giải quyết, quần lạc trung ấu thể tỷ lệ không bằng nhân ngư chi quan. Nhưng xa quá trước đây giải rác tại hải ngoại không có phục tùng Aileen dựng thẳng đuôi nhân ngư nhóm. Lấy Aileen dưới chướng nhân ngư số lượng, này phiến quần đảo hải tặc không có khả năng buông ra thỏa mãn nhu cầu của các nàng, bằng không cũng chỉ có thể xanh sao vàng vọt lảo đảo đi ra ngoài đả kiếp. Khó trách một mực đứt quãng có dựng thẳng đuôi nhân ngư đi vĩnh bên kia đầu thành, gia tăng bài tra lực độ, đến tiếp sau cũng không tìm ra bao nhiêu tân gián điệp. Nhân ngư tư duy vẫn là thiên hướng ma vật càng nhiều. Nơi nào cuộc sống địa phương tốt liền sinh bảo bảo, liền chạy trốn nơi đâu. Không giống nhân loại còn cuối cùng cũng sẽ suy nghĩ ra viên cố thổ tình cảm luyến cựu linh tinh vấn đề. Có thể độ trung thành lại như thế nào không tốn sức ạc, Tiết Lôi cũng không bản sự tại hải yêu tín ngọn một phát công khiến cho còn hoàn toàn xa lạ người cá tộc quần cùng một chỗ phản chiến. hắn chỉ có thể trở lại đảo nhỏ ngoại vi, cẩn thận di động trên mặt biển, dựa vào mắt thường quan sát các nơi tình huống. Hướng dương bờ cắt là dựng thẳng đuôi nhân ngư đẻ trứng khô, mà đổi thành một bên đảo nhỏ bên cạnh là tương đối sừng sững thạch bức tường, thế nào một bên cũng không phải là thực thích hợp. Kéo dài đến đảo nhỏ nội nước biển ngược lại liên thông một chút có người công đào móc dấu vết hồ nước, cảm ứng kết quả, có thể phát hiện những thứ kia là nhân ngư bộ lạc cao tầng cùng đảo Thượng Hải yêu chỗ ở. Nhưng hắn muốn dựa vào hải lưu hộ tống ai cũng không kinh động bơi vào đi, được trên đường kia có chút lớn tiểu nhân ngư đều là người mù, tai khứu giác cũng đều không nhạy mới được. Tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, Tiết Lôi tùy theo hải lưu tại dưới mặt biển phiêu đến tiểu bức tường kia một bên. Độ cao còn có khả năng, cũng liền hơn 10 mét, lấy thân thể tố chất của hắn, tính là một hơi leo lên giường như khó, tăng thêm dược tề hiệu lực cũng không có vấn đề. Hít thở sâu vài lần. Hắn leo đến một khối đá ngầm phía trên, nhìn thạch bức tường, quyết định chủ ý. Hắn cầm lấy hoa tai, triệu hồi ra lộ địch. Nữ viêm ma rõ ràng cực kỳ phản cảm loại này khắp nơi nước biển hoàn cảnh, lập tức đánh run run tay xoa cánh tay đi lên trên không, chừng lấy hắn đè thấp âm thanh nói người điên rồi sao. Tính toán để ta như vậy lửa hệ sinh vật tại hải phía trên chiến đấu. Tiết Lôi chìa chìa đỉnh núi, người đem ta mang lên đi, liền có thể trở về hoa tai nghỉ ngơi. Ta cam đoan thời điểm chiến đấu không gọi ngươi đi ra giúp đỡ. Cái này cũng không là thuận miệng có lệ nói dối. Hắn lần này tiềm nhập là bế một khi không địch lại liền lập tức hàng lâm về thành ý nghĩ. Chờ đợi hộ vệ của hắn đội đã được đến mệnh lệnh, chỉ cần đợi 4 giờ ứng đối vạn nhất, sau liền có thể đi vòng vèo. Lộ địch nếu như bị hắn không cẩn thận bỏ lại ở đây, lọt vào một đám người cá cùng hải yêu vây công, kia kết cục có thể nghĩ. Biết ma lực của mình không làm gì được Tiết Lôi, lộ địch mặt băng bó trước dùng ngọn lửa đem hắn trên người thủy bốc hơi khô, lúc này mới vươn tay, ôm lấy dưới nách của hắn chậm rãi hướng không trung thăng lên. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tại trong lòng hỏi Maureen, ta quên hỏi, người không thay đổi ra bản thể lời nói, đi ra bên ngoài còn có thể phi sao? Loại độ cao này cũng không cần phi a. Chủ nhân nghĩ đi lên, ta cõng người bính một chút liền đến. Ta... Người nếu sợ hãi giảm sóc không đủ, ta ôm lấy người bính cũng có thể nhé. Ta cái này lưu vú sữa nhưng là hoàn mỹ đệm thịt. Chủ nhân muốn hay không suy tính một chút. Còn chưa phải muốn, người tại bên ngoài thời gian rất quý quý, không cần lãng phí ở loại này không giá trị sự tình phía trên. Mời ta tại bên ngoài ăn cơm sự tình, so với cái này còn có ý nghĩa sao? Maureen giọng điệu có vẻ thập phần hoang mang. Tiết Lôi trả lời tắc thập phần kiên định đương nhiên. So cái này có ý nghĩa nhiều lắm. Kia là nguyện vọng của ngươi, vì thực hiện nguyện vọng của ngươi, sử dụng ngươi thời gian, rất đáng được. Vì chủ nhân mệnh lệnh càng đáng giá nha. Mệnh lệnh của ta, liền muốn tự ta lại phán đoán có đáng giá hay không được. Tiết Lôi ngẩng đầu nhìn sắp đến đỉnh núi, thầm nghĩ, loại độ cao này, ta mới không nghĩ lập tức bính đi lên như vậy kích thích. Đạp lên thực địa sau đó, hắn đúng hẹn phóng lộ địch về. Đánh giá tình huống chung quanh. Có không ít cây, tầm nhìn đàm không lên trống trải. Lướt qua tán cây có thể nhìn thấy dễ thấy nhất này nọ, chính là cao vút trong mây hải đăng. Cũng không thô, nhưng rất dài, phối hợp kia tỏa vận dụng toàn bộ khối thật lớn quang tinh thạch mài ra hiếm thấy đế đèn, đơn nhìn phối trí, so nhân ngư chi quan kia tỏa toàn bộ quỷ nước vịnh tốt nhất hải đăng đều khí phái một chút. Chính là bởi vì đế đèn quá lớn, làm hải đăng đỉnh tăng lên được có chút quá mức. Như thế nào nhìn đều giống như là căn duỗi hướng thiên không đại điều, cũng không biết là đám này hải yêu đói khát, vẫn là đám kia hải tặc ác thú vị. Suy nghĩ đến phản ứng của mình tốc độ, Tiết Lôi trước tiên đem mấy viên màu sắc bất đồng phòng thân bắn làm ra đến kẹp ở khe hở, cẩn thận hướng đến trong đảo đi tới. Đi mấy bước, hắn đột nhiên cảm giác được nơi nào không đúng. Theo lấy, hắn xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông vô bờ trời xanh. Một đóa vân được khảm tại ngọc bích sắc trời cao. Đơn nhìn đóa mây, cũng không có gì kỳ quái chỗ. Nhưng bên cạnh khác vân đều tại theo lấy phong di chuyển, chỉ có kia một đóa, cố chấp dừng lại tại chỗ, như là rộng mở đại đạo thượng ném mỏ neo xe. Được, mất nửa ngày kính nghĩ tiềm nhập, kết quả vừa ra đến liền bị phát hiện nữa à. Tiết Lôi lập tức không có đương can đảm anh hùng sức lực đầu, nhìn kia đóa mây, vẫy vẫy tay, chỉ lấy chính mình, khoa tay múa chân một chút. Đồng thời, hắn đem trong tay kia một phen phòng thân bắn toàn tốt, chỉ cần trong chốc lát Lâm Tử Hướng đi ra là hải yêu đại quân, hắn liền không chút do dự văng ra mở kỹ năng về nhà. Kia đóa mây di chuyển một chút, theo lấy biến đổi thành một cái hình dáng tương đối mơ hồ bàn tay, đưa ngón trỏ ra, chỉ lấy một cái phương hướng. Tiết Lôi cân nhắc một chút tình huống, cảm thấy cái này cao khuyết thiếu nguồn nước, nhân ngư muốn lên tới biến thân, hành động tốc độ đại thụ ảnh hưởng, hải yêu tại lục địa sức chiến đấu cũng thập phần giống như, không đủ gây sợ. Vì thế hắn cười cười, dựa theo cái hướng kia đi tới. Trước mắt hắn gặp được nữ thần, trừ bỏ ngà lộ địch đặc ở ngoài, tất cả đều có một loại thân là thần minh ngạo mạn. Loại này ngạo mạn, đúng là Tiết Lôi lớn nhất cơ hội chỗ. Hắn ước gì đám kia nữ thần cũng không đem hắn coi ra gì, như vậy hắn không riêng mới gặp chiến có ưu thế, chinh phục từ nay trở đi cũng phá lệ hăng hái. Hướng đảo cái kia một mặt độ dốc cũng rất dốc tiếu, sơn hình dạng có vẻ thập phần đột ngột, giống như là đảo nhỏ tại mặt biển phía trên vươn tay, dựng thẳng lên một cây ngắn ngủn ngón giữa. Mà Tiết Lôi theo bên trong rừng cây đi ra về sau, vào chỗ ở ngón giữa bên cạnh ngón áp út vị trí. Chân núi đất trống phía trên khắp nơi dẫn vào nước biển hồ nước, quan sát tựa như một bó to màu lam nhạt nho. Theo hồ nước trong ngoài trần thiết đến nhìn, tại đám kia hải tặc cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, đám này hải yêu ngày quá còn rất thoải mái. Lúc này ánh nắng mặt trời đã không độc ác như vậy, nhưng hải yêu cùng dựng thẳng đuôi nhân ngư cũng không phải là yêu tại mặt nước lắc lư loại hình. Lúc này hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ có vài cái tại lục địa phía trên hoạt động thân ảnh, chính là bên cạnh tới gần bãi biển ra chính chú ý đẻ trứng người cá. Nhìn quét một vòng về sau, Tiết Lôi tầm mắt rơi vào xa xa một cái gỗ thô dựng tế đàn phía trên. Thợ khéo thực thô ráp, xa không bằng nhân ngư chi quan trước đây đỉnh núi thượng cái kia khí phái đại thần điện. Nhưng tế đàn bốn phía bao phủ một mảnh vụ, đừng nói là theo khoảng cách này, chính là đi đến vụ. Chỉ sợ không đến tế đàn thượng cũng nhìn không thấy chỗ đó rốt cuộc có cái gì. Mảnh kia đậm đến giống vân vụ, hiện lại chính là tư thác mật ngươi chỗ ẩn thân. Nơi này không phải là nàng thần vực, lén lút đến phụ cận trực tiếp đem thánh tinh thả ra đánh viễn trình đã không có khả năng, Tiết Lôi chỉ có uống xong một lọ gân lực tề, nhai nát mấy viên phấn chấn hoàn, bắt lấy một cây thực rắn chắc cành mây, thuận theo đường dốc tuột xuống. Vừa rơi xuống đất, xung quanh liền lên phong. Không khí nhanh chóng trở nên ẩm ướt, oi bức, giống là ở vào tang cầm lấy phòng giống nhau khó chịu kính nhi, làm Tiết Lôi đè lại ngực, nhíu mày nhìn bốn phía. Khoảng cách hồ nước khô còn cách một đoạn, hắn tĩnh tĩnh chờ đợi dược lực phát tác, làm thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mới xuyên qua mảnh kia con muỗi bay lượn cỏ dài tùng, dẫm lấy ẩm ướt mềm mại bùn đất, bước nhanh tới. Hắt còi, phía trước hồ nước bên trong toát ra một đám đầu. Có đầu phía trên là mái tóc giống nhau đuôi cá. Có chính là ướt đẫm hải tảo giống nhau tóc dài. Tiết Lôi thả chậm bước chân, lưu ý các nàng. Nhưng các nàng cũng chỉ là trồi lên mặt nước một chút, nhiều nhất cũng liền chỉ lộ ra mũi, miệng đều tàng tại dưới thủy. Như vậy một đôi hoặc xanh biếc hoặc lam ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiết Lôi tâm lập tức trở nên so bước điểm mau ra gấp mấy lần. Bất quá hắn bây giờ cũng là trải qua sóng to gió lớn nam nhân, trên mặt không có biểu lộ ra cái gì kinh hoàng chi sắc. Nếu các nàng không ai đi ra mở miệng vấn đề, hắn liền trang không nhìn thấy, tiếp tục hướng đến tế đàn kia vừa đi qua. Nắm chặt lấy phòng thân bắn tay tâm đã đầy đủ là mồ hôi lạnh, có thể không nghĩ tới, hải yêu cùng nhân ngư đều đang không đi ra, chính là yên lặng nhìn hắn, một mực nhìn theo hắn đi đến xương trắng tỏ khắp bên cạnh. Tại thổi khẩu khí có thể làm xương mù lưu động khoảng cách, Tiết Lôi xác nhận, trước mắt này phiến đậm đặc hơi nước, chính là một đóa bị để đặt tại tế đàn vân. Cách mặt đất ước chừng 2 thước cao, đem tế đàn bao phủ được chỉ có thể nhìn thấy để tỏa cùng 2 cấp bậc thang. Hắn hắng giọng, cười nói ngươi sẽ không sợ mộc đầu lạn rồi chứ. Biến thành như vậy chiều. Bên trong truyền ra một cái có chút lạnh nhạt âm thanh, nếu ta tải, của ta tế đàn, sẽ không mộc. Tiết Lôi hít thở sâu 2 lần, nâng cao âm thanh, ngươi chạy đến khoảng cách thần vực như vậy địa phương xa, còn dùng vân theo đuôi nhân ngư chi quan thuyền, là muốn gặp ta sao? Là lời nói, ta hiện tại đến đây. Hắn thực muốn tiếp tục phát triển ngà lộ địch đặc như vậy lo cao. Nhưng phi thường rõ ràng một chuyện thực, chính là Hải Dương Thượng Quang, ám hai bên nam nữ thần, có khả năng đã không lớn. Đi lên cưỡng ép chinh phục đường, đều là chỉ có thể kiên trì đi đến để, dù sao, các nàng cũng phi nhân loại, không có khả năng tồn tại tư đức nhĩ ma chứng như vậy khuyết điểm. Hắn dám trước nếm thử trao đổi, duy nhất sức mạnh. Chính là cùng ngà lộ địch đặc quan hệ tiến thêm một bước sau khi tăng lên, trở nên cặn kẽ rất nhiều tình báo. Hải Dương song sinh ám thần lẫn nhau ở giữa quan hệ kỳ thật phi thường ác liệt. Như vậy, Tả Muội đồng tâm đi lên liền thay bên kia hết giận động thủ có khả năng, đã thực thấp. Một đoạn ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tế Đàn đội lên thân ảnh giật mình, đứng lên, ngươi quả nhiên thu được các nàng một bộ phận. Ta thật tốt kỳ, ngươi là làm như thế nào đến? Không có thần minh có thể đem quyền năng cùng chung như vậy. Vì nhĩ tư đại hành giả, nói cho ta đáp án. Uy La Phổ Nhĩ không có nói cho ngươi biết cái này tìm muội sao? Hắn cười hỏi lại. Xoay quanh Tế Đàn vân run run một chút, không khí chung quanh trở nên càng thêm ẩm ướt, giống như bắt lấy có thể véo ra nước. Khỏi phải nói tên ngu xuẩn kia, ta không như vậy vô năng tìm muội. Âm thanh thêm lên một chút tức giận, nàng thất bại, nếu như bị ngươi làm như đối mặt của ta sức mạnh, ngươi có thể phải thất vọng. Tiết Lôi Hướng tràn ngập hơi nước thổi thở ra một hơi, lớn tiếng nói ta hiện tại cũng rất thất vọng, một cái tại Hải Dương uy phong đường đường ám thần, hiện tại trốn ở một cái rất lớn đoàn mây, liền gặp mặt của ta cũng không dám. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới, lần này trao đổi, đối diện đáp lại vẫn luôn là đương đại tiếng thông dụng. Hắn hữu thần thức cái này não trong ngoài treo toàn bộ tự động phiên dịch cơ, không hết sức đi tự hỏi căn bản chú ý không đến, đối thoại tiến hành đến bây giờ, song phương dùng ngôn ngữ căn bản không ở cùng cái thời đại. Nàng là vì làm bên cạnh hồ nước hải yêu cùng nhân ngư đều có thể nghe hiểu sao. Nghe nói hiện tại lưu truyền ở thế giới tiếng thông dụng là tất cả thủ hộ giả vì hòa bình mà mở rộng ra. Bọn hắn vận dụng cái gì lực lượng thần bí, đơn thuần trao đổi câu thông không suy nghĩ viết lời nói, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, có thể được ban cho phúc đạt được một cái trụ cột. Tân Tô Tình nữ thần tập được cái này cũng không phải bình thường dễ dàng. Nhưng ở Tiết Lôi đã dùng tới cổ ngữ nói mở miệng điều kiện tiên quyết. Đối phương cũng đặc biệt lấy tiếng thông dụng trả lời, nói được còn cực kỳ lưu loát, luôn cảm thấy, có điểm lạ quái. Người tại lãnh địa của ta khiêu khích, còn thật là lớn gan. Vân không có tán đi, ngược lại trở nên càng nồng. Hải đảo phía trên, thổi bay gào thét phong. Nhìn đến, tư thác mật ngươi đã tại quyền sử dụng có thể. Nữ thần lãnh địa, là thần vực, không phải là đã bị ngươi bỏ xuống sao. Mây mù trung truyền đến một tiếng cười nhạo. Đối phó một cái đại hành giả, ta căn bản không cần sử dụng toàn bộ thần vực lực lượng. Tiết Lôi, cái kia tên là Vi Nhĩ Tư dị thần nhìn đến đã bị ngươi lượng tự tin, cho ngươi thậm chí không biết, muốn đối với biển rộng thượng gió lốc bảo trì sợ hãi. Ta sợ hãi gió lốc, nhưng ta không ý kỵ ngươi. Tiết Lôi đạp lên bậc cấp, tay xuyên qua cá da quần đùi túi, theo bên trong cố ý trở lại phá động đưa đến dưới hông, bảo trì tùy thời có thể đem mị ma các loại chất lỏng vẽ loạn tại quy đầu phía trên trạng thái. Ngươi nếu cảm thấy ta không dám gặp ngươi, như vậy, ta đến. Đến tập kích ta, Vân Trung truyền đến cao vút tiếng cười, ha ha ha ha, ngươi đoán đoán nơi này tín đồ, có thể đem ngươi xé thành bao nhiêu phiến. Hưởng ứng uy hiếp của nàng, hồ nước hải yêu cùng nhân ngư nhao nhao ly khai thủy bên trong, nhìn hầm hầm Tiết Lôi thân ảnh, trên tay nắm chặt lấy sắc nhọn cá xoa, có mấy con nhân ngư đã giơ hai tay lên, chuẩn bị thi pháp. Đối mặt các ngươi những cái này bán thần. Ta cuối cùng là nghĩ trước nói chuyện. Nhưng, rất ít gặp được nguyện ý. Ta cũng thật đáng tiếc. Hắn phổi ném ra khỏi một viên màu hồng phòng thân bắn, nổ mạnh khí phóng tung tách ra một ít phiến vân. Nhưng mây mù lập tức liền lấp đầy một khu vực như vậy, chỉ dùng không đến 3 giây. Hắn nhíu nhíu mày, không muốn thật tiến vào nhìn không thấy hoàn cảnh địa phương ra tay, dứt khoát tiếp tục lớn tiếng khiêu khích nói chẳng lẽ ngươi so Uy La Phổ Nhĩ còn muốn bình thường. Bộ dạng không bằng nhân loại bình thường nữ hài xinh đẹp. Liền Phỉ Ti Lai giả cái kia gấp mình làm giả pho tượng, cũng không bằng ngươi như vậy có thể tàng. Vân Trung bỗng nhiên tách ra một đầu ước một thước khoan thông đạo. Bậc thang đỉnh phía trên, một cái tương mãn bảo thạch tỏa ý phía trước, đứng lấy một cái bị chạm trường bào màu lam khăn che mặt che chắn được cực kỳ chặt chẽ cao gầy thân ảnh. Nàng chỉ lộ ra ánh mắt, giống hai khỏa xanh biển bảo thạch. Chỉ này một đôi mắt. Cũng đủ để nhìn ra nàng tuyệt đối cùng xấu không dính một bên. Nhưng Tiết Lôi vẫn là nhìn thấu một tia chỗ không đúng. Kia áo choàng cùng mũ trùm đầu mặt sau, hình như ẩn giấu cái gì. Xấu đẹp tiêu chuẩn, chính là do nữ thần mà diễn sanh. Cái thân ảnh kia hơi hơi ngấc đầu lên, khinh thường nhìn hắn, hai tay kẹp chặt eo, rộng thùng thình trường bào bị đè nén về sau, lộ ra hình dáng đại khái, ngươi còn không xứng chất nghi ngờ cái này. Tiết Lôi lập tức liền phát hiện càng chỗ không đúng. Eo của nàng quá cao. Cho dù phía dưới có giày cao gót linh tinh đồ vật chống lấy, nàng cao thấp thân tỷ lệ cũng tuyệt không là bình thường nhân loại bộ dáng. Nhân loại bình thường nữ tính, cao thấp thân có thể có 4-6 mở, cũng đã là phi thường mắt sáng chân dài rồi, mà cái thân ảnh này chân dài, thậm chí so Clem dưới ngòi bút truyện tranh nhân vật đều khoa trương không ít. Thô sơ giản lược phỏng chừng, cho dù giả thiết nàng mặc hận thiên cao, đi một đoạn sau vẫn như cũ vượt qua cửu đầu thân. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này dáng người xóa trường bào lộ ra chân có khả năng hay không là tam tiết kết cấu, ví dụ như có hai cái đầu gối cái gì. Trong lòng vừa động, Tiết Lôi quay đầu nhìn hướng về phía sau hồ nước. Đã có vài cái hải yêu leo đến ngạn phía trên, chân của các nàng, giống là vì phối hợp mặt sau đuôi cá chiều dài giống nhau, lại tinh tế lại dài. Hắn đã minh bạch, nhìn hồi tế đàn đỉnh chóp, ta còn cho rằng là tư thác mật ngươi trốn ở chỗ này, không nghĩ tới, nhưng thật ra là hải yêu nữ vương. Không, đội lên thân ảnh thực kiên định ban phủ nhận, đang nói chuyện đồng thời, trong mắt lóe lên Tiết Lôi quen thuộc thần tính ánh sáng, nàng không còn là cái gì hải yêu nữ vương. Nàng là hướng ta dâng lên toàn bộ trung thực tín đồ, cho nên, ta nguyện ý làm nàng trở thành giống như ngươi đại hành giả. Nữ thần thông qua đại hành giả xử lý này thế gian tục vụ, lại không quá thích hợp. Hắn tò mò hỏi Aileen ý thức của mình đã tiêu tán sao? Như thế nào nhìn nàng đã hoàn toàn bị ngươi đã khống chế bộ dạng? Nàng hai mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, cùng một cái bóng người trong miệng, phát ra càng thêm thấp mềm mại yêu diễm, sắc khí mười phần tiếng nói đương nhiên không có khả năng. Ta là cam nguyện đem chính mình kính dâng cấp vĩ đại nữ thần. Chỉ cần nàng cần phải, bất cứ lúc nào, ta đều có thể nhường ra ta xinh đẹp thân thể. Có thể vì nữ thần phục vụ, là vinh hạnh của ta. Nàng tại sao cái khăn che mặt ha ha nở nụ cười hai tiếng, căn cứ ta siêu tập tình báo, giáo hoàng tiên sinh, người đối với phàm tục sinh mệnh, ngược lại không có thực biện pháp tốt ha. Lúc trước nhân ngư đều có thể đem ngươi nhốt vào thủy lao, so nhân ngư cường rất nhiều ta, chỉ sợ. Giết chết ngươi cũng không phải là việc khó gì. Tiết Lôi không có phủ nhận, mà là tò mò hỏi Aileen, ngươi đã như vậy có tự tin, ngươi đem chính mình khỏa thành như vậy còn trốn ở vân, là vì sao? Vì sao không chịu để cho ta trực tiếp nhìn ngươi xinh đẹp thân thể đâu này? Ta nhìn khác hải yêu quả thật đều thực mê người, thân là hải yêu nữ vương, chỉ biết cũng có mị lực a. Ha ha ha ha, đừng nghĩ dùng loại này cấp thấp khen tặng đến để ta mắc mưu. Nữ thần của ngươi năng lực cùng tính dục nóc, chỉ cần cho ngươi không có biện pháp đối với ta động dục, ngươi ẩn giấu thủ đoạn, chỉ sợ cũng một cái cũng dùng không ra ngoài a. Aileen chờ tay lấy ra tỏa ý bên cạnh quyền trượng. Hơi giọng mỉa mai nói, thật đáng tiếc, ta nghe nói ngươi là cái rất cường tráng hiểu lắm tình thú nam nhân, nếu như không phải là lợi ích ảnh hưởng quá lớn, ta nói không chừng trước cưỡng gian ngươi lại giết. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, tự thác mật ngươi, đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Giấu ở phụ cận cái gì cống ngầm trốn, cho ngươi đại hành giả đến thay ngươi chịu chết. Hào quang trở lại Aileen trong mắt, mang lấy tràn ngập uy áp tức giận, chỉ bằng cái kia đem ngươi mang lên đỉnh núi nữ viêm ma. Sự tự tin của ngươi, nhìn đến đã đến tự đại trình độ. Tiếng nói cơ hồ không kẽ hở cắt hồi hải yêu nữ vương xinh đẹp, Tiết Lôi, đừng cho là chúng ta cùng vịnh cái khác bến cảng người cá giống nhau ngu xuẩn. Các ngươi bắt đi của ta lính gác, ta biết ngay ngươi gần nhất muốn tới. Ta thừa nhận, ngươi không mang theo quân đội cường công, một thân một mình lẻn vào đến nơi này, rất can đảm, là ta thưởng thức loại hình. Nhưng ta bằng vào tòa đảo này bố trí, giải quyết ngươi và một cái nữ viêm ma. Đã quá vậy là đủ rồi. Nàng ngẩng đầu, hé miệng, mũ trùm đầu bị sau đầu lay động đuôi cá trống đỡ rơi, một đảo cao vút tiếng hát, phá không dựng lên. Hồ nước không có trào ra càng nhiều phục binh. Nhưng đảo nhỏ xung quanh tuần tra người cá đội ngũ, nhao nhao theo cái kia xâm nhập đảo nội hải cừ du đến, hòa cùng Aileen ca, gõ vũ khí trên tay. Hải tặc rất nhanh liền chặn lại tại quỷ nước vịnh hướng đến chỗ này đến cần phải trải qua tuyến đường an toàn phía trên. Tiết Lôi, người đợi không được viện binh, ngoan ngoãn cung khai bí mật của ngươi, làm vĩ đại tư thác mật ngươi hiểu rõ ngươi là như thế nào làm được chiếm giữ khác nữ thần quyền năng, có lẽ, ngươi còn có cơ hội đổi tín ngưỡng, lưu lại một cái mạng. Aileen lè lưỡi móc hết khăn che mặt, mang lấy dâm mị mà tham lam nụ cười nói, ta thích ngươi trên người cỗ kia tính dục hương vị, ngươi có tư cách trở thành ta hưởng lạc đồ chơi. Như thế nào, đây chính là ngươi sống được cuối cùng đến cơ hội, nói đi. Ta biết nhân loại các ngươi có bao nhiêu sợ chết. Cho nên a, Tiết Lôi biết không có gì tiếp tục nói một chút đi cần thiết, tình huống đã thăm dò, còn lại, chính là nhìn thế nào một bên đại hành giả càng mạnh, ngươi nếu biết nhân loại có bao nhiêu sợ chết, vì sao còn có khả năng cho rằng, ta chỉ dẫn theo một cái nữ viêm ma đến đâu này. Qua Nga. chủ nhân, có phải hay không cuối cùng có ta phát huy cơ hội rồi? Có phải hay không, có phải hay không? Muốn ta làm như thế nào? Đem đám này ra hỏa cũng làm rơi được không? Aelin mắt trung thần quang chợt sáng lên đến cực hạn, gào thét phong mang lấy một mảng lớn mây dày tự thiên một bên lăn. Nàng giơ tay lên, dùng sức vung xuống, bao nhiêu viêm ma cũng không dùng. Bắt hắn lại, có hắn làm con tin, chúng ta có thể chinh phục quỷ nước vịnh. Tiết Lôi giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, bình tĩnh nói đi bắt ở nàng, chúng ta có thể hoàn thành cái này phá đảo. Muốn sống. Một trận làm người ta ngạt thở uy áp bộc phát ra đến, tại kinh ngạc một đám hải yêu, nhân ngư nhìn chăm chú phía dưới, mang lấy bịt mắt, gợi cảm xinh đẹp Maureen xuất hiện ở Tiết Lôi bên người. Hắc Lân hình thành ống dài dày thon dài cao gót ở trên mặt đất một điểm, kia đỏ đen làm chủ sắc điệu thân ảnh, tật phong vậy xông về Aelin. Ngươi cho rằng hải yêu nữ vương có dễ dàng đối phó như thế sao? Aelin lớn tiếng gầm lên, quyền trượng vung xuống, vô số dòng nước trống rỗng xuất hiện, hóa thành tên bay về phía đối thủ. Một giây kế tiếp, Maureen đã bắt lấy cổ của nàng, đem nàng đặt tại phía trên. Mập mờ vuốt ve theo hải yêu nữ vương bờ mông trượt xuống. Thon dài hai chân liền với cái đuôi, cùng một chỗ biến thành màu xám trắng tảng đá. Maureen cười cười, liếm liếm môi. Nắm hải yêu nữ vương rất có cơ bắp bộ ngực, nha, cái này không phải là đỉnh dễ dàng sao? Chương 194 tỉ muội tình thâm. Ngươi là quái vật gì? Chân của ta, Aelin kinh hoàng nhìn về phía hạ thân của mình, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hải yêu nữ vương chẳng phải là cái gì chưa trải qua quá lớn chàng diện người học nghề tân binh, nhưng trên đời này còn không có gì ma pháp có thể đạt tới kinh khủng như vậy hiệu quả, tùy tâm sở dục hóa đá. Ngưng thạch ma nữ vốn cũng không thuộc về thế giới này, lại được đến Vi Nhĩ Tư thêm vào, đối phó một cái tại Tây Nội Dương khu không người cấp hải tặc đương ô dù yêu tộc đầu mục, cũng không cần phí khí lực gì. Tiết Lôi duy nhất cần phải lo lắng, là quá độ dao động lực lượng dẫn đến Tây Nội Dương duy nhất hắc ám nghiêng thủ hộ giả. Hải Dương trung trí tuệ sinh mệnh số lượng xa không bằng lục địa, thủ hộ giả số lượng liền trở nên thập phần rất thưa thớt, mà lẫn nhau cũng không lân cận. Hắn không có vệ tinh bản đồ tân tiến như vậy đồ vật, chỉ dựa vào thần thức định vị, cũng biết không rõ mình là không phải là đang đứng ở hắc ám nghiêng thủ hộ giả địa bàn bên trong. Nhưng nếu yêu tộc xem như hắc ám nghiêng sinh vật, cơn lốc phá hư thần cũng hàng lâm tại cái này phụ cận, tăng thêm Aelin tại đây phiến địa phương tác uy tác phúc nhiều năm như vậy, có thể thấy được chỗ này khẳng định không có khả năng là quang minh nghiêng địa bàn, cẩn thận một chút dù sao cũng không sai. Hắn đi hướng Maureen. Dặn dò nói đừng lãng phí nhiều lắm năng lượng, có thể chế trụ nàng là được. Ngưng thạch ma nữ cười gật gật đầu, khó được đi ra thấu khẩu khí, ta chú ý không lãng phí. Chủ nhân yên tâm, thu thập loại này nước biển loạn thất bát tao này nọ ngưng kết thành tiểu quái vật, ta liền một phút thời gian năng lượng đều không cần tiêu hao. Nàng nhéo Aelin áo choàng đem nàng cử, hướng đám kia không biết nên làm sao bây giờ hải yêu, nhân ngư quơ quơ, nha, các ngươi nữ vương đã có một nửa là hòn đá a. Gần chút nữa, ta liền muốn làm nàng toàn thân đều thay đổi so với ta chủ nhân đại con cạc còn cứng rắn. Đây là cái gì kỳ quỷ uy hiếp phương thức a? Tiết Lôi vỗ một cái ót, nhỏ giọng nói ngươi coi chừng đám này ra hỏa, giúp ta cảm ứng một chút, tư thác mật ngươi ở đâu. Maureen gật gật đầu, trước tiên đem Aelin hai tay xoa đến hóa đá, theo lấy xé mở trường bào cổ áo, nhéo nhéo lộ ra đến không có đầu vú tròn dẹp bộ ngực, này vú dáng dấp quá kém, không có núm vú. Còn khuyết thiếu mỡ. Các ngươi như vậy không coi trọng ngoại hình, câu không đến nam nhân đó a. Tốt xấu đem đầu thượng đuôi cá cắt, làm cái tóc giả buộc thành đuôi ngựa a. Thuận miệng lại nhảy thời gian bên trong, tìm thần đã phát động hoàn tất, nàng tại Aelin sau lưng, hướng đến cảm ứng được phương hướng lặng lẽ ngón tay một chút. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình một mình đi qua vẫn có điểm nguy hiểm, lộ địch thời khắc mấu chốt không nhất định dùng tốt. Vì thế hắn đem lộ địch thả đi ra, vừa rồi đám kia ra hỏa như thế nào coi khinh viêm ma, người hẳn là nghe được a. Nữ viêm ma trực tiếp hiện ra bản thể, vẫy tay thiêu hủy mộc tế đàn một nửa, cắn răng nói nghe được. Tiết Lôi, người muốn ăn cá nướng sao? Không nghĩ, người có thể cầm lấy Aelin hết giận, nhưng ta lúc trở về muốn nhìn thấy nàng còn sống. Tiết Lôi quét mắt một vòng kia một chút hải yêu nữ vương bộ hạ, nâng cao âm thanh nói, đương nhiên. Nếu đám kia bộ hạ không thành thật, có ai tính toán đến tìm ngươi gây chuyện? Ngươi liền đem các nàng nữ vương làm thành đá phiến ca nướng a. Còn lại, ngươi nếu không giải quyết được liền tới tìm ta. ta làm Maureen giúp ngươi. Gió càng lớn hơn, ngón giữa hình núi nhỏ thượng cây, đều bị thổi làm ngả trái ngả phải, mây dày đã hoạt động đến đảo nhỏ phía trên, không lâu còn rất rõ mị ánh nắng mặt trời hoàn toàn bị che ở tại mặt sau, chỉ có thể miêu tả ra màu xám nhạt tầng mây thượng bạc nhược tỏa sáng vằn. Bất quá Tiết Lôi cũng không lo lắng, hắn có thể cảm giác được, đây là rời xa thần vực, lại phát hiện tình hình chiến đấu bất lợi Tư Thác Mật ngươi, tại vô năng cuồng nộ mà thôi. Đối đầu hải yêu nữ vương hắn nhu cường đại hơn giúp đỡ, đối đầu một cái tự thân chiến lực ước tương đương vô thuần quyền năng hình nữ thần, lại đang thần vực ở ngoài địa phương, hắn sức mạnh hãy cùng dưới hông tính khí giống nhau, dễ dàng nhanh chóng tăng lên. Xuyên qua tế đàn phía sau một mảnh rừng cây rậm rạp, Tiết Lôi nhìn thấy nổi tại không trung, thần sắc nghiêm tuấn mục tiêu Tư Thác Mật ngươi. Song sinh tìm muội hơn phân nửa chính là đối với sinh ra thời gian một cái miêu tả, trước mắt cơn lốc phá hư thần tướng mạo thượng vốn không có chỗ nào cùng lốc xoáy trường khống già tương tự, dựa theo nhân loại huyết thống ăn khớp, nàng rõ ràng cùng Phỉ Ti Lai già có càng nhiều chỗ tương tự. Ví dụ như kia khéo léo đáng yêu làm người ta dễ dàng toát ra tội ác cảm dáng người. Nàng có một đầu tái nhợt qua tai tóc ngắn, tại dưới hai má nghiêng nội thu cái cuốn, sáng ngời ánh mắt rất lớn, nhưng góc ngoài thượng thiêu, cùng còn lại ngũ quan tổ hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua hung ba ba. Lúc này, cặp kia nổi giận đùng đùng ánh mắt chính theo dõi hắn, cùng hắn bên người nghiêng tai cảm ứng xung quanh tình huống Maureen. Đây cũng là người đại hành giả lực lượng sao? Nàng chỉ lấy Maureen, thực tức giận hỏi. Nàng âm thanh cũng không lớn, nhưng ẩm ướt gió biển đem nội dung rõ ràng thổi vào Tiết Lôi lỗ tai. Đây là ta hộ thân tinh linh, một trong. Hắn cười cười, nữ thần ban ân. Ta tùy tùng nữ thần, nhìn đến lớn hơn ngươi phương đắc nhiều. Đó cũng là bởi vì đánh cắp thư của chúng ta ngưỡng. Đáng xấu hổ dị thần, Tư Thác Mật ngươi hai tay huy động, phong ép đem nàng món đó nữ thần tiêu phối liền chiều cao váy thổi chúng giống như là muốn xé rách giống nhau. Khoảng cách thần vực xa như vậy còn có thể gọi ra mạnh như vậy phong, cũng không biết là hải yêu nữ vương bộ hạ cho nàng cung cấp nhiều lắm tín ngưỡng, vẫn là này bạch phát lô ly nữ thần quyền năng lực lượng mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Tiết Lôi đè thấp âm thanh, cái kia độ cao, có thể giúp ta bay qua sao? Ân, đừng dùng quá sức cái loại này. Hắn quan sát tốt lắm, tính là mất mạng bên trong, dựa theo bình thường bị văng ra đường cong, chỗ rơi cuối cùng cũng là hải lý, ngã bất tử hắn. Đối với không có hứng thú cùng hắn thật tốt đàm bán thần, hay là trước đưa trở về nghỉ đẻ điều dưỡng một chút cơn tức a. Không nghĩ tới. Tư Thác Mật người ý thức được năng lực của mình tại trình độ này căn bản không làm gì được có cường viện tại bên cạnh Tiết Lôi, quay người lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy lảo đảo hướng đến xa xa bay đi. Không hổ là hắc ám nghiêng nữ thần, trên miệng hùng hổ, phát hiện không tốt thoát được còn thật dứt khoát. Tiết Lôi đang muốn kéo lấy Maureen đuổi theo đem mình làm đạn pháo dùng, xa xa mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Uy La Phổ Nhĩ, hắn tâm lý vừa hiện lên tên này. Lốc xoáy trung tâm, liền nhanh như tia chớp bay ra hai đạo hàn quang. Đó là Uy La Phổ Nhĩ chiến đấu dùng thần khí, xâm lam cuốn thiết. Tiết Lôi theo bản năng liền muốn hướng đến Maureen phía sau trốn, nghĩ lại đây chính là thần khí, không phải là hình dung trang bị cấp bậc cái kia thần khí, mà là đứng đắn nữ thần dùng vũ khí, lại vội vàng kéo nàng muốn cùng một chỗ trốn. Có thể di động làm còn không có làm ra đến, hắn liền phát hiện, không cần trốn tránh. Phá mở mãnh liệt gió biển xâm lam cuốn thiết, mục tiêu chẳng phải là hắn. Tại một tiếng kinh ngạc đến cực điểm thét chói tai bên trong, một mực quay đầu lưu ý Tiết Lôi động tác Tư Thác Mật ngươi, bị kia một cặp thần khí kết kết thật thật mệnh chung. Nữ thần thân thể quả nhiên quá mức, kia nhìn cực kỳ sắc bén thần khí, chỉ tạo thành hai cái ngón tay dài chỗ hồng, liền bị bắn ra đến hai bên, tha một cái đường cong, bay trở về lốc xoáy trung ương. Sở dĩ là chỗ hồng mà không là miệng vết thương, bởi vì bên trong cũng không đổ máu, chính là không ngừng toát ra từng sợi hắc vụ. Uy La Phổ Nhĩ, người có phải điên rồi hay không? Bị một kích này theo bên trong không đánh rớt, ngã ở trên mặt đất Tư Thác Mật ong ngẩng đầu, nhìn chăm chú bị sôi trào nước biển nâng lên đến lốc xoáy trường khống giả. Tóc dài đen nhánh rũ xuống, bên trong kia trương tái nhợt gầy yếu khuôn mặt dơ lên sung sướng nụ cười, của ta hào tỉ muội. Ngươi không phải là rất khinh thường ta bị một cái phàm tục đại hành giả đánh bại, còn chật vật như vậy chia sẻ thần lực đi ra ngoài, cùng một nhân loại cấu trúc quyền năng sao? Hiện tại, nên ngươi nếm thử cái kia tư vị. Vốn là thực kinh ngạc Uy La Phổ Nhĩ là như thế nào bỗng nhiên toát ra đến đánh lén, nhưng Tiết Lôi nghĩ lại, đảo này hải đăng không biết hố quá nhiều thiếu hàng không hành con thuyền, hải tặc không nghiêm khắc như vậy mà nói, vậy cũng xem như một loại tai nạn trên biển. Tư Thác Mật, ngươi tuyển chỗ này trốn, thật đúng là... Không đúng, các nàng giàu gì cũng là cùng một phe cánh song sinh tìm muội, phạm được đến tai cái này tình cảnh sao? Tư Thác Mật, ngươi lung lay sắp đổ đứng lên, giống giận ta cũng không có bởi vì bị cười nhạo mà đánh lén quá ngươi. Ngươi này ngu xuẩn xoay quanh quái. Uy La Phổ Nhĩ ha ha cười giang hai cánh tay, kia chi nhớ của ngươi có thể thật kém a. Trầm Miên phía trước hại ta so ngươi trước kiệt quệ lực lượng cái kia cuộc chiến đấu, không phải là ngươi cái này trúng gió quái đem ta kéo đến trước mặt đi chắn rãnh biển liệt thương sao? Chẳng lẽ lần đó, không phải là bởi vì ta cười nhạo ngươi đánh lên đến không bằng ma thú hữu dụng, mới cố ý làm như vậy sao? Tiết Lôi phát hiện nàng nói chuyện phía trước hướng đến chính mình bên này liền mắt nhìn. Hắn nghi ngờ ước chừng 3 giây, theo lấy liền kinh ngạc vui mừng chú ý đến, mình đã ở thần vực bên trong. Uy La Phổ Nhĩ đem nàng thần vực, khuếch trương mở ra. Lốc xoáy trường khống giả đối với đảo nhỏ thượng không có biện pháp trực tiếp tạo thành hữu hiệu ảnh hưởng, hao phí lực lượng đem thần vực bày ra, cố ý bao trùm đến Tiết Lôi bên người, chỉ khả năng bởi vì một cái lý do. Thì phải là giúp hắn theo cận chiến chuyển viễn trình. Loại này hảo ý, mặc kệ sau lưng có hay không âm mưu, lập tức cũng không thể cô phụ. Hắn lập tức dụng tâm âm cấp Maureen hạ lệnh. Theo lấy kéo xuống cá ra quần bơi thu vào Maureen bên trong, làm nàng dùng mị ma sữa tươi đem con cặc một hơi vẽ loạn đến tỏa sáng phản quang. À, so với chiến đấu, nhân gia quả nhiên vẫn là ăn yêu thích chủ nhân đại con cặc. Thơm quá, chủ nhân, dùng sức cắm vào ta dâm loạn miệng, đâm ta hạ lưu yết hầu a. Ngưng thạch ma nữ ngậm vào cương lên dương vật, phát huy ra thân là đại lý mỏ neo năng lực đặc thù. Có thể một bên sâu yếu hầu một bên tại Tiết Lôi trong lòng rên rỉ phát lãng. Phun ra nuốt vào con cặc đầu lưỡi ma sát nước bọt âm thanh, phối hợp nàng chuyên nghiệp đến cực điểm AV ảnh hậu cấp dâm ngữ, dễ dàng thì đến được đi qua cổ toa mới có thể thường xuyên làm được trình độ. Có thể so với mị ma công chúa mất hồn khẩu kỵ phía dưới, nếu như không phải là cục diện thực quỷ dị làm Tiết Lôi phân tâm, quang cầu đã có thể xuất chiến. Tư Thác Mật, người không có chú ý phía sau nam nữ bỗng nhiên tiến vào dã ngoại bú liếm trạng thái. Vị này ám thần lúc này lửa giận, đã so với cơn lốc còn muốn kịch liệt. Của ta tìm muội, người lại đem ta vì chiến đấu thắng lợi mà làm ra tất muốn tròn, cùng loại người như người buồn cười đánh lén đánh đồng. Trí tuệ của ngươi chẳng lẽ đều bị ngà lộ địch đặc tịch thu sao? Uy La Phổ Nhĩ cười tùm tìm nhìn Tiết Lôi trên mặt xuất hiện sung sướng thần sắc, cùng kia tại hắn dưới háng lay động màu tím tóc dài. Tiếp tục khiêu khích nói không có trước tiên Tuyết Minh công kích, chính là đánh lén. Đánh lén cùng đánh lén, đương nhiên có thể đánh đồng. Tính ra, ngươi hại ta ngủ say mấy ngàn năm, mà ta, chỉ tính toán bang cái tiểu bận rộn, đưa ngươi đi về nghỉ ngắn ngủn mấy chục thiên. Ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ rộng lượng sao? Mắt của nàng trợn to, mang lấy tà ác sung sướng nụ cười lớn tiếng nói ngươi tức giận như vậy, đánh ta a. Ta có thể không cần xâm lam cuốn thiết, để cho ta xem. Ta này đáng yêu, được xưng liền minh mông chi hải cũng có thể thổi thượng thiên tìm muội, cầm đến thứ nhất phê tín ngưỡng sau đó, có bao nhiêu lợi hại a? Ngươi, Tư Thác Mật, ngươi nâng lên hai tay, lúc trước ba sườn chỗ hồng đã khôi phục, vốn là suy nhược rất nhiều phong, lại trở nên kịch liệt rất nhiều, hoàn toàn chọc giận ta. Về sau tính là ba người kia thối pho tượng cùng ngươi cùng xuất hiện, ta cũng muốn trước tiên đem ngươi thổi tới thiên một bên đi. Uy La Phổ Nhĩ vỗ tay một cái. Ngữ khí cùng biểu cảm giống nhau trào phúng, người dám như vậy lần lượt hướng ta rít gào, không phải là bởi vì ta vĩnh viễn không có biện pháp chân chính giết chết ngươi sao? Vậy ngươi có hữu dụng hay không, ngươi chưa bị ngà lộ địch đặc tịch thu vĩ đại trí tuệ suy nghĩ một chút, ta tại sao phải giúp cái kia đối với ta ra tay quá đại hành giả? A, Tiết Lôi đã đến xuất tinh bên cạnh, vừa nghe cái này vội vàng tiếng tim đập kêu ngừng nhẫn nại một chút. Hắn cũng rất tò mò, phía trước lần đó nghỉ đẻ đại phóng đưa. Hắn cùng Uy La Phổ Nhĩ trao đổi hẳn là đàm không lên có bao nhiêu khoái trá mới đúng, vì sao nàng nhiệt tâm như vậy chuyên môn chạy đến giúp đỡ à? Tư Thác Mật, ngươi xem thường không thèm nhìn nói nữ thần bất tử bất diệt, lần này khôi phục, ta sẽ không tiếp tục ngu xuẩn đến kiệt quệ tất cả lực lượng. Ngươi cũng đừng nghĩ trông cậy vào đưa ta hôn mê bất tỉnh. Ta làm sao mà biết, ngươi bởi vì sao đến trợ giúp một cái thờ phụng dị thần, năng lực quỷ dị nhân loại nhỏ yếu. Uy La Phổ Nhĩ dùng thúc dục ánh mắt ngắm Tiết Lôi liếc nhìn một cái, lốc xoáy mở rộng đến cơ hồ hút đi đảo một bên bùn cát trình độ. Nàng cố ý dùng thực thong thả ngữ tốc nói ta bang lý do của hắn có hai cái. Thứ nhất, ta thể nghiệm qua cái loại này bị đuổi về đi cảm giác, cái này không phải là bình thường chiến đấu, mà là thần chiến một loại. Ta cho rằng chỉ cần hắn có thể nhiều lần đúng lúc xuất hiện, có thể một mực đem ngươi đuổi về hư không, đến lúc đó, còn có ai sẽ đến theo ta đoạt bảo quý tín ngưỡng đâu này. Về phần thứ hai, nàng kéo dài âm điệu, đen nhánh váy dài bị sóng biển đánh tại trên người, lộ ra nàng hơi hơi run rẩy thon dài hai chân. Ta vừa nghĩ đến ngươi liền muốn bị một cái ngươi tối xem thường nhân loại nam tính ấn ở trên mặt đất cưỡng gian, ta thật hưng phấn đến phát run a, ta đáng yêu tỉ muội. Nàng giọng nói tại chợt cuối cùng cất cao, bởi vì, nàng hài lòng nhìn thấy, tại nàng thần vực tản ra, kia một chút quen thuộc, đầy sao giống nhau quang. Tư thác mật người phát giác chậm một bước, nơi này không phải là nàng thần vực, cho dù cùng vì hắc ám nghiêng, nàng cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng thao túng xung quanh năng lượng. Càng huống hồ, nàng vị kia hảo tỉ muội còn tại liên tục không ngừng động dùng thần lực áp chế nàng. Tiết Lôi thở gấp đem vẫn chưa mềm hóa con cặc cắm trở lại Maureen đói khát nhúc nhích miệng bên trong, một bên tại kia kích thích chung khôi phục cương lên, một bên khống chế thánh tinh phô thiên cái địa giạt ra. Quy La Phổ Nhĩ lập tức lui ra phía sau đến lốc xoáy xa nghiêng, nhìn đến đối với này thần kỳ lực lượng còn lòng còn sợ hãi. Tiết Lôi vốn là cũng không có chia hai đường toàn bộ bắt tính toán. Hắn đang còn muốn Tư Thác Mật người cuốn xéo sau đó, cùng Quy La Phổ Nhĩ thật tốt tâm sự đâu. Nhìn đến Quy La Phổ Nhĩ không bình thường di chuyển vị trí, đang tại điều động thần lực Tư Thác Mật người cuối cùng ý thức được không đúng, đột nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn kia xuống lại bầu trời đầy sao. Không cho phép, dị thần, nàng hai đấm nắm chặt, tức giận thét chói tai. Xa xa mặt biển phía trên, giống như là đêm khuya sắp hàng lâm giống như, xuất hiện làm người ta nhìn thấy ghê người thật lớn tầng mây, xoay tròn thành giống như có thể cắn nuốt thái dương cái vễu hình gió lốc. Nói vậy, thì phải là nàng theo thần vực phụ cận phát động quyền năng. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, không có khả năng tới kịp. Hoàn toàn không có phòng bị thân thể bị gào thét đi qua quang cầu thoải mái đột phá, kia đầy sao lưu, ngắn ngủn vài giây liền toàn bộ biến mất tại Tư Thác Mật người giữa hai chân. Cô, khụ, khụ a, nàng thống khổ che bụng, đầu gối mềm nhũn, quỳ ngồi ở trên đất, cả người run rẩy, này. Đây là cái gì, vô sỉ, lực lượng. Tiết Lôi rút ra treo đầy Maureen nước bọt con cặc, mở ra đi nhanh hướng Tư Thác Mật người phóng đi, đồng thời cấp trung thực ma nữ lấy tiếng tim đập hạ lệnh, an bài đến tiếp sau hành động. Nhìn đến sở hữu quang cầu đều tiến vào tỉ muội bên trong thân thể, Quy La Phổ Nhĩ mang lấy hưng phấn nụ cười lại lần nữa rời đi vị trí, tại phun trào sóng biển phía trên phương ngồi xuống, hai tay chống má, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng. Tựa như cái đang tại nhìn trộm cao trung nữ tử phòng thay đồ quái đại thúc. Tiết Lôi hiện tại mới không quan tâm có vài đôi mắt thấy. Hắn là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, sinh sôi nảy nở, chính là bày ra thần quyền. Bất quá hắn vẫn là lưu ý một chút Quy La Phổ Nhĩ vị trí, nắm lên cả người vô lực Tư Thác Mật người chắn ở trước người, miễn cho 333 đến chính cuối cùng bên trên thời điểm phi đến xâm lam cuốn thiết. Tư Thác Mật người nâng lên tay run rẩy, cầm chặt cánh tay của hắn, ngươi dị thần. Ở đâu, vì sao, như vậy lực lượng cường đại, ta lại, không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Nàng thật, đem chính mình một bộ phận đều tặng đưa cho ngươi. Lập tức ta liền truyền tặng cho ngươi một phát. Hắn cúi đầu nhìn về phía kia trương kinh ngạc mặt nhỏ, đột nhiên cảm giác được, loại này hung ba ba ngũ quan để sát vào nhìn, còn thật đáng yêu. Hắn giơ tay lên nâng vóc dáng nhỏ ám thần hơi hơi lắc lư đầu. Thừa dịp nàng còn đang nghi ngờ câu nói mới vừa rồi kia hàm nghĩa, một ngụm tiến tới ngậm vào nàng tiểu hoa cánh hoa giống nhau rung động môi. Đồng thời, hắn cũng không dám tại Quy La Phổ Nhĩ như hổ rình mồi nhìn chăm chú phía dưới chậm trễ chính sự, khoanh tay đem biến thành hơi mở giống như sắp biến mất váy hướng lên kéo một cái, hay dùng đầu gối đem tinh tế đùi hướng đến hai bên đẩy ra. Ô, ô ô, khéo léo bàn tay cùng bàn chân tại thân thể hắn hai bên lung tung vỗ lên. Quả nhiên là tích lũy không ít tín ngưỡng nữ thần, đã bị một phát thánh tinh năng lượng rót vào áp chế, vẫn như cũ có thể bảo trì trình độ nhất định năng lực hoạt động. Có thể nói thật, như vậy hoàn toàn không có uy hiếp phản kháng, là kích thích nhất nam nhân thú tính vài loại một trong phương thức. Muốn không phải từ kia hung ba ba treo giác trong mắt nhìn đến đều là khinh thường cùng chán ghét, Tiết Lôi đều phải cho là nàng là ở phía dưới làm nũng tán tỉnh. Hắn cong lên lưng, điều chỉnh tốt hình thể chênh lệch làm cho khoảng cách. Thở gấp hút nhanh nàng mang chút nước biển hương vị bờ môi, dương mắt nhìn, xác nhận Uy La Phổ Nhĩ không có đánh lén ý tứ, chậm rãi đem đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu cự mâu, thăm dò vào đến dưới người loạn xoay nhỏ nhắn xinh xắn trong nhục thể. Làm xong, chủ nhân, các nàng đều theo lấy ngươi Tao Viêm Ma tới rồi. Bắt đầu đi, ta tới giúp ngươi thủ hộ xung quanh, cái gì đều không cần lo lắng á. Nghe được Maureen đi vòng vèo tin tức tốt, hắn hoàn toàn yên tâm, hai tay xuyên qua dưới nách nắm chặt lấy Tư Thác Mật ngươi còn tại loạn đỉnh bả vai, hướng xuống đè ép, mông nhất tùng, mẫn cảm quy đầu thoải mái tiến vào tràn ngập thần tính sung sướng, làm hắn nhịn không được rên rỉ đi ra mất hồn chỗ sâu. Ô lỗ vù, căm tức Tư Thác Mật ngươi ít hầu đều phát ra mèo ngáy to giống như âm thanh, so tiết lôi bàn tay còn nhỏ bàn chân nâng lên đạp loạn đá lung tung, tinh tế cánh tay đã ở loạn ném, đánh cho hắn thân ở trên ba ba giòn vang. Hai tay hắn nhất ôm lấy nàng đứng lên, buông nàng ra miệng, bưng lấy vừa vặn có thể nhồi vào lòng bàn tay mông nhỏ đàn, thượng thác hạ phóng, khấy lấy phân khích đến sắp phun ra nam can. Ngu xuẩn, đến cực điểm, hành vi, Tư Thác Mật ngươi quay đầu, Uy La Phổ Nhĩ, ngươi chính là bị loại này. Nhàm chán tứ chi ma sát đuổi về hư không sao. Uy La Phổ Nhĩ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai khối thân thể kết hợp bộ vị, liếm liếm đôi môi thật mỏng, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Hảo tỉ muội. Tiết Lôi ôm lấy nàng nghiêng chuyển, liền mắt nhìn Maureen vội vàng đến phương hướng. Như hắn đang nguyện, Lộ Địch thật cao nâng lấy bị hóa đá một nửa bị phòng một mảng lớn Aileen đi đến, đảo thượng tuyệt đại bộ phân hải yêu cùng nhân ngư, cũng đều nhao nhao cùng qua. Nhìn thấy không, các ngươi những cái này đi theo bán thần ngu muội người. Hắn mạnh mẽ hướng đến chỗ sâu đỉnh đầu, tại thật lớn khoái hoạt trung phun ra đến Tư Thác Mật ngươi thon gọn vòng eo chỗ sâu. Kia đoàn quang cầu sáng lên một chút, giống như đem bụng của nàng đều đẩy lên hơi hơi nổi lên, ta một cái đại hành giả, đều có thể hoàn toàn áp chế nàng thần quyền. Này chính là các ngươi tính toán tùy tùng nữ thần. Hồ, nói bậy, Tư Thác Mật ngươi khó khăn mở miệng, ta chỉ là bị ám toán. Đáng tiếc, Uy La Phổ Nhĩ đã đem đại bộ phận thân thể che giấu đến đá ngầm về sau, chỉ lộ ra lòe lòe tỏa ánh sáng ánh mắt tiếp tục dòm ngó. Mà cùng lúc đó, trước đây có nhất đe dọa lực cự đại phong bảo, cũng ở phía xa tiêu tán ở vô hình. Đảo nhỏ phía trên phong không chỉ có nhỏ đi nhiều, vân đều biến mất được sạch sẽ, trời quang vạn dặm. Đúng vậy a, một cái có thể bị phàm tục thế giới đại hành giả ám toán chân thần. Tiết Lôi lưu lại Maureen giúp hắn chú ý sau lưng, xoay người không còn đi nhìn Uy La Phổ Nhĩ, đi hướng kia một chút đầy mặt kinh hoàng hải yêu, Lộ Địch, đem Aileen đầu bài, làm nàng nhìn. Thư của nàng ngưỡng là như thế nào bị trà đạp. Loại này ngoạn pháp thực phù hợp ma tộc xinh đẹp học, Lộ Địch nhe răng cười bắt lấy Aileen theo thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, một phen xoay xoay qua chỗ khác, xương cốt đều phát ra rắc âm thanh. Dựa vào xếp sau có mấy cái hải yêu hình như tính toán dựa vào trời sinh có đầy đủ ma lực tiếng hát đến lặng lẽ phản kích. Tiếc nuối chính là, Tiết Lôi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, Maureen ngoáy ngoáy lỗ tai có thể không bị ảnh hưởng. Tinh thần kháng tính tại một phe này kém cỏi nhất Lộ Địch, cũng chỉ là cảm thấy một chút phiền chán mà thôi. Cho nên, đảo thượng ở dân chỉ có thể nhìn hải yêu nữ vương trong mắt dần dần mất đi thần thái, nhìn các nàng kính sợ cơn lốc phá hư thần trên người váy dài tiêu tán tại trong không khí, nhìn thân thể nho nhỏ phía dưới khe thịt bị thô to nam căn lần lượt bài trừ dâm loạn chất lỏng, tích táp rơi ở trên mặt đất, nhìn. Kia có thể dùng cơn lốc dễ dàng phá hủy một mảnh thuyền hải tặc đội khủng bố ám thần. Tại một tiếng ngắn ngủi thét chói tai về sau, hóa thành vô số quang điểm, không thấy. Một đầu dựng thẳng đuôi nhân ngư rít một tiếng, nhảy vào bên cạnh hải cừ, chạy trốn. Bọt nước một cái nhận lấy một cái, chỉ chốc lát sau, Tiết Lôi tầm nhìn chung còn có thể nhìn thấy, cũng chỉ còn lại có vài cái có khả năng là trung thành và tận tâm, cũng có khả năng là không sợ hãi hải yêu, còn tại không cam lòng nhìn Aileen. Tiết Lôi biết, đám này bên ngoài hải ngang ngược quen yêu tộc. Còn cần điểm kinh sợ. Hắn đi tới, đứng ở cả người Thương Viêm Lộ Địch bên cạnh, đến, cho ta thanh lý sạch sẽ. Lộ Địch quay đầu chừng lấy hắn, tay siết chặt Aileen cổ. Maureen quay sang, ân, chủ nhân, thân ngươi một bên phong có phải hay không quá nóng. Lộ Địch ngắm nhìn không thể trêu vào ma nữ, dùng sức đem Aileen bán hóa đá thân thể ngã ở trên mặt đất, một cước giẫm ở, ngồi xuống, khí phình phình hé miệng. Cứ như vậy mang lấy đầy người ánh lửa, đem ướt sũng dương vật ngậm vào, liếm đến khô khốc tính tính, một chút dư thừa chất lỏng cũng không còn lại. Chương 195 Chư thần phổ hệ. Xem xét một chút, Phát hiện ngoan cố nữ Viêm Ma Tam Thể Tổng vẫn là số âm về sau, Tiết Lôi không có lãng phí một phát hứng thú, rút ra sạch sẽ con cặc, liền mắt nhìn một cái cuối cùng chạy trốn hải yêu bóng dáng, ngồi xuống dùng tay vỗ vỗ đã hai mắt vô thần Aileen, hỏi thanh tỉnh chút ít sao. Hải yêu nữ vương bệ hạ. Bị này trào phúng miệng kích thích đến, Aileen giật mình đầu, dựng thẳng trường đồng tử khóa lại hắn khuôn mặt, chớ đắc ý, nhân loại. Nữ thần sẽ không tử vong cũng không có khả năng bị tiêu diệt, chỉ cần nàng được đến đủ nhiều kính sợ, thất bại cái kia, sớm hay muộn đến phiên ngươi. Coi chừng nàng, chúng ta hạ trở về. Tiết Lôi kéo giữ Maureen, trước hướng đến một khác nghiêng hải vừa đi qua. Thần vực tuy rằng đã rút nhỏ rất nhiều, nhưng Uy La Phổ Nhĩ còn tại, dẫm lấy một cái vòng xoáy nhỏ, chính nhìn đi qua đến hắn. Đa tạ giúp đỡ, hắn khách khí mở miệng, thầm nghĩ có phải hay không có thể tìm tới đột phá mới miệng, tránh cho cùng loại này tương đối có thể đánh ám thần chiến đấu. Người tại tính toán, tại sao lại một lần cưỡi lên trên người ta sao? Uy La Phổ Nhĩ hai tay xách lấy xâm lam cuốn tiết, hướng đến hải phương hướng hoạt động hơn 10 thước. Nhìn đến nàng lần này tuyển chọn thái độ, phi thường cẩn thận. Ngươi hẳn là đã phát hiện, ta không theo chỗ ngươi cướp đoạt đi cái gì. Ngươi quyền sở hữu có thể đều còn tại, lực lượng cũng không có biến yếu. Đúng không? Tiết Lôi lớn tiếng nói, về phần đi về nghỉ này ít điểm số trời, đối với ngươi như vậy trường sanh bất diệt nữ thần tới nói, cũng chính là chợp mắt mà thôi trình độ. Đúng vậy, Uy La Phổ Nhĩ đẩy ra tóc dài đen nhánh, lộ ra tái nhợt khuôn mặt, như một cái dị giới trinh tử, những ta lần trước thành tâm thành ý tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Bị cuối cùng ngươi đánh lén. Ta theo sinh ra lên, vốn không có bị bại thảm như vậy quá. Ngươi để ta chật vật đến mang ra tư thác mật ngươi đến uy hiếp ngươi. Thật sự là sỉ nhục. Ngươi giết của ta vệ đội. Vừa nghĩ đến khi đó sự tình, Tiết Lôi liền không nhịn được muốn cắn răng, ta không có khả năng không tức giận. Liền là bởi vì ngươi, lần này ta mới đem vệ đội lưu tại bên ngoài, chỉ đem hộ thân tinh linh sấm đến loại địa phương này. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tiêu tan khí đâu này? Ta là tan biến ám thần, ta căn bản không biết mấy con nhân ngư có thể cho ngươi phẫn nộ đến loại trình độ đó. Này vượt qua ta đấy. Ta, lý giải năng lực, Uy La Phổ Nhĩ bày ra thực vô tội bộ dáng, ta giúp ngươi đối phó tư thác mật ngươi, có thể bồi thường sao? Hắn do dự một chút, không nói gì. Dựa theo ngả lộ địch đặc chỗ đó được đến kinh nghiệm quý báu, cùng những cái này nữ thần hợp tác. Tiền lời rõ ràng lớn hơn cường ngạnh chinh phục. Hơn nữa, thực dễ dàng có thể suy đoán ra đến, không cần đi qua bao lâu, khôi phục nữ thần liền càng ngày càng nhiều, nếu như còn giống như bây giờ nhất đường đi xuống, chỉ sợ cuối cùng mệt mỏi, chung quanh cứu chàng. Ngày đó hắn không nói hai lời liền lựa chọn đánh lén, một cái nguyên nhân là nhân ngư cận vệ nhóm chết làm hắn trong cơn giận dữ, mà một cái khác là hắn cũng không có tìm được bất kỳ cái gì quả thật phương thức hợp tác. Hiện tại bất đồng. Có thể bày được một cái hải dương nữ thần hợp tác, đối với nhân ngư chi quan yên ổn có rất trọng yếu ý nghĩa, không đủ nhất, ít nhất cũng có thể giống hôm nay như vậy, trống rỗng rớt xuống một cái tốt giúp đỡ. Nếu không là Uy La Phổ Nhĩ cái này nhìn lén dâm nghiện bỗng nhiên đối với tìm muội ra tay, phía sau hắn có một đoàn dục dịch hải yêu, nhân ngư, thật không dám làm Maureen ra đem hết toàn lực đuổi bắt một cái trốn hướng chính mình thần vực nữ thần. Miễn cưỡng có thể chứ, lần trước ta đã ở nổi nóng. Bất quá khi đó chúng ta mới quen, ta không dám quá tin tưởng ngươi. Ám thần thanh danh có thể đàm không lên tốt, hắn lựa chọn ám thần cái từ ngữ này mà không là quang minh nghiêng cư dân thường dùng tà thần, cũng không lại dùng bán thần, xem như biểu lộ thái độ. Đại khái là thừa nhận suy tư của hắn, thần thức lần này không có lên tiếng. Lần thứ nhất gặp mặt nữ thần liền dám nhào tới cưỡng gian. Sau lưng ngươi vị kia sản lượng cao nữ thần quyền năng, thật là đáng sợ. Uy La Phổ Nhĩ lốc xoáy như trước cùng hắn bảo trì khoảng cách không nhỏ, như vậy, ý của ta vẫn là lần trước như vậy. Người nguyện ý theo ta hợp tác, ta liền giúp ngươi bận rộn. Người hôm nay cũng nhìn thấy, giúp ngươi nữ thần săn bắn thời điểm ta nhưng là tính cả khi sinh ra tìm muội cũng ra tay công kích nha. Nàng nói xong bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh mặt vươn tay, hư không nắm chặt. Hai đỉnh núi sóng to vỗ tay giống nhau tương đối đánh vào cùng một chỗ. Vỡ vụn thật lớn bọt nước trung hiện ra hai cái bị kích choáng hải yêu. Nàng một lần nữa bắt lấy lơ lửng tại không trung xâm lam cuốn tiết, do dự một chút, nhìn về phía Tiết Lôi, những cái này hải yêu là đối thủ của ngươi, có thể giết chết sao? Siêu tập kính sợ có thể cho ngươi mang đến lực lượng, mà ham thích giết chóc chỉ biết giảm bớt lực lượng của ngươi chi nguyên. đem nàng lưỡng đưa lên ngạn, cho ta làm tù binh a. Lộ Địch đi qua đến, xa xa đánh giá Huy La Phổ Nhĩ, nhỏ giọng nói để ta trở về. Tiết Lôi lấy ra tàng tại mái tóc bên trong vòng cổ, quơ quơ hoa tai, thu hồi đầy mình khó chịu nữ viêm ma, nhìn bị sóng biển ném lên bờ hai cái hôn mê hải yêu, nói ngươi cung cấp phương thức hợp tác không tốt lắm. Ta ngược lại có kế hoạch khác, nguyện ý nghe nghe sao? Ta rất vui lòng, bất quá ngươi tốt nhất làm ta nhìn vào ngươi bộ phận sinh dục. Của ta thần vực ở nơi này, ta thực lo lắng ngươi đồ chơi kia phun ra một đống kỳ quái đồ vật, tại không trung biến thành có thể áp chế lực lượng của ta. Huy La Phổ Nhĩ nhìn đến quả thật có nhất định nhìn lén dâm nghiện, Tiết Lôi mới từ Maureen sau lưng đi ra, tầm mắt của nàng liền từ hắn khuôn mặt chớp mắt hạ trượt, hãy cùng tính toán cùng dương vật đàm phán giống nhau. Bất kể là quang thần vẫn là ám thần, các ngươi sau khi tỉnh dậy lúc ban đầu mục đích kỳ thật đều giống nhau, thì phải là đạt được tín ngưỡng, khôi phục sức khỏe lượng, đúng vậy à. Nàng ân một tiếng, chờ hắn nói tiếp. Như vậy tại các ngươi thời đại, đại đa số tín đồ chẳng phải là chỉ tùy tùng một cái nữ thần à. Huy La Phổ Nhĩ dương mắt, một lần nữa nhìn về phía hắn khuôn mặt, vâng, đúng vậy. Nhỏ bé sinh mệnh đối mặt nhiều lắm cần phải kính ngưỡng thần minh, rất nhiều đều có khả năng trở thành nhiều mục tiêu tín ngưỡng nguyên. Bất quá như vậy sinh mệnh so với thành tín nhất tùy tùng, chênh lệch không nhỏ. Dù sao chúng ta ám thần bên này, đều tương đối yêu thích thêm chút sức, đem tín ngưỡng độc chiếm rơi. Thời đại thay đổi, Tiết Lôi cười nói, các ngươi đánh cho loạn thất bát tao khi đó, toàn bộ thế giới liền không có chỗ nào có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi lấy lại sức, khắp nơi chiến đấu. Trung tâm tín đồ có thể tùy tùng các ngươi bảo trụ bình an, bên cạnh tín đồ đều là bị phái đi ra chém giết chịu chết, người đương nhiên sẽ cảm thấy, chỉ có thành kính người mới có giá trị. Hiện tại có cái gì khác biệt sao? Huy La Phổ Nhĩ buông tay ra, làm xâm lam cuốn tiết phiêu phù ở nàng trên vai, tay nâng cằm, một bộ cố gắng tự hỏi bộ dáng. Có rất lớn khác biệt, căn cứ ta gần nhất hiểu rõ đến tình báo. Các ngươi cái kia thời đại, một quốc gia khả năng cũng liền mười mấy vạn cư dân, lạc hậu một chút thôn trang bộ lạc, một miếng đất lớn khu cũng thấu không ra mấy ngàn gia đình. Hắn nâng cao âm thanh, mà bây giờ, thủ hộ giả dẫn đường thế giới từng bước đi vào hòa bình, phát triển trăm ngàn năm. Quang là nhân ngư chi quan một cái bình thường mậu dịch cảng, thường trú cư dân liền vượt qua 6 vạn. Cái này cũng chưa tính gần nhất số lượng cấp tốc gia tăng người cá. Này phiến dựa vào che chở hải tặc phát triển tiểu quần đảo, dựa vào một cái tinh anh hải yêu, có thể tụ tập khởi gần vạn con nhân ngư, uy hiếp tuyến đường an toàn cùng hải vực. Huy La Phổ Nhĩ nhăn lại mi, không phải là rất rõ ràng bộ dạng. Cho nên... hiện tại trên cái thế giới này có thể cung cấp cấp nữ thần tín ngưỡng so trước kia hơn rất nhiều. Không cần độc hưởng, cũng có thể cho các ngươi cũng đủ năng lượng. Nàng lắc lắc đầu, tóc đen cuộn sóng giống nhau lay động, kia không có khả năng. Nữ thần lực lượng nơi phát ra là thế giới, hoặc là nói, cái kia nhìn không thấy sở không tới thế giới ý chí. Tín ngưỡng là chúng ta thu hoạch thế giới năng lượng con đường. Nói như thế, đại hành giả. Ta không biết ngươi dị thần năng lực nơi phát ra đến tột cùng là chỗ nào. Chúng ta ám thần, cùng đối diện kia một chút rối trá thối pho tượng giống nhau, đều cần thế giới ý chí đến cung cấp năng lượng. Nàng ngắm nhìn Tiết Lôi hung phía dưới, xác nhận căn kia hung khí đã nhuyễn nằm sấp đạp kéo xuống đến, yên tâm mà dịch chuyển gần một chút, mang lấy xâm lam cuốn tiết nhảy lên bờ một bên, giải tán sau lưng lốc xoáy, nghiêm túc nói thế giới năng lượng tổng là cố định, chính là thế giới này toàn bộ. Thế giới ý chí chính là cuộc sống tại thế giới này phía trên sở hữu sinh mệnh ý chí tập hợp thể. Nếu thế giới này chỉ có 10 người, như vậy một người có thể cung cấp toàn bộ thế giới 1/10 lực lượng cho ta. Hắn nếu như tin ta cũng tin ngươi, như vậy bút năng lượng, chúng ta liền muốn dựa theo tín ngưỡng thành kính trình độ đến phân. Này làm sao có khả năng hơn được độc chiếm. Tiết Lôi nở nụ cười vài tiếng, có thể thế giới này xa không chỉ 10 người. Huy La Phổ Nhĩ, ngươi một cái toàn qua trường khống giả. Chỉ dựa vào mình có thể cầm đến Hải Dương Thượng sở hữu tín ngưỡng sao? Cho dù ngươi đi kính sợ lộ tuyến, có thể cùng Bích Nhã Lâm giả các nàng cho nhau thành tựu, ngươi cũng cảnh không tranh hơn tai họa chế tạo năng lực vượt xa quá ngươi tư thác mật ngươi a. Ám thần khóe mắt nhảy nhảy, có chút không cao hứng. Cho nên dựa theo ngươi thiết nghĩ phương thức hợp tác, ta tính là đem khác sở hữu Hải Dương Thượng nữ thần đều không ngừng trục xuất xua đuổi, không cho các nàng cùng ngươi cạnh tranh cơ hội, ngươi có thể cuối cùng cầm đến. Cũng chính là hải thượng như vậy chút dầu thủy. Độc chiếm, rất nhiều sao, Tiết Lôi duỗi tay tùy tiện nhất chỉ, mà rộng lớn lục địa phía trên có bao nhiêu trí tuệ sinh mệnh, ngươi chẳng lẽ không so với ta rõ ràng. 10 bị ngươi độc chiếm tín ngưỡng tùy tùng, cùng một vạn nguyện ý phân ra một bộ phận cấp tín đồ của ngươi, thế nào một bên nhiều thế nào một bên thiếu, chẳng lẽ ngươi tính không rõ ràng lắm sao? Lốc xoáy trường khống giả biểu cảm tối tăm không ít, đại hành giả, ta liên hải thượng lòng kính sợ đều siêu tập không đến toàn bộ, ngươi dựa vào cái gì có thể để cho lục địa thượng cư dân phân cho ta tín ngưỡng? Rất đơn giản, Tiết Lôi tràn ngập tự tin nói ra đưa ngả lộ địch nghỉ ngơi ngắn nghỉ đẻ sau liền đang nổi lên kế hoạch, ta đang tại trùng kiến chư thần phổ hệ, ta muốn nói cho thế giới này, bị bọn hắn quên đi nguyên sơ sáng thế chi thần trở về. Nếu là phổ hệ, đương nhiên không có khả năng chỉ có vi nhĩ tư điện hạ chính mình. Sự thật phía trên, tại của ta giáo điển bên trong, đã gia nhập nữ thần trí tuệ ngả lộ địch đặc bộ phận. Hiệu quả lương hảo, nàng bây giờ có thể lực ổn định trưởng thành, cuộc sống yên vui khoái trá. Ngả lộ địch đặc là quang minh thất nữ thần một trong, nàng so với ta sinh ra được còn phải sớm hơn. Nàng không hề nghi ngờ là mẫu thần nữ nhi, làm sao có khả năng cùng dị. Cùng vi nhĩ tư xả thượng quan hệ, vi nhĩ tư tên này ta căn bản không có nghe qua. Vì tìm về bị quên mất chân tướng, dài dằng dặc lịch sử, ta cảm thấy có thể tiến hành thích hợp gia công. Ta cũng không tính cấp ngả lộ địch đặc đổi một cái mẫu thân, vi nhĩ tư điện hạ lúc ấy đã trầm miên. Có thể chỉ cần thế giới này sáng tạo có sản lượng cao nữ thần cự công lao lớn, ngả lộ địch đặc, ngươi, cùng còn lại nguyện ý thừa nhận điểm này nữ thần, liền đều có thể trở thành cái phổ hệ một bộ phận. Hắn càng nói ngữ tốc càng nhanh, không còn cấp uy la phổ nhĩ xen mồm cơ hội, trên đời này nữ thần, ta tin tưởng nguyện ý cùng ta hợp tác không có khả năng là đa số. Các nàng đều quá ngạo mạn, rất cố chấp, cho nên cái này cuối cùng phổ hệ, thế tất yếu bài trừ rơi kia một chút không tôn trọng nguyên sơ sáng thế thần bán thần. Hắn tại bán thần cái từ này càng thêm nặng ngữ khí, hơi dừng một chút, nói tiếp tới lúc đó, chúng ta toàn bộ phổ hệ nữ thần có thể tập hợp sở hữu lực lượng, mở rộng, phô khai chúng ta tín ngưỡng. Vì nhĩ tư xem như chủ thần, nàng kỳ thật cũng không cần thế giới này lực lượng. Những lực lượng kia vốn chính là nàng sáng tạo, nàng chỉ là đơn thuần cầm lại vốn nên thuộc về thư của nàng ngưỡng. Tốt trở lại cái này vốn là có nàng một phần thế giới. Đến lúc đó, thế giới này ý chí cùng năng lượng, liền có thể bị thần hệ trung đại gia chia sẻ. Tiết Lôi, ngươi nên biết ta cũng cần bộ phận này năng lượng a. Ta biết, vì nhị tư, ta đương nhiên biết, nhưng uy la phổ nhĩ không biết, còn lại khẳng gia nhập nữ thần cũng sẽ không biết. Hắn hít thở sâu vài lần đến bình phục tâm tình kích động, thầm nghĩ. Nếu như thật có thể thành lập được một cái quang ám nữ thần sống chung hòa bình phổ hệ, theo phía trên căn nguyên ngăn chặn thần chiến mở lại có khả năng, mới là đối với thế giới lựa chọn tốt nhất. Cùng cái mục tiêu kia so sánh với, hơi chút tát một điểm rối, cũng không giá trị nhất sách ha. Uy la phổ nhĩ biểu cảm có chút phi diệu, như là muốn nói ta nghe không hiểu nhưng ta đại thụ chấn động. Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, vẫy vẫy tay làm lốc xoáy cuốn đi mấy đầu tò mò đến gần người cá. Ngẩng đầu hỏi ngươi phổ hệ đã có quang thần ngả lộ địch đặc, còn có ám thần vị trí. Quang cùng ám bị cưỡng ép chia lìa, vốn chính là các ngươi mẫu thần vì siêu tập tranh đấu chung sản sinh năng lượng mà hết sức tạo thành kết quả. Trên thực tế ta tiếp xúc qua hai người các ngươi nghiêng nữ thần, vì nhĩ tư điện hạ lực lượng đối với các ngươi bất kỳ bên nào đều phi thường hữu hiệu. Cho nên quang ám thần chiến, chẳng phải là phải tồn tại. Hắn lấy ra gia hương lý luận, trông mèo vẽ hổ, quang ám chia lìa. Sáng tạo vạn vật, quang ám tương dung, vạn vật sinh sôi. Thiên dương hỏa ánh trăng, bầu trời cùng đại địa, nam tính cùng nữ tính, không phải là chia lìa và cho nhau giao hòa sao. Hắn theo Maureen chỗ lấy ra một lọ thủy uống vào, tại uy la phổ nhĩ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú trung nguyên lộ thả lại, người mẫu thần nắm trong tay chia lìa, theo tương trùng đạt được năng lượng. Mà vi nhĩ tư điện hạ đúng là bên kia, nàng ti chức sản lượng cao, nắm giữ tương dung chi đạo. Tại nàng phổ hệ phía dưới, quang cùng ám căn bản không cần thiết cùng lẫn nhau tác chiến. Uy la phổ nhĩ vuốt ve bả vai trôi nổi xâm lam cuốn tiết, bỗng nhiên nói không cần thiết tác chiến, kia ta còn muốn nhiều như vậy lực lượng có ích lợi gì. Là không cần thiết cùng lẫn nhau tác chiến, thế giới rộng lớn như vậy, còn có vô số cái cùng chúng ta cách xa nhau thứ nguyên dị thế giới. Nguy hiểm liền thật chỉ đến từ chính đối diện trận doanh sao. Người mẫu thần lúc trước đem hỗn độn cưỡng ép chia lìa. Thế giới ở ngoài hỗn độn một cách tự nhiên hướng bên này dựa, tới gần. Các ngươi ở thế giới không có rõ ràng biến hóa dưới tình huống nhau nhau thức tỉnh, chính thuyết minh hỗn độn nguy cơ đã đem áp lực truyền đạt. Nàng nhìn qua có chút hỗn loạn, chúng ta thức tỉnh. không phải là bởi vì cái này thế giới tín ngưỡng, cũng không phải là bởi vì chúng ta tích góp năng lượng. Tín ngưỡng của các ngươi có bao nhiêu có thiếu, các ngươi tích góp năng lượng khẳng định cũng không nhất trí. Vì sao đều tại khoảng thời gian này tỉnh lại? Ngoài ra, các ngươi tích góp lực lượng nếu như thật đủ cường, vì sao còn có khả năng suy yếu thành như vậy? Ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a. Tiết Lôi xoa eo, Tuyên Ngôn lớn bằng vừa nói, bất quá ta có câu muốn hiện tại nói cho ngươi. Nhiệm vụ của ta mặc kệ ngươi làm nào tuyển chọn đều tiếp tục nữa. Ngươi không gia nhập Vi Nhĩ Tư Điện Hạ Phổ Hệ, chính là ta đối lập nhất phương. Lần sau gặp mặt, liền không có khả năng là như vậy hữu hảo tình trạng. Maureen giơ tay lên sờ sờ bịt mắt. Chủ nhân, gia hỏa kia rất mạnh đó a. Ngươi thật muốn chọc giận nàng, đánh lên đến ta chưa chắc là đối thủ ôi chao. Nàng khẳng định không ăn của ta hóa đá. Ngươi muốn hay không nói điểm dễ nghe điểm đó a? Không cần, nàng động thủ ngươi liền lập tức trở về đến, ta mở kỹ năng bay trở về ra. Lần này nàng đi đầu tay, ta trước bỏ đi, trở về ta bố trí xong, lại dùng săn thần cùng phong thần thu thập nàng. Uy La Phổ Nhĩ thoáng cúi đầu, tóc dài đen nhánh một lần nữa rũ xuống đến trước người, cũng có đêm khuya hung linh nữ quỷ hương vị. Tiết Lôi do dự một chút, quyết định khuyên nữa khuyên, tin tưởng ta, Uy La Phổ Nhĩ, như vậy ngươi có thể được đến tín ngưỡng, tuyệt đối so với ngươi mãn biển rộng chế tạo tai nạn trên biển, hàng thần dụ kéo kính sợ muốn hơn rất nhiều. Trên thực tế ngươi có thể cho ta chỗ tốt chính là tại trong hải dương giúp đỡ mà thôi, ngươi không giúp bận rộn, ta hơi chút chậm một chút, những chuyện kia ta cũng có thể làm đến. Không hợp tác, ngươi mất đi, nhưng mà không thể đền bù. Uy La Phổ Nhĩ dương mắt, nếu như lúc này nàng phía trước bày ra một cái tivi khuông, Tiết Lôi phỏng chừng đã run run, ta nguyện ý suy nghĩ gia nhập ngươi phổ hệ, không phải là thừa nhận một cái dị thần lịch sử sao? Không cái gọi là, cái kia thì thay ta cũng chưa trải qua quá, ngươi nói là cái gì, chính là cái đó. Chỉ cần có tín ngưỡng, những cái này đều dễ thương lượng. Nhưng, ta có hai cái tiểu điều kiện. Ngươi nói, Tiết Lôi khắc chế kích động trong lòng, trầm ổn đáp lại. Luận chiến lực, thêm vào tín ngưỡng sau Uy La Phổ Nhĩ thoải mái liền có thể vượt qua Phí Ti Lai già, nhiều này người trợ giúp, sau này đến biển rộng hoành hành ngang ngược dễ như trở bàn tay. Mà suy nghĩ đến phát triển sau này, có một cái có sẵn ám thần làm tấm gương, phổ hệ kế hoạch chấp hành, lực cản hẳn là nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, thật muốn thành công, có thể chứng minh, cho dù trước tập kích quá một lần đối thủ, vẫn như cũ có cơ hội mượn sức. Thứ nhất, ta cần phải một chút thời gian đến suy nghĩ. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi có thể hướng ta chứng minh ngươi phổ hệ đối với ta hữu dụng. Cái này rất đơn giản, Tiết Lôi đều đã nghĩ xong giáo điển bản giới hạn đừng sách nội dung, cười trả lời, ta cam đoan không ra một tháng ngươi có thể cảm nhận đến thay đổi của mình. Thần thức vẫn không có chen vào nói, nhìn đến đối với hắn quyết định đa thần giáo lộ tuyến, xem như ngầm cho phép. Thứ hai, Uy La Phổ Nhĩ lại lộ ra phía trước toàn bộ hành trình nhìn chăm chú hắn đưa tỉ muội thăng thiên biểu cảm, ta nghĩ cố hết khả năng nhiều chứng kiến ngươi. Đem nữ thần trục xuất quá trình. Cố hết khả năng nhiều là có ý gì? Chính là chỉ cần có cơ hội làm ta nhìn thấy, tốt nhất cũng làm cho ta nhìn một chút. Không muốn ảnh lưu niệm thạch, muốn tại bên cạnh nhìn. Xem như trao đổi, ta có thể giúp ngươi với ngươi muốn tập kích nữ thần chiến đấu. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách của ta thần vực đừng quá xa. Ta quá yếu liền không giúp được gì. Tiết Lôi còn thật tò mò một cái ám thần vì sao sẽ có loại này kỳ quái tính nghiện, bất quá đối với hắn mà nói lại không phải là chuyện xấu. Về sau gần biển địa khu gây sự, nhưng mà có thể không duyên cớ nhiều ra một cái kèm theo thần khí đả thủ. Nhưng tâm lý nguyện ý, trên miệng vẫn là muốn đòi giá trị còn giá trị lao điểm ưu việt. Ta đây cũng muốn trước nói rõ, gia nhập phổ hệ không có nghĩa là ta không có khả năng đối với ngươi làm như vậy sự tình. Ta hy vọng chúng ta sau trao đổi có thể so sánh góc hòa bình tiến hành. Như vậy nói, ngươi trở lại hư không thời gian cũng có thể trên diện rộng ngắn lại. Chỉ cần nguyên lai 1/3, tăng cường ta, còn không đối với ngươi tạo thành tổn thất, yêu cầu này bất quá phân A. Uy La Phổ Nhĩ tái nhợt khuôn mặt hiện ra một mảnh bệnh trạng đỏ bừng, bất quá phân. Có thể, chỉ cần ngươi chứng minh rồi điểm thứ nhất, những cái này liền đều có thể thành giao. Nhưng ta hy vọng ngươi đánh bại thấp kia một chút năng lượng đối với ta ức chế, ta nghĩ bảo trì tỉnh táo, nhìn ngươi. Kịch liệt xâm phạm ta. Nàng ha ha cười giang hai cánh tay. Vô số tất cả lớn nhỏ lốc xoáy tại nàng mặt sau hải thượng sinh thành, a, ta quả thực, không thể chờ đợi, ta mong chờ ngươi phổ hệ uy lực, lại, dâm dục đại hành giả. Nàng về phía sau nhảy, phun trào cành hoa nuốt sống thân thể của nàng ảnh. Đảo mắt lúc, lốc xoáy đều bình ổn xuống, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, mở một chút tìm thần, biết Uy La Phổ Nhĩ thần vực vừa mới bay qua một lần, lúc này hẳn là còn tại phụ cận, liền lưu lại Maureen tại bên ngoài giúp hắn đề phòng xung quanh, xoay người trở lại hải yêu nữ vương Aileen bên người. Đoạn thời gian này đã đầy đủ Aileen tỉnh táo, thính lực của nàng cũng coi như ưu tú. Cho nên nàng ngẩng đầu, biểu cảm đã so với trước mềm hóa rất nhiều, sản lượng cao nữ thần đại hành giả, ngươi thắng. Tiết Lôi không để ý nàng, mà là viễn trình liên hệ Tô Lâm, được truyền tới Văn Lạc Nhĩ trên người, dẫm lấy hải yêu nữ vương thân hình, kiên nhẫn mà nghiêm túc hỏi thăm một việc hạng. Cái hải vực này quần đảo dài hải tặc, tại đường hàng hải xung quanh làm sằng làm bậy thời gian đã tương đối dài, thương thuyền, khách thuyền đều luôn luôn có bị tập kích ghi lại. Hải yêu nữ vương tại trong này tác dụng phi thường mấu chốt. Nàng tự thân thực lực cường đại, lại đem xung quanh hải vực người cá tụ lại tại cùng một chỗ, đản sinh ra càng nhiều hải yêu, dựa vào hải yêu chi ca ma lực cùng hải thượng tác chiến đối với mạo hiểm giả bất lợi, thoải mái phá hư nhiều lần nhằm vào hải tặc khởi xướng thảo phạt hành động. Kể lại dò hỏi về sau, Tiết Lôi xác nhận, Aileen khiết Mai Nati trên đầu tiền truy nã, so cái hải vực này sở hữu hải tặc đầu lĩnh thêm lên còn nhiều hơn. Như vậy, tại bên cạnh này đem nàng giải quyết hết, liền thật sự là quá lãng phí. Trên tay ta khống chế tuyệt bút hải tặc cướp đoạt tài bảo. Tiết Lôi, nếu như ngươi nguyện ý buông tha ta lúc này đây, kia một chút tài bảo, liền đều là ngươi được rồi. Aileen bày ra chính mình lợi thế. Đáng tiếc, Tiết Lôi không thiếu tiền. So với tiền thưởng cùng tài bảo, toàn bộ đầu hàng tuyến vì vậy mà yên ổn xuống tiền lời muốn lớn, chớ nói chi là, xem như độc thân thảo phạt hải yêu nữ vương anh hùng, còn có thể đạt được lâu dài mà liên tục danh vọng tăng trưởng. Giáo phái khẳng định cũng sẽ bị liền mang theo lan truyền ra. Cho nên hiện tại vấn đề là, nên như thế nào đem nàng mang về. Nhìn đến, chỉ có thể nhiều sử dụng một chút Maureen tại bên ngoài dừng lại thời giờ quý báu. Hắn ngồi xuống vỗ vỗ Aileen khuôn mặt, ta đoán, những hải tặc kia đà kiếp con thuyền thời điểm cũng có thật nhiều nhân hướng bọn hắn cầu xin quá a. Các ngươi nếu không buông tha bọn hắn, kia, ta cũng không có hứng thú buông tha ngươi. Maureen, đem nàng hóa đá đến chỉ còn cái đầu, ta tha mặt khác hai cái, ngươi ôm lấy cái này, chúng ta đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Maureen đầy đặn sau mông đưa ra hắc lân vờn quanh đuôi dài, quấn lấy Aileen không cam lòng giãy giụa thân hình, vải bám vào hồng vụ dễ dàng làm hóa đá lan tràn đến cổ của nàng. Sau đó, nàng dùng cái đuôi tiêm bỏ vào ở Aileen miệng, một bên bắt buộc bú liếm tựa như quất cắm, một bên cười dâm đem nàng tha ở sau người, theo lấy Tiết Lôi nhảy vào hải bên trong. Cuồng mãnh hải lưu, đảo mắt mang lấy bọn hắn nhảy vào thâm thúy đáy biển. Chương 196 tù binh xử lý. Trên đường Tiết Lôi cuối cùng có rảnh cùng thần thức thảo luận một chút mới được đến quyền năng. Theo bên trong ra số lần thượng phỏng chừng, thời gian mang thai cũng không ngắn. Bình thường tới nói, tiêu hao nhiều như vậy thánh tinh quyền năng hẳn là mạnh nhất, nhưng thực tế bắt tới tay, làm hắn cảm giác có chút vi diệu. Quyền năng tên là Vân Tầm Nhìn, trước mặt tại trong thai nghén hiệu quả, là có thể cho Tiết Lôi tại có thể thấy được phạm vi nội chỉ định một đám mây. Liên tục tiêu hao tinh thần lực đến kiểm tra siêu tập mảnh kia vân phía dưới bao trùm có thể thấy được phạm vi nội sở hữu tin tức. Hạn chế có hai cái có thể thấy được, vân cần phải là Tiết Lôi có thể nhìn thấy, siêu tập đến tin tức cũng giới hạn lấy kia đóa mây thị giác có thể nhìn thấy. Lúc trước được đến tùy thể cảm ứng kỹ năng thời điểm tiêu hao cũng chính là lúc này đây chừng 2/3, như thế nào cảm giác? Vân Tầm Nhìn tính giới bị thật thấp a. Nửa đường hắn nhịn không được tại khu vực an toàn trồi lên mặt nước thực tế sử dụng thí nghiệm một chút hiệu quả. Đơn thuần suy nghĩ tin tức đạt được hiệu suất cùng tinh tế độ, thủy thể cảm ứng muốn xa xa thắng được, phát động thời điểm Tiết Lôi thậm chí có thể tại trong đầu miêu tả rời bến thủy trôi nổi trứng cá, sắp sinh ra cá nhỏ rung động. Nếu như không chủ động xem nhẹ một chút vô dụng tình báo, tin tức thậm chí sẽ có quá tải, làm đầu óc từng đợt đau nhói, không thể không giao cho thần thức đến giúp đỡ chia sẻ. Mà Vân Tầm Nhìn, càng giống như là một cái có thể đi qua ý thức khống chế bức tranh thu thập hệ thống. Hắn tại mở ra quyền năng sau đó, chỉ cần nghĩ, có thể cắt xuất vân bao trùm khu vực quan sát tầm nhìn, cũng có thể tùy ý phóng đại gần hơn, cuối cùng có thể cẩn thận đến thấy rõ ràng mặt biển thượng lay động hồng tảo. Trừ lần đó ra, hắn có thể được trước mặt cái này rõ ràng độ cực cao tầm nhìn bên trong, sở hữu có thể thấy được tin tức tổng. Ví dụ như, hắn lần này mở ra sau tầng mây phía dưới có một cái đảo nhỏ, có thể nhìn đến có các loại thực vật, có tại phía trên qua lại hành động hải tặc, có bên bờ đơn sơ bến tàu, cùng bỏ neo thuyền hải tặc. Chỉ cần Tiết Lôi cần phải, những tin tức này liền có thể dựa theo hắn chỉ định mấu chốt từ đến thu thập hoặc sàng chọn. Có thể thu thập ra trước mặt nhìn đến người hình sinh vật số lượng có 17 cái, cũng có thể sàng chọn ra trong này nam tính có mấy cái, chụp mũ có mấy cái. Chợt vừa nhìn cảm giác so thủy thể cảm ứng kém một mảng lớn. Nhưng Tiết Lôi chìm hồi đáy biển tiếp tục chạy đi thời điểm nghĩ nghĩ, tiêu hao lớn hơn nữa đại giới rất cao thai nghén thời gian lâu, vẫn có đạo lý. Vân Tầm nhìn sử dụng hoàn cảnh, so thủy thể cảm ứng nhưng là rộng rãi nhiều lắm, bao trùm phạm vi giới hạn càng là không thể đo lường. Tương lai vãn nhất tại lục địa phía trên gặp được cái gì chiến tranh, một đóa vân có thể đảm đương tự động thu thập tin tức cao thanh phi cơ trinh sát. Bất quá tương đối đáng tiếc, Tiết Lôi là một hòa bình chủ nghĩa người, cũng không tính đi khuếch trương tranh bá lộ tuyến. Hắn liền nghĩ an an phân phân phát triển đại bản doanh, chung quanh truyền truyền giáo, ra bên trong nữ thần trải nghiệm nhân ngoại muội tử, thật vui vẻ lữ hành. Chí tại ngực lớn, sẽ không lại lòng ôm chí lớn. Lý do còn tốt lắm tìm. Tín ngưỡng như vậy quý giá tài nguyên đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chiến tranh mang đến tổn thương vong quá lớn. Hết tốc độ tiến về phía trước, còn không như thế nào cần phải đề phòng đã bốn phía đối địch nhân ngư, chỉ dùng không đến một nửa thời gian, Tiết Lôi hãy cùng Maureen trở lại nhân ngư vệ đội nhóm ước định chờ đợi hải vực. Hắn đến mặt biển dùng đóa lai mễ cấp dính vào thịt lân đem vệ đội theo ẩn thân, bắt cá địa phương triệu hồi trở về, xác nhận các nàng có thể ôm động bán hóa đá Aileen cùng hai cái hôn mê hải yêu về sau. Liền vội vàng thu hồi Maureen, đem cạn tầng hải lưu cùng triệu hồi ra phóng túng xác nhập, tiến thêm một bước tăng lên tốc độ, cuối cùng là tại nắng chiều hoàn toàn rơi xuống phía trước, vòng qua dạo chơi tại lộ tuyến phía trên cái kia đầu thuyền hải tặc, trở lại quỷ nước vịnh. Không có Maureen thay đổi ra cái đuôi chặn miệng liên tục sâu yếu hầu, Aileen liên tiếp tiếng thấp kém cầu xin, còn tại trong này vận dụng hải yêu mị hoặc ma lực. Tiết Lôi đành phải lấy ra một đầu đã dùng quần lót nhét vào miệng nàng. Đóa lai mễ bộ tộc, cùng di cư đến nhân ngư chi quan khác dựng thẳng đuôi quần lạc, lúc trước phần lớn đều là bởi vì không muốn nghe theo hải yêu nữ vương điều khiển, không thể không tại hoành đuôi đồng bào cùng hải yêu kẽ hở chung cuộc sống. Tiết Lôi mang lấy Aileen như vậy một cái cấp quan trọng tù binh trở về, lập tức ngay tại dựng thẳng đuôi nhân ngư bên trong nổ ra một đợt vui sướng hoan hô. Mấy đầu từng tại hải ngoại bị hải yêu bộ hạ khí người cá, nhảy qua đến liền vung vẩy cái đuôi rút Aileen mấy bạt tai. Đại khái còn nghĩ đánh địa phương khác, bất quá địa phương khác đều bị hóa đá rồi, đau. Chiếu theo nhân ngư ý nghĩ, Như Lôi không chút do dự liền muốn hạ đạt đem Aileen công khai phạt mệnh lệnh. May mắn, tại Tiết Lôi mang người đem hải yêu nữ vương dọn đi nhà tù thời điểm Văn Lạp Nhĩ đúng lúc đuổi tới, ngăn trở cái này xúc động quyết định. Dựa theo trước đây siêu tập tình báo, Aileen là kia cái hải vực sinh ra con thứ nhất hải yêu. Hải yêu sinh sôi nảy nở phương thức cùng đại đa số yêu tộc giống nhau. Chính là phú tập ngọn nguồn sinh mệnh sinh ra dục vọng. Nhưng phú tập cũng đủ sau đó, thành thục hải yêu có thể dùng thân thể bắt chước trí tuệ sinh mệnh cơ thể mẹ thai nghén quá trình, đến gia tốc tân sinh hải yêu trưởng thành. Lấy kia cái hải vực trước đây trinh sát tính ra hải yêu số lượng đến suy đoán, nên địa khu sau tân sinh hải yêu, ấn yêu tộc luân lý đều là Aileen nữ nhi. Nàng làm hải yêu nữ vương lực hướng tâm, đương nhiên cũng là bởi vậy mà đến. Nếu như dạo chơi tại mảnh kia rộng lớn hải vực gần vạn người cá xem như kim tự tháp cơ tỏa, như vậy Aileen cùng nàng hải yêu chúng nữ nhi, không hề nghi ngờ chính là cao nhất thượng hai tầng. Kết quả lý tưởng nhất là thu phục, một khi đem đám này hải yêu thu về nhân ngư chi quan, đầy đủ thỏa mãn đám kia dục vọng kết tinh sinh linh nhu cầu, có thể cấp nơi này mang đến rất nhiều chiến lực cường hãn dựng thẳng đuôi nhân ngư, cùng vịnh khác vài cái bến cảng liên bang can thiệp, chiếm cứ ưu thế liền lớn hơn nữa. Lực ảnh hưởng thậm chí có thể cùng tín đồ tại cư dân phương hướng thượng đánh đồng. Nhưng hải yêu là yêu tộc, dục vọng chi linh, tính tình của các nàng cũng như dục vọng bản thân giống nhau tham lam mà không hề tiết chế. Aileen sinh ra ngọn nguồn là bị hoành đuôi nhân ngư đuổi đến viễn dương khu vực dựng thẳng phần đuôi rơi, đám kia nhân ngư hâm mộ ghen tị bến cảng cùng nhân loại cộng sinh đồng bào, làm cho đám này hải yêu đối với tài phú cực kỳ tham lam. Đối với cám dỗ thủy thủ thông đồng hải tặc cái loại này nhân ngư thường làm sự tình ngược lại không như thế nào có hứng thú. Đối với tụ tập lượng lớn tài phú mậu dịch bến cảng tới nói, làm như vậy một đám hải yêu gia nhập, phiêu lưu quá lớn. Cho nên vẫn là xử tử a. Như Lôi không nhịn được vung tay lên, nàng chỉ có đầu còn không có bị hóa đá, chém đứt, còn lại bộ phận đặt tới hợp nhau hải đăng bên kia, xem như đối kỳ hắn hải yêu uy hiếp. Văn Lạp Nhĩ lắc lắc đầu, như vậy lời nói, hàng tuyến phụ cận người cá cùng hải tặc vẫn là không có biện pháp giải quyết. Hải yêu nhóm rất nhanh liền dựa theo yêu tộc sinh thái, tiến hóa bước phát triển mới cường đại cá thể đảm nhiệm nữ vương. Ý của người thế nào? Tiết Lôi một bên thu nhận công nhân cụ cùng tài liệu điều phối giải thạch hóa thuốc, một bên hỏi, có cái gì thích hợp kế hoạch sao? Giáo hoàng, ngài đối với Aileen ý tưởng, càng có khuynh hướng thế nào một bên đâu này? Văn Lạp Nhĩ do dự một chút, chưa cẩn thận hỏi. Ân, cái gì thế nào một bên? Ngài dù sao người mang Vi Nhĩ Tư Điện Hạ lực lượng, nếu như ngươi tính thử trước một chút nhìn có thể hay không thu phục Aileen, ta tự lấy nàng trở thành tín đồ vì trước sách cấu nghĩ. Nếu như ngài bởi vì nàng làm ác đa đoan hẳn là sư tử, như vậy, ta liền không nói thêm lời. Nàng chết bất tử đều được, nhưng che chở hải tặc làm xăng làm bậy nhiều năm như vậy, cũng không có gì sửa đổi thành ý, chỗ này lại không phải là hắc ám nghiêng lãnh địa, giáo hội không cần như vậy thành viên. Hắn có thể chứa nhận biến báo, chính là nhập gia tùy tục. Nếu như là tại trời cao ma bảo như vậy địa phương, hắn thì toàn quốc lo đem Aileen giao cho hạ kéo quản thúc lên. Nhưng ở nhân ngư chi quan không được, nếu để cho nhân biết hắn giáo hội liên hải đảo che chở người đều thu lưu, kia một chút bởi vì hải tặc tập kích mất đi tài sản thân nhân người bị hại, như thế nào nghĩ? Thật sự là hắn luôn luôn tại cấu tứ như thế nào đem quang ám hai bên thống hợp đến cùng một chỗ. Nhưng các loại phương pháp tuyệt đối không bao gồm không đáy tuyến đối xử tử tế tội phạm. Như vậy, Văn Lạp Nhĩ mỉm cười uống một ngụm đỏ tươi rượu nho, nói, đề nghị của ta, chính là bồi dưỡng được chúng ta chính mình hải yêu nữ vương. Ôi chao, chính ghé vào Tiết Lôi sau lưng sờ ngực nhu điểu như lôi ngẩng đầu, mở ra vốn là đều phải duỗi đi xuống chứ con cặc miệng, nghi ngờ nói, chính mình. Hải yêu nữ vương. Giáo hoàng quyết định đối với hải yêu bên kia bày ra hành động lên. Ta liền luôn luôn tại số tiền lớn ủy thác các phương diện con đường siêu tập về hải yêu tình báo. Giáo hoàng lần này mang trở về bao gồm Aileen tại nội ba cái tù binh, lần trước nhân ngư nhóm còn bắt được một cái lạc đàn hải yêu đội tuần tra dài. Văn Lạp Nhĩ hưng chí bừng bừng nói, này bốn cái đều là lương hảo cơ thể mẹ. À, trước lúc này, ta trước giải thích một chút hải yêu sinh sản phương thức. Tiết Lôi đầu thượng quần đùi, quạt hình người Thái như lôi mông một cái tát. Làm nàng ngoan ngoãn ngồi xuống nghe. Văn Lạp Nhĩ đã ăn no, lấy ra cái mâm làm thị nữ lấy đi, đợi trong phòng không có khác người ở, mới nói tiếp hải yêu cũng không cần lưỡng tính giao phối, cũng không cần siêu tập sinh dục lực. Ta mới vừa nói qua rồi, yêu tộc trung đại bộ phận sinh vật đều là dựa vào phú tập ngọn nguồn sinh mệnh dục vọng sinh ra, chẳng qua cường đại hải yêu có thể đem phú tập đến dục vọng kết tinh phóng tới bên trong thân thể thúc đẩy sinh dục. Như vậy có thể tăng lên tân sinh hải yêu tốc độ phát triển cùng tự thân thực lực, một cái địa khu hải yêu quần lạc, bình thường cũng là xoay quanh một cái Aileen như vậy lãnh tụ đến xây dựng. Chẳng qua giống Aileen như vậy trưởng thành vì hải yêu nữ vương, cần phải nhất định vận khí. Tiết Lôi cùng hai con nhân ngư đều gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nếu người này ca số lượng có thể xây ra một cái hải yêu nữ vương, kia ta cảm thấy, dùng càng nhiều nhân ngư, không có khả năng tạo ra được đến kết quả kém hơn a. Văn Lạp Nhĩ trong mắt chớp động cuồng nhiệt quang mang, kế hoạch của ta chia làm như vậy vài bước. Thứ nhất, giáo hoàng đi trước dùng nữ vương ở ngoài cái kia ba con hải yêu làm thí nghiệm, nhìn nhìn lực lượng của ngài đối với các nàng có hữu hiệu hay không, bao lớn hiệu quả. Nhưng mặc kệ thí nghiệm kết quả là cái gì, này nhất phê dục vọng đã bị ô nhiễm hải yêu, cũng không thể muốn. Nàng dùng tay khoa tay múa chân một chút phạt ý tứ, thứ hai, hợp thành nhất phê lính đánh thuê. Liên lạc đường ven biển thượng Nam Bắc địa phương khác đại bến cảng thành thị, liên hợp phóng ra, thừa dịp hải yêu nữ vương không ở, bọn hải tặc mất đi một cái tốt lắm phù hộ, đem mảnh kia giải rác quần đảo hoàn toàn công hãm. Thứ ba, làm đoá lai mễ đồng bào, gia tăng đối với bên kia truyền giáo lực độ. Đã không có hải tặc cung cấp nuôi dưỡng, kia một cái rất lớn phê nhân ngư thế tất yếu hướng chúng ta nơi này dựa. Hấp thu sau đó, đoá lai mễ cảm thấy thích hợp, hãy thu về nhân ngư chi quan. Trở thành tân ở dân. Đoá lai mễ cảm thấy không thuốc chữa, sẽ đưa đi nhân ngư mục trường, đẻ trứng sinh nãi, vì kinh tế làm cống hiến. Thứ bốn, nàng giọng nói chào dâng, lúc này thời kỳ, nếu như giáo hoàng năng lực có thể cấp hải yêu cũng mang đến đề thăng, liền đem theo nhân ngư chi quan trung phú tập dục vọng kết tinh, cắm vào được cường hóa tù binh bên trong thân thể chế tạo một cái dục vọng hoàn toàn có khuynh hướng tình yêu hải yêu. Nếu như không thể, liền cắm vào nữ vương Aileen bên trong thân thể. mượn bụng của nàng sinh ra. Thứ năm, trừ bỏ chúng ta sắp tạo nữ vương ở ngoài sở hữu hải yêu, đem cái kia tân sinh hải yêu dưỡng dục tại nhân ngư chi quan, như vậy từ nay về sau sinh ra hải yêu, liền đều sẽ biến thành đối với tài phú không có hứng thú, chỉ muốn câu dẫn nam nhân một thế hệ mới. Nàng hai tay vỗ nhẹ nhẹ một chút đùi, hải yêu tiếng hát ma lực bất kể là hiệu quả vẫn là hiện lên dùng tính đều vượt qua nhân ngư. Bình thường bài nhạc đều là mang thêm các nàng chủ yếu dục vọng. Đến lúc đó đám này hải yêu liền có thể nuôi tại nhân ngư mục trường phụ cận, dùng tiếng hát đến kích thích bên trong nhân ngư cùng phụ cận trải qua nam tính. Ta nghĩ, sinh nãi cùng đẻ trứng hiệu suất, nhất định có thể nghênh đến tăng lên không nhỏ. Bị như lôi nuôi ra trình độ nhất định tính ngược mê đóa lai mễ đôi mắt chiếu lấp lánh, biến thành hình người bắt lấy tiết lôi cánh tay, đây thật là cái hảo kế hoạch. Giáo hoàng, chúng ta cái này đi thật tốt địt một chút hải yêu a. Hắn nhìn tay một bên kia một hàng vừa điều tốt trụ cột giải thạch hóa dược tề, văn lạp nhĩ, bước thứ năm. Muốn như thế nào trừ bỏ khác sở hữu hải yêu đâu này? Aileen đối với nàng sinh đi ra hải yêu có bản năng lực hấp dẫn. Chỉ cần làm nàng đoạn thời gian này sinh hoạt, đợi hải tặc bị tiễu diệt, đám kia hải yêu mất đi dựa vào, liền đến tìm kiếm nữ vương. Chỉ cần phòng ngự thi thố làm tốt, toàn bộ giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Văn lạp nhĩ phi thường tự tin nói. Nhân ngư chi quan mua đồ phòng thành thiết bị đã vào vị trí của mình không ít, chính là các nàng hợp thành nhất bang hải tặc đến cường công, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là bị thiết nát làm mồi cho cá. Tiết lôi gật gật đầu, tốt, kia, những cái này liền giao cho ngươi và như lôi phụ trách. Ta hiện tại đi nhà tù bên kia một chuyến, thử trước một chút. Hải yêu nữ vương. Hải yêu diễm lệ trình độ hình như thụ thực lực ảnh hưởng, lúc ban đầu tiện đường nắm về cái kia tù binh. Luận tướng mạo chính là cái bình thường yêu diễm đồ đê tiện trình độ. Mà hai cái kia dám mạo hiểm hiểm trở về ý đồ cứu vớt nữ vương, mặt mày dáng người thì càng thêm phong tao hạ lưu. Về phần Aileen bản thân, trừ bỏ kia chuyện tranh phong cách giống nhau đầu thân sau cùng đại chân dài ở ngoài, cho dù đầy hải yêu như vậy rõ ràng không phải của mình cổ quái đặc thù, vẫn như cũ phải nói, là một vưu vật. Có quang minh tránh đại lý do dưới tình huống, hắn rất khó cầm giữ được. Không nhân lúc nàng vẫn là tù nhân thời điểm đến một phát, cảm giác tốt đáng tiếc. Chủ nhân, người muốn làm lời nói, tại đảo thượng liền có thể a. Ta lúc ấy còn không có hóa đá nàng nhiều như vậy chứ, tiểu huyệt của nàng còn lộ nhé. Người bây giờ đi, còn muốn lãng phí dược tề. Không lãng phí, vừa vặn thử một chút ngươi bình thường hóa đá, được không giải quyết. Nếu ngươi tùy tiện hóa đá một chút hãy cùng ngưng thạch huyết vụ hiệu quả giống nhau khủng bố. Ta liền phải thận trọng suy nghĩ ngươi phóng ra tần suất. Làm sao có khả năng, huyết vụ là ta chết sau toàn bộ lực lượng phóng thích ra, lại bị cái kia cổ quái lực lượng thêm vào sau mới hình thành đặc thù hóa đá. Ta biến thân sau xuất toàn lực cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cái kia trình độ. Nhưng lần này chính là bình thường phóng thích á, tương đương với ngồi cưỡi vị mỗi giây phun ra nuốt vào đại con cặc một lần xuất lực mà thôi. Cái kia hải yêu kháng tính không kém. Bằng không ta dùng mỗi 3 giây một lần xuất lực trình độ có thể hoàn thành. Người xuất lực cấp bậc phân chia thật kỳ quái a. Ta đây đổi thành người yêu thích loại hình được không? Người những sách kia bên trong thường xuyên viết, a, như vậy, liền đem ta sử dụng lực lượng cấp bậc chia làm yêu khí, trợ gà, mở rang, quả trứng màu vàng, viên âm, phân chân, nhập khiếu, hợp thể, đại chống đỡ, nửa bước cao trào, tuyệt đỉnh. Dừng một chút ngừng. Này cái gì loạn thất bát tao lại tràn ngập khí thị cảm phân chia phương thức a. Kia, dùng một bộ này ngươi thường xuyên nhìn như thế nào? Dựa theo ta biểu hiện ra đến thực lực, chia làm trung điểu, tinh anh trung điểu, siêu tân điểu, kỵ ngô hy, chuẩn đại điểu, đại điểu. Câm miệng a, không nên dùng quê quán của ta ngôn ngữ hải âm một chút dẫn phát ta bất khoái nhớ lại đồ vật. Nha, ta đây dùng dẫn phát ngươi khoái hoạt nhớ lại có thể không thể. Ta đem những điển tịch kia ngươi thường xuyên nhất nhìn nữ diễn viên sắp xếp cái danh, theo thấp đến cao xem như ta xuất lực cấp bậc đại biểu. Về sau đây chính là ta cùng chủ nhân ám hiệu á. Tiết lôi xoa xoa huyệt thái dương, đi vào cùng cung điện có một khoảng cách nhà giam đại môn. Giam giữ hải yêu như vậy tù phạm, thủy lao hiệu quả rất kém cỏi. Cho nên 4 cái hải yêu có 3 cái đều bị thượng có chứa phong ấn ký hiệu xiềng xích, giam giữ đang làm táo nhà tù bên trong. Aileen tắc một mình giam giữ tại sát vách một khắc lúc, không cần xiềng xích, trừ phi nàng cường hãn đến có thể dùng đầu lưỡi liếm xuyên tường vượt ngục. Quyết định ưu việt hình ngày rồi hả? Nghe được mở cửa âm thanh, nàng quay đầu, nhìn về phía đi vào tiết lôi. Còn không có, hắn ngồi xuống, giơ tay lên thắp sáng xó xỉnh ma thạch đèn. Đóa lai mễ thực hưng phấn tại bên cạnh vung vẩy vây đuôi, nhìn chằm chằm Aileen bị đặt ở cái gáy cá nhỏ đuôi, lộ ra thực nghĩ nhéo một chút ánh mắt. Đi theo nàng liền khom lưng duỗi tay, bắt lấy nhéo một chút, hắc hắc hắc, hải yêu nữ vương đầu kỳ, cũng không so khác hải yêu xúc cảm tốt ra bao nhiêu nha. Aileen căng thẳng mặt, tới gần tai kỳ vị trí, tinh tế tai đều giận đến phát run, đây coi như là hành hình trước nhục nhã sao. Đóa lai mễ trợn mắt, cái này gọi là nhục nhã. Ha ha ha, người đầu này thối cá, quả nhiên là đương nữ vương quá lâu, thay đổi so với ta còn ngu xuẩn a. Tiết Lôi lấy ra hai bình giải thạch hóa thuốc, đang tại suy nghĩ từ chỗ nào đổ lên. Nhớ không lầm lời nói, tức giận lộ địch cấp Aileen bỏng một mảnh cánh tay, bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là liền đem thân thể bộ phận trở lại như cũ tương đối khá. Hóa đá sau tứ chi phi thường chìm, Aileen loại ma pháp này hình, hẳn là hoạt động không được. Đóa lai mễ tham gia lần trước thẩm vấn, đã có thực kinh nghiệm phong phú, đầu ngón tay thượng cốt đâm hướng về Aileen bên tai tai khâu liền đâm đi vào. Cát a a, Aileen kêu thảm thiết há to miệng, màu đỏ tươi lưỡi dài phun ra đi ra bên ngoài, nguyên bản xinh đẹp gợi cảm ngũ quan lập tức biến thành truyện tranh nhân vật a hắc nhan bộ dạng. Nhục nhã a, ít nhất cũng muốn cho người cái này hải yêu nữ vương, đem miệng biến thành bộ phận sinh dục tiếp nhận yêu thương mới được a. Đóa lai mễ một bàn tay bóp lấy tai, tay kia thì nắm nàng dường như bị nhéo sau liền lui không quay về đầu lưỡi, giáo hoàng, thử một chút a. Hải yêu không cần ăn cái gì, yết hầu có thể thống rốt cuộc lắm cơ à nha. Loại này mời, Tiết Lôi thật sự không thể cự tuyệt. Hắn đem trên người giáo bào cùng quần lót cùng một chỗ thu nạp cấp Maureen, tách ra chân ngồi xuống. Ô, ô a. Hải yêu tín ngọn phụ cận người cá thu thập hải tặc tinh dịch cũng tuyệt đối không có khả năng dùng miệng. Đối với cao cao tại thượng hải yêu nữ vương Aileen tới nói, nam nhân dưới hông căn này khí quan chính là cái phun ra sinh dục lực cùng nước tiểu ống dẫn. Nàng không cần sinh dục lực, càng không có khả năng cần phải nam nhân nước tiểu. Cho nên đây chính là thực nghiêm trọng nhục nhã. Nhưng nàng không có chút biện pháp nào. Thân thể bị hóa đá đến liền thừa cái đầu dưới tình huống, đổi thành bình thường sinh mệnh cũng sớm đã mất đi ý thức gần chết. Nàng xem như yêu tộc còn có thể bảo trì tỉnh táo, nhưng cũng chỉ có bảo trì tỉnh táo điểm này năng lực mà thôi. Tiết Lôi dễ dàng, liền cưỡi ở nàng khuôn mặt, đem con cặc đâm vào chỗ sâu cổ họng. Chỗ đó có tiểu tiểu phát tiếng khí quan, bị quy đầu ngăn chặn về sau, liền trơn mượt loạn xoay, còn thật thoải mái. Trừ lần đó ra, thật cũng không cái gì phá lệ kích thích, lấy hắn chiều dài, thống đến phát tiếng khí mặt sau dưới đáy, bên ngoài âm nang đều còn không có đụng tới Aileen cằm. Đùa bỡn trong chốc lát kia mềm mại trơn mềm yết hầu hoa, hắn mang lấy hải yêu nữ vương nước bọt rút ra, đem một lọ dung thạch dược tề ngã vào nàng tính khí vị trí. Khuếch tán kê đơn thuốc hiệu khôi phục eo trở xuống cùng tinh tế đùi trở lên bộ phận, đùi cá đệm ở sau mông nguyên nhân, cái kia đóng chặt động thịt vừa mới bảo trì thực dễ dàng cắm vào độ cao. Tiết Lôi dùng thánh giai tính kỹ sờ một cái, liền phát hiện Aileen trên người không có gì rõ ràng vùng mẫn cảm, lãng phí thời gian cho nàng tìm khoái cảm, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Hắn liền tư liệu sống đều lười được lãng phí, cấp quy đầu lau điểm nước miếng, liền rớt ra đạo kia khe hở. Lộ ra bên trong tiền sắc ao miệng. Hải yêu màu da càng tiếp cận dựng thẳng đuôi nhân vảy cá, tại trong hải là tuyệt hảo bảo hộ, nhưng xem như tính kích thích, liền có điểm không đủ. Hắn cúi đầu nhìn con cá kéo mờ kia tiểu tiểu lỗ thùng, chậm rãi trượt vào chặt chẽ lỗ thịt, hoảng hốt bên trong, có loại chính đang cưỡng gian A phàm đạt ảo giác. Động thịt co giãn rất tốt, bất quá khả năng chủ yếu công năng là sản xuất chuyển hóa làm sinh mệnh tiểu hải yêu, không cần thu thập tinh dịch. Khang quản phi thường bình trượt, nhúc nhích lực lượng phương hướng hướng bên ngoài, có loại chính tại đùa bỡn ai trực tràng, bị bản năng tống ra mùi vị. Nghĩ đến Maureen đối với hải yêu nữ vương bộ ngực đánh giá, Tiết Lôi đối với tiếp tục cởi bỏ hóa đá cũng mất đi hứng thú. Hơn nữa, thật muốn sờ sờ, chỗ này lại không phải là không có lựa chọn nào khác. Đóa lai mễ, đi mang một cái hải yêu. Tuân mệnh, ta thân ái giáo hoàng. Đóa lai mễ vô cùng cao hứng rút ngón tay ra. Đem phía trên dính tai dịch lau tại Aileen trước ngực tảng đá phía trên, đi sát phách chọn một cái bộ dáng tối tiêu chí hải yêu, nhéo sau đầu đuôi cá, khiên cầu giống nhau làm nàng tứ chi chạm đất bò. Tay dài chân dài hải yêu bò sát có vẻ đặc biệt ủy khuất, kia đáng thương tù binh tiến đến vừa nhìn thấy hải yêu nữ vương nước bọt lưu tại bên cạnh miệng, thân thể ở giữa bị giải khai hóa đá, chính làm Tiết Lôi ấn cuồng làm bộ dáng, lập tức run rẩy lẩy bẩy nằm bò trên đất, trơn mượt đuôi cá nhếch lên cao, một cử động cũng không dám. Hắn duỗi tay bắt lấy con kia hải yêu bộ ngực, dùng sức chà sát. Xúc cảm rất quái lạ, mỡ mềm mại bao trùm bên ngoài tầng, nhưng cũng không dày, hơi vừa dùng lực, đầu ngón tay liền đè lại căng thẳng cơ ngực, hơn nữa, không có đầu vú. Khó trách tiếng hát chung ma lực càng mạnh, mặt bên ngoài địa phương, hải yêu sức dụ dỗ xác thực xa xa không bằng nhân ngư. Hát kích thích tình dục ca sao? Để ta nghe một chút, nhìn hải yêu chi ca hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Con kia hải yêu ngắm nhìn đầy mặt lửa giận Aileen, theo lấy đã bị đóa lai mễ một đuôi ba quất tại mặt phía trên, ngoan ngoãn ngâm nga lên. Đáng tiếc chính là, Tiết Lôi ma pháp miễn dịch, chính mình còn có thánh giai cấp bậc ca ít hầu, cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngược lại là đóa lai mễ hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, hải yêu nữ vương biểu cảm cũng theo lấy trở nên có chút mập mờ. Xét đến cùng, yêu diễm hình không ở Tiết Lôi bóng tốt khô. Hắn rất nhanh liền đối với hải yêu mất đi tính thú, thuần túy làm như thí nghiệm đến tiến hành. Suy nghĩ đến thí nghiệm an toàn tính, làm đến một nửa, hắn đem về sau hải yêu kéo qua mặt hướng hạ đặt tại Aileen trên người, nắm sau đầu đuôi cá biển, từ phía sau thọc đi vào, một mực làm được xuất tinh. Sau đó, hắn được đến thí nghiệm kết quả. Thánh tinh đối với yêu tộc ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Bọn hắn sẽ không bị tăng cường hoặc suy yếu thuộc tính, không có tam thể cấp bậc không thể khế ước. Thánh tinh tại bọn hắn trên người, chính là hiệu quả đặc biệt cường siêu cấp tinh dịch. Nếu như là dục vọng có khuynh hướng tình yêu hoặc là sinh sôi nảy nở yêu tộc, dầu gì, cho dù là đối với sinh mạng lực cực kỳ khát vọng hải cơ này trùng loại hình, đều có thể theo thánh tinh ở bên trong lấy được thật lớn thỏa mãn do đó tăng lên một chút thực lực. Nhưng đối với đám này không hiểu được càng trọng thị ham muốn hưởng thu vật chất, khát vọng kim tệ, bảo thạch, thuyền lớn càng nhiều kỳ quái hải yêu. Thánh tinh cũng chỉ có thể xem như thứ yếu dục vọng thỏa mãn mà thôi, có tăng lên, nhưng rất nhỏ. Tiết Lôi rời đi nhà tù, tâm tư đã chuyển tới muốn cấp Uy La Phổ Nhĩ sáng tác giáo điển đường sách phía trên. Đóa lai mễ, đi nói cho Như Lôi cùng Văn Lạc Nhĩ, theo kế hoạch chấp hành. Ta đối với hải yêu không có cường hóa hiệu quả, trực tiếp làm lại sinh ra hải yêu bên trong chọn cường giả. Đóa lai mễ gật gật đầu, theo lấy thực hưng phấn nói ta đi chuyển cáo xong. Có thể đến cầm lấy cái này hải yêu nữ vương hết giận sao? Ban đầu ở bên ngoài, bộ hạ của nàng không ít khi dễ chúng ta. Tiết Lôi gật gật đầu, không ảnh hưởng Văn Lạp Nhĩ kế hoạch, sẽ theo người cao hứng. Chương 197 quyết định cáo biệt. Tại Tiết Lôi cấu nghĩ phổ hệ bên trong, Vi Nhĩ Tư là sáng thế nữ thần chung duy nhất Di Lưu, chính là cao nhất vị cách chủ thần, bị gợi là nguyên sơ sáng thế chi thần. Quét sạch ám ở giữa lâu dài đến nay đối lập cùng tranh đấu, là gặp tà ác bán thần nói gạt kết quả. Trên thực tế quang cùng ám hẳn là các ti kỳ chức, tựa như ban ngày cùng đêm khuya đều có luân thay giống nhau, tại riêng phần mình lĩnh vực phát huy tác dụng. Cái này phổ hệ thành lập, chi tiết phương diện có Văn Lạp Nhĩ như vậy chuyên nghiệp thần học ra bổ sung, hắn chỉ phụ trách hào phóng hướng cùng thân cây, lại có nữ thần trí tuệ kinh nghiệm ở phía trước. Còn chưa đi hồi thánh điện, trong lòng hắn liền có nghĩ sẵn trong đầu. Lốc xoáy phá hư thần cái danh hiệu này đương nhiên không thể lại dùng, hắn sáng thế phổ hệ phía dưới, không cần dựa vào sợ hãi đến đạt được kính sợ, hắn liền muốn tùy tùng được đến thật sự chỗ tốt, sau đó tự đáy lòng, chân thành địa sản sinh tín ngưỡng. Uy La Phổ Nhĩ xem như giết chóc dục vọng mãnh liệt, lực phá hoại xa siêu quyền năng chiến đấu hình nữ thần, thích hợp nhất nhân vật, chính là thần hệ trung chuyên nghiệp đả thủ. Như vậy, hư cấu một chút, dập khuôn chút dị ẩn nấp sâu người linh tinh nguy hiểm quái vật. Đặt ở rộng lớn biển rộng chỗ sâu, xem như đối với sinh mạng cự đại uy hiếp, Uy La Phổ Nhĩ, liền xem như người mang lực phá hoại hải dương thần hộ mệnh, tại biển rộng chỗ sâu, tại kia sinh mệnh hãn tới địa phương vì đại gia kịch chiến. Mỗi khi có đại chiến phát sinh, mặt biển liền sẽ được xuất hiện biến đổi lớn, cho nên lốc xoáy mới trở thành Uy La Phổ Nhĩ tượng trưng. Kỳ thật mỗi một cái lốc xoáy, đều là nữ thần vì thủ hộ đại gia mà chiến lưu lại huân chương. Về phần bởi vậy mà dẫn phát tai nạn trên biển, là các loại bán thần tín đồ vì bôi đen chân chính phổ hệ thần minh mà thả ra lời đồn. Lời đồn phải làm dừng lại ở trí giả, còn thế giới một cái chân tướng. Câu tư tốt lắm đại khái thân cây, Tiết Lôi cấp Uy La Phổ Nhĩ đừng sách viết một cái tế cương, giao cho hết bận trở về Văn Lạp Nhĩ, an bài nàng gần nhất sáng tác bổ sung xong, ấn chế phân phát đi xuống. Nhưng không muốn phát ra nhiều lắm. Trước khống chế tại cảng cá khô tương đối thành kính tín đồ phạm vi nội. Ngoài ra, thảo phạt hải tặc công việc bếp núc hoàn tất về sau, gọi hắn trở về giúp đỡ. Hắn tính toán nhân cơ hội dùng săn thần triệu hồi đến Uy La Phổ Nhĩ, nếu như đến tiếp sau đàm phán thuận lợi, thảo phạt hải tặc thời điểm liền nhiều hơn một cái đại bang thủ. Đến lúc đó Uy La Phổ Nhĩ ở trước mặt mọi người bày ra thần lực, còn có thể phản xác minh đừng sách thuyết pháp, nhất cử lưỡng tiện. Văn Lạp Nhĩ kỳ thật không quá tình nguyện làm nguyên thần giáo vào ở nhiều lắm thần minh. Nàng theo đi qua kinh nghiệm cùng lịch sử chung tổng kết, cho rằng đa thần giáo rất bất lợi ở tín ngưỡng cố hóa. Nhưng Tiết Lôi thực nhẹ nhàng liền thuyết phục nàng, bởi vì Vi Nhĩ Tư tại đây cái phổ hệ chung địa vị như cũ là chí cao vô thượng, chẳng qua là tại nàng và phía dưới tín đồ ở giữa, tăng thêm một cái phụ thuộc thần tầng cấp, bản chất thượng vẫn là nhất thần giáo. Điểm này tại sáng tác đừng sách thời điểm nhất định phải càng thêm chú ý. Bận rộn đi ép buộc đến đã khuya, hắn đem Văn Lạp Nhĩ bế lên giường, khen thưởng đến tinh bì lực tẫn trực tiếp ngủ, thuận tiện rời đi một phát ban ân cấp Tô Lâm, sách thăng một cấp ác mộng, liền đến thế giới linh hồn buông lỏng hưu nhàn đi. Tiết Lôi cảm giác, linh hồn ban ân chẳng phải là chỉ có đến đủ số sau mới có thể có hiệu lực. Đoạn thời gian này tùy theo Lạp Nhã nô tính trừ tận gốc đạt được số lượng càng ngày càng nhiều, nàng tại thế giới linh hồn biểu hiện cũng có rõ ràng biến hóa. Nàng so từ trước sáng sủa hơn thanh thoát, ánh mắt cũng dần dần trở nên hoạt bát mà phú có sinh khí, càng giống như là nàng cái này tuổi tác không buồn không lo tiểu cô nương phải có bộ dạng. Nhất là đêm nay, bọn hắn thảo luận chơi với nhau trò chơi gì đuổi thời gian thời điểm Lạp Nhã khó gặp bởi vì chính mình khát vọng mà bướng bỉnh một hồi. Hắn hy vọng Lạp Nhã thế giới không muốn chỉ có hắn chính mình. Như vậy nhân sinh quá đơn điệu cũng quá bi ai. Cho nên, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Đợi cho nô tính trừ tận gốc cái này ban ân hoàn thành, liền an bài Lạp Nhã đi Văn Lạp Nhĩ bên người, tiếp quản bản là thuộc về nàng Tuyết Y tu sĩ đoàn. Hắn cảm thấy, cho đến lúc này, Lạp Nhã tư tưởng cũng không còn cùng hiện tại giống nhau dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, xem như chiến lực bồi dưỡng Tuyết Y tu sĩ đoàn, khẳng định so an bài tại Văn Lạp Nhĩ thủ hạ làm hắn an tâm rất nhiều. Về phần hắn vị này đáng yêu tiểu thánh nữ si tình quyến luyến, có thế giới linh hồn có thể định kỳ gặp mặt. Hắn sau này còn không thể thiếu luôn luôn hàng lâm đi qua cùng hải dương nữ thần dây dưa một phen, vấn đề không lớn. Bản tối đại hóa ban ân số lần không lãng phí tinh thần, tháng 11 năm 14 hào, Tiết Lôi đem mùa thu hoạch ngạch độ theo thường lệ tồn tiến kho hàng về sau, cố ý đợi đến cơm chưa kết thúc, tại thánh điện chính đường bên cạnh tuần lễ nhỏ thất từ phía sau ôm lấy làm công Văn Lạp Nhĩ, làm nàng đứng lấy nhét lên mông một bên xử lý sự vụ một bên cao trào vài lần. Sau hắn lại đuổi theo cung điện dọn xong cái giá. Cấp hai người cá vội vàng đánh cái pháo nổ hai lần. Lần này cáo biệt lui kế cấp Tô Lâm rời đi ba cấp kỹ năng tăng lên, sau đó, hắn mới mở ra hàng lâm, trở lại chờ đợi tại lữ điếm trong phòng Lâm Lâm bên người. Lôi ca, trước phải cùng Lôi Lị Á gặp mặt sao? Nàng một mực đỉnh nhớ ngươi. Lâm Lâm bưng đến thủy bang Tiết Lôi đem bổ sung tinh lực thuốc thuận theo đi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hắn quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười cười, đi. Vậy ngươi chính mình sách vừa phát ra đến, ăn đi à. Lâm Lâm ân một tiếng, lòng bàn tay cúc đến bờ môi, lẻ lưỡi, đem chính mình lấy ra một phát thánh tinh miệng nhỏ liếm nuốt vào. Này một ngủm, cấp Tiết Lôi ăn ra ác mộng kỹ năng đến tiếp sau chi nhánh, tước hồn. Kỳ thật hắn đã cảm thấy trên tay kỹ năng nhiều lắm, nhiều đến không có thần thức nhắc nhở nói có chút hắn đều nghĩ không ra dùng, thăng cấp hiệu suất cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Nhưng lần này đối phó áo ngực vải gen na. Ác mộng kỹ năng này hiệu quả xa siêu hắn mong muốn, làm hắn cảm thấy thậm chí có thể làm như sau này đối phó đối địch trận doanh nữ tính trung tâm vũ khí thông thường. Như vậy có hậu tiếp theo kỹ năng xuất hiện, hắn nguyện ý điểm ra đến nếm thử. Tước hồn cũng xác thực ác mộng kỹ năng bổ sung tăng lên, hiệu quả vô cùng đơn giản, chính là đem ác mộng bắt giữ đến mục tiêu thực lực tiến hành suy yếu, cũng dựa theo cấp bậc tăng lên có thể bắt giữ thực lực phạm vi giới hạn. Nói cách khác. Hắn từ nay về sau có thể chảo càng mạnh mục tiêu, chảo đến mục tiêu còn có khả năng trước bị suy yếu một đợt. Trở lại chính mình gian phòng, Tiết Lôi nhìn thấy tiểu biệt ba ngày Lôi Lị Á. Cuộc sống của nàng như trước đơn giản mà phong phú, mở cửa thời điểm nàng đang tại rèn luyện, dùng tay cổ tay lực lượng dẫn đường phóng ra ngoài đấu khí vần quanh kiếm phong dạo chơi, tập trung tinh thần nâng cao đối với vũ khí lực khống chế. Nhìn đến Tiết Lôi tiến đến, nàng cũng chỉ là ánh mắt toát ra đặc hơn vui sướng. Cũng không làm động tác có chút rung động, thẳng đến một cái hoàn chỉnh tuần hoàn đi hết, mới than một hơn, bay nhanh chạy hướng bồn rửa tay. Ân, đã giang hai cánh tay đang đợi thật to ôm hắn lập tức sửng sốt. Đều là mồ hôi, thật là thúi. Nàng gấp gáp giải thích một câu, theo lấy bay nhanh cởi bỏ mái tóc, cầm lấy thủy hệ ma tinh thạch đem sở hữu lộ ở bên ngoài làn da trải qua một lần, lúc này mới xoay người bổ nhào về phía trước, mang lấy ngọt ngào ý cười đem hắn ôm, cùng một chỗ đổ tại bên cạnh mềm mại thảm phía trên. Ôm ôm ôm, thân ái sờ sờ, nói nhỏ. Thuận miệng tán gẫu, Tiết Lôi thuận tiện biết một chút tình huống của bên này. Áo ngực vải Jenna bên kia phái người đến đi tìm, nhưng đều bị Lôi Lị Á chắn trở về, chỉ làm cho nàng đợi tỉ tỉ sóng cuộc so tài tư đến lại đến thông chi. Còn lại hết thảy đều thực yên ổn, Lạp Nhã mỗi ngày bồi tiếp Lâm Lâm, một tấc cũng không rời, Nini ban ngày đi chợ nghiên cứu thương mậu, buổi tối nâng bạch sách ma pháp khổ đọc, mà Lôi Lị Á chính mình, chính là tu hành, rèn luyện, chờ đợi. Ba ngày rồi, sóng cuộc so tài tư thế nhưng còn không có đến. Tiết Lôi hai tay gối lên đầu về sau, hưởng thụ thoáng vừa động miệng có thể hôn đến Lôi Lị Á thính tai thân mật ôm, lười biếng hỏi. Nhân loại gia đình quý tộc chung huynh đệ tỉ muội, quan hệ cùng tình hình chung không giống với. Lôi Lị Á cân nhắc một chút dùng từ, nhỏ giọng nói, nếu như là hồn thú tộc tỉ muội gặp được loại sự tình này, ta nghĩ tỉ tỉ đương trời tối nên thượng tàu bay. Nói, nàng tại Tiết Lôi ngực ngẩng đầu, tại rũ xuống đạm kim sắc sợi tóc ở giữa cùng hắn đối diện, Hani, áo ngực vải Jenna chính là một cái bị coi như vũ khí bí mật ma thú làm cho, nhưng sóng cuộc so tài tư hoàn toàn khác biệt. Người thật tính toán ở đây hãy cùng nhà các nàng hoàn toàn chơi cứng sao. Siela mễ đặc gia tộc tại Lạc Kho ngươi lan địa vị rất trọng yếu, này thực khả năng ý vị chúng ta tốt tội toàn bộ vương quốc. Ta không có ý định chơi cứng, nhưng cũng không có ý định quỳ xuống liếm quý tộc chân. Hắn nheo mắt, ôm sát trên người xinh đẹp nữ tinh linh, chớ nói chi là kia một nhà tổ thượng vẫn cùng ngươi có thù cũ. Ta nhất định phải tìm được biện pháp dòng giã bọn hắn, bằng không ta khí không thuận. Chúng ta còn chưa đủ mạnh đại, tạm thời nhẫn nại cũng là rất tất yếu. Lôi Lị Á khẽ hôn môi của hắn, lo âu nói, hơn nữa, ngươi có càng chuyện trọng yếu phải làm. Kho ngươi lan người xuất hiện thực mà trục lợi, là kho ngươi lan toàn bộ quốc gia thái độ đối với tôn giáo cũng đàm không lên hữu hảo. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng nữa tại nơi này chậm trễ thời gian. Ngươi muốn đi địa phương khác. Nàng ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng nói ân. Ta cho rằng là khác đế tư thích hợp hơn xem như tiếp theo chạm. Chỗ là Lạp Nhã lớn lên địa phương, cũng là Văn Lạp Nhĩ cố hương. Chỗ đó có mảng lớn đồng ruộng, mục trường, có bao nhiêu cái coi trọng mậu dịch buôn bán đầu mối then chốt, có lẽ quân sự thưởng khó có thể cùng Lạc Kho ngươi lan đánh đồng, nhưng tài phú hẳn là đã vượt qua. Hơn nữa, ta cũng nghĩ hồi Lạc Tát quê nhà nhìn, chỗ đó hiện tại lấy hắn vì danh rồi, đúng không? Tiết Lôi lắc lắc đầu, mỉm cười. Không, ngươi là đang lo lắng an toàn của ta. Lôi Lị Á, ngươi cảm thấy ngươi không bảo vệ được ta sao? Nàng trầm mặc mười mấy giây, ánh mắt hướng bên cạnh phiêu một chút, ta có thể bảo vệ tốt ngươi. Nhưng ta không bảo vệ được sở hữu thân ngươi một bên. Đồng bạn, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Lôi ý thức đến bên trong giọng nói của nàng khác thường, nâng lên nàng khuôn mặt thực nghiêm túc hỏi. Lôi Lị Á thở dài, ngày hôm qua Đặc Lan Tháp Á đến cáo biệt. Ta sợ ngươi không cao hứng, không lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Hắc đi, cái này không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, nàng lần này buôn bán lời không ít, thực lực còn tăng lên không ít, ta không làm thất vọng nàng. Tiết Lôi không phải là thực để ý, hơn nữa, hắn nhìn ra được Lôi Lị Á muốn nói cũng không là cái này. Nàng nói, các nàng dọn đi cái kia địa phương mới, cũng bị Lạc Kho ngươi lan người theo dõi. Có mật thám cũng có thuê mạo hiểm giả. Hân đế làm theo mỗi ngày khiêu vũ đi sòng bạc, mễ áo luôn. Có thể đã hai ngày không ra cửa. Hắn nhăn lại mi, trông cậy vào chuyển xa một chút liền có thể giải quyết vấn đề. Là ta quá ngây thơ rồi à. Lôi Lị Á không có phủ nhận, nhỏ giọng nói thân ái. Ta biết ngươi thực để ý đi theo đồng bạn của ngươi, cho nên, ta mới đề nghị, chúng ta chuyển đi Lạc Khắc đế tư à. Bên kia thích hợp hơn ngươi giáo phái khuếch trương phát triển. Chính sự quan trọng hơn. Đánh lén chúng ta khí, người không sai biệt lắm cũng nên ra đủ chứ. Về phần ta, kia một chút ký ức đều đã mất đi được thất thất bát bát, không nghĩ ra. Ta với ngươi tại cùng một chỗ thực vui vẻ, ta không hy vọng vì một chút trước đây thật lâu không ra tâm, ảnh hưởng hiện tại hài lòng. Nếu như thật phát sinh chuyện gì, ta khẳng định chỉ biết liều lĩnh bảo hộ ngươi, cần phải là ta chỉ bảo hộ ngươi, làm cho khác ai bị thương, hoặc là ngươi không phải là sẽ rất khó quá sao? Cũng đã biết, liền mang theo chán ghét của ta à. Tiết Lôi dùng ngón tay chặn môi của nàng, lắc lắc đầu, không có cái kia chàng diện xuất hiện. Nếu là khó ngươi Lan phản ứng cùng hành động đều so với ta đoán trước càng quá mức, kia, ta cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Đi, chúng ta cái này đi tìm Hân Đế các nàng, đêm nay cùng nhau ăn cơm. Ta muốn tuyên bố một cái quyết định. Lần này đi ra, hắn theo giáo hội tân đã rút ra một bộ phận tài chính, còn theo bị đùa bỡn đến trong lòng hớn hở như lôi chỗ đó cầm đến nàng không biết như thế nào tồn hạ tiền riêng, không đi liên hợp kim khố động tài khoản, cũng là bình thường thành thị trung quý tộc đều bằng được không được hào phú. Tiếc nuối chính là, biên cảnh trọng trấn xây dựng kinh tế hiển nhiên không so được càng an ổn địa khu, Tiết Lôi khen thưởng tam mười mấy tiền bạc hỏi một vòng, có thể cuối cùng bày ra cao nhất đồ nhậu chiêu đãi, còn cho phép phi quý tộc thiết yến, cũng chính là hắn hiện tại ở giấc ngủ chưa tường vi. Trừ bỏ xa hoa các loại mỹ thực, hắn còn muốn rất nhiều rượu, nơi này có thể mua được, quý nhất rượu. Ngoài ra, hắn tìm gian phòng phát động năng lực, cấp đế ngươi ninh điều một cái bồn lớn xa luôn. Dựa theo dùng tài liệu thị giá trị, này một chậu ngược lại so trên bàn những vật khác thêm lên đều quý. Lúc ăn cơm Tiết Lôi không nói gì, chính là cùng đại gia vô cùng cao hứng, nâng chén cười to, nhất khẩu khẩu uống rượu. Mễ Áo Kéo là cái loại này có rượu vạn sự trừng hồn thú, chính mình mở một cái tiểu thùng ở đàng kia rót được vô cùng cao hứng, thịt cũng chưa ăn bao nhiêu. Nhưng Hân Đế, rõ ràng nhận thấy cái gì? Đợi cho tất cả mọi người ăn không qua động, nữ hầu bỏ chạy không ít trống trơn cái mâm sau đó, hỏa tinh linh nữ lang bỗng nhiên đứng lên, mang lấy quyến rũ nụ cười, lớn tiếng nói tiểu xuất ca, ta nhớ được, ngươi nói ngươi lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta chính tại bên cạnh phố khiêu vũ. Đúng, Tiết Lôi cười uống xong lại một chén rượu, nhưng bị nữ thần chúc phúc thân thể căn bản không cảm giác bất kỳ cái gì men say, loại thời điểm này, thanh tỉnh ngược lại sẽ cảm thấy có chút khổ sở. Ta lại cho ngươi nhảy một lần a. Nàng cởi giày, thả người nhảy đến bàn ăn phía trên. Nàng khom lưng đem trang sức dùng hoa cầm lấy đến, vứt xuống một bên, giơ tay lên cởi áo khoác, lộ ra bọc lấy xinh đẹp thân hình bó sát người vũ nương váy. Ngân Phong Linh không ở, không có nhạc sĩ. Nhưng Tiết Lôi mở miệng, hát lên này thiên thính đến bài nhạc. Lấy hắn hiện tại ca sướng năng lực, đơn thuần ngâm nga, đã có thể so sánh bất kỳ cái gì nhạc khí đều phải dễ nghe. Hân Đế kiều cười lên, cặp đùi mượt mà căng thẳng, mê người đi chân trần nhẹ nhàng dẫm phía dưới, dẫm lấy nhịp, nhảy múa. Tiểu xuất ca, tương lai ngươi hết bận, có rảnh lời nói, ta có thể bỏ tiền mướn ngươi cho ta đương ca sĩ sao? Tiết Lôi hát ca không thể trả lời, đành phải cười khoát tay áo. Hắn chẳng phải là muốn cự tuyệt, mà là muốn nói, hắn phỏng chừng không có nhàn rỗi xuống thời điểm. Hân Đế quẹt miệng, nhưng lập tức một cái liên tục xoay người. Bay lượn lửa đỏ tóc dài, cứ như vậy chặn nàng rất nhanh chuyển động khuôn mặt. Một khúc nhảy xong, nàng rớt ra váy, được rồi một cái thực tiêu chuẩn đòi tiền lễ. Bất quá Tiết Lôi còn không có đem kim tệ cầm lấy, nàng liền cười duyên thu tay về đứng thẳng, nhẹ nhảy trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, xoay người, dẫm lấy ghế mặt ngồi lên dựa vào lưng, tốt lắm, ta không có gì khác sự tình. Tiểu xuất ca nếu có nói muốn nói, có thể bắt đầu. Tiết Lôi song tay vịn chặt mép bàn, chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói buổi chiều ta cùng Lôi Lị Á đi ra ngoài đi một chuyến. Làm một việc, sau ta tính toán làm một chút tương đối tùy hứng hành động, ta không hy vọng, bên người có nhiều lắm uy hiếp tồn tại. Ngoài ra, ta cũng không hy vọng, thuần túy thuê quan hệ cho mọi người gọi tới hoàn toàn không cần thiết phiền toái. Hắn lấy ra mấy tờ giấy, đặt tại trên bàn, cho nên, ta tại mạo hiểm công, lấy chủ động vi ước phương thức, giải trừ cùng Hân Đế. Mễ Áo rồi, tiểu hắc khế ước. Ta tiền trả tiền bồi thường, đều gửi ở mạo hiểm công các ngươi đối ứng tài khoản phía dưới. Tùy thời có thể lấy dùng, tiểu hắc bên kia, đợi nàng đăng ký đến tân mạo hiểm công phân bộ, có thể phát hiện. Hắn giơ ly rượu lên, đoạn thời gian này đa tạ đại gia trợ giúp, sau này có cần phải, hy vọng chúng ta còn có thể cùng một chỗ mạo hiểm. Mễ Áo kéo thúc một cái thân đứng lên, cái ghế đều đỉnh lật tới mặt sau. Nàng ôm lấy thùng rượu. Giờ lên đến, Tiết Lôi, cùng ngươi cùng một chỗ đoạn thời gian này, là ta mạo hiểm tối hài lòng, cũng là kiếm được nhiều nhất thời điểm. Ta còn uống được bình thường căn bản không bỏ được chạm vào rượu. Nếu như thân ngươi một bên không nhiều như vậy lợi hại ra hỏa, ta đã sớm đem ngươi buộc trở về quê nhà. Nàng ợ một hơi rượu, đại cười lên, meo ha ha ha ha, thì quả nhiên là uống nhiều rồi. loại này ngốc nói sao có thể ngay trước Lôi Lị á mặt nói nha. Uống rượu, kia một ít thùng thừa được đã không nhiều lắm, Mễ Áo kéo rầm rầm một hơi uống cạn, phủi đem thùng vứt xuống một bên, đi hướng nhà ăn môn, sau này cần ta cho ngươi xung phong thời điểm treo cái chỉ tên treo giải thưởng. Tỷ chỉ cần còn chưa có chết, liền thứ nhất thời vội vàng đến. Lão cố chủ, cho ngươi bán giá chỉ ưu đãi, tái kiến. Thân thể của nàng ảnh có chút lảo đảo, ầm một chút đụng tại khung cửa phía trên. Nàng che bả vai, dựa vào ở đàng kia nghỉ trong chốc lát, lẩm bẩm mắng một câu móa. Môn này như thế nào như vậy rắn chắc, đau quá a. Hân đế nhảy xuống ghế dựa, cất bước đi hướng Mễ Áo kéo bóng lưng, đại mèo, đoạn thời gian này chúng ta chung đụng được cũng thật tốt. Đi chung cùng một chỗ lữ hành một trận. Ta cũng không có khả năng dùng nhạc khí, cũng không biết hát. Người có thể tại ta nhảy xong vũ hậu, giúp ta chừng kia một chút nhìn xong bước đi không nghĩ trả thù lao người xem. Chật, nghe ngược lại thật tốt. Hai nàng nói chuyện, một trước một sau ly khai. Tiết Lôi thở ra một hơi, bưng rượu lên uống lên một ly, nhìn về phía Nini cùng Lạp Nhã. Lạp Nhã lộ ra một tia chua xót mỉm cười, mà Nini ôm lấy xóa tung cái đuôi to, đầy mặt không biết làm sao. Bên này tìm không thấy thích hợp pháp sư, không có biện pháp mở ra thuận tiện cổng truyền tống đưa các ngươi hồi Nhân Ngư chi quan. Bất quá ta mua đêm nay nhất ban cuối cùng tàu bay hãng nhất tịch. Hai tờ, Lạp Nhã, ta muốn ngươi đi thay Văn Lạp Nhĩ chia sẻ vốn thuộc ở trách nhiệm của ngươi, đem Tuyết Y tu sĩ đoàn, chân chính bồi dưỡng thành thần ân thánh nữ trung thực cấp dưới. Nini, Hoàng Kim Mạch Tuệ bên kia ngươi tùy thời có thể đi học tập, nhưng ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tôi luyện bạch ma pháp tài nghệ. Trước mắt ngươi vẫn là quá yếu, vì trả nợ, cố gắng cố lên a. Hắn liền mắt nhìn Lôi Lị Á. Lôi Lị Á gật gật đầu, theo eo bao chung lấy ra tàu bay phiếu, đặt ở Lạp Nhã cùng Nini trước mặt. Lạp Nhã cầm lấy phiếu, vỗ vỗ Nini, mỉm cười thu hồi đến, hít thở sâu vài lần, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Lôi, giáo hoàng, ta. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, không ảnh hưởng chúng ta định kỳ gặp mặt. Nàng này mới hoàn toàn yên tâm, hơi khẽ khom người, kéo lấy Nini đứng lên, kia, chúng ta cái này đi thu thập hành lý. Thuận buồm xuôi gió. Đợi này hai người đồng bạn rời đi, đế ngươi Ninh trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Tiết Lôi, thực kích động nói ta không đi. Không cho phép ngươi hất ta ra đi cưỡi ngựa. Không, mặc kệ ngươi mua cái gì phiếu, cầm cái gì hiệp nghị, ta cũng không nhận thức. Ta không muốn trở về nữa từ trước sinh hoạt, thật. Không muốn, xin nhờ. Lôi Lị A nhón chân lên nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng phát, mềm giọng nói không có khả năng, ngươi là Tiết Lôi quan trọng nhất thủ hộ, ta và ngươi mới có thể tại dưới bất kỳ tình huống gì đều bảo vệ tốt an toàn của hắn. Luôn luôn tại xó xỉnh yên lặng ăn uống Lâm Lâm thở dài, cho nên, chúng ta quả nhiên là gặp đại phiền toái, mới có thể các hồi các ra sao. Lôi ca, ta có phải hay không cũng không thể lại tự do hoạt động. Tạm thời còn không thành vấn đề, người dài hơn tâm nhãn, chớ bị nhân tùy tiện bắt lấy ra uy hiếp ta là được. Gặp được ứng phó không được tình huống, tiếng tim đập liên hệ ta. Ta có thể đem ngươi triệu hồi. Hắn nhìn về phía Lâm Lâm kia trương thuộc về thế giới này tiểu nữ nô khuôn mặt, nhìn kia như trước thuộc về Tô Lâm ánh mắt, mỉm cười nói, ngươi là của ta hộ thân tinh linh, chúng ta an nguy, là buộc lại tại cùng một chỗ. Lâm Lâm cúi đầu, ân, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Kia, đêm nay ngươi liền rời đến đế ngươi Ninh gian phòng, cùng nàng ngủ chung đi. Giúp ta chăm sóc tốt nàng. Đế ngươi Ninh móng trước tại mặt đất thượng sao hai phía dưới. Nhíu mày nói cùng với nàng. Cùng một chỗ ngủ sao? Nhìn thấu nàng tròn vo con ngươi bên trong sắp tràn ra khát vọng, Tiết Lôi cười nói ta đi tìm ngươi thời điểm sẽ làm nàng tới trước sát phách bồi Lôi Lị Á, tốt như vậy sao? Ân, tốt, đế ngươi Ninh vui vẻ quơ quơ sừng hươu, theo lấy lo lắng hỏi, đợi một chút, Lộc ba ba, ngươi còn chưa nói chúng ta muốn gặp đại phiền toái là cái gì chứ? Rốt cuộc là có bao nhiêu phiền toái, mới để cho động dục thành như vậy ngươi? Đem kia một chút có thể cùng ngươi giao phối nữ tính tiễn bước a. Không nhất định là chúng ta gặp đại phiền toái, cũng có khả năng là ta muốn cấp nhân mang đi đại phiền toái. Tiết Lôi nhìn Lôi Lị Á liếc nhìn một cái, dưới bàn dắt tay nàng, nắm chặt, đưa phiền toái, tám phần muốn gặp được phản kích. Ta không nghĩ bởi vì chính mình tùy hứng liền mệt đồng bạn. Đế ngươi Ninh, ngươi nếu như cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể tìm địa phương an toàn. Nghĩ đều đừng nghĩ. Nay còn thiếu nữ cắt đứt hắn lời nói, khom lưng theo bồn dùng đầu ngón tay niệp ra một mảnh không liếm sạch sẽ lọt lưới chi diệp, phóng tới đầu lưỡi phía trên, cuốn tiến trong miệng, người cần phải tỏa kỵ, cũng chỉ có thể là ta. Người nếu đi kỵ kia một chút ngu rốt mã, ta hay dùng rác đâm chết nó. Tiết Lôi cười cầm lấy đảo mãn chén rượu, phóng tới bờ môi, lẩm bẩm nói liền nhìn, sóng cuộc so tài tư khi nào thì đến đây. Cùng lúc đó, trang viên trung áo ngực vải Jenna, cũng hữu khi vô lực hỏi cùng loại lời nói, tỷ tỷ còn chưa tới sao? Thị nữ gật gật đầu, nghe nói vốn là đã đính tốt hôm nay tàu bay rồi, có thể ra một chút biến hóa, đại khái muốn ngày mai hoặc là sau ngày mới có thể tới. Áo ngực vải Jenna uể oải thở dài, khoát tay, đuổi thị nữ, hồi đến bên trong phòng ngủ. Trong phòng, một cái trường bào che đậy đại bộ phận thân thể đặc thù nữ tính đem chén trà trong tay đặt tại lợi mỗ bưng lấy cái mâm phía trên, nâng lên cho đen tỏa sáng con ngươi, áo ngực vải Jenna, ta không phải đã nói rồi sao, ta nếu đến đây, ngươi liền sẽ không còn có chuyện. Áo ngực vải Jenna sờ nút áo ngủ, đi hướng làm nàng sinh ra cảm giác sợ hãi giường lớn, nhỏ giọng nói linh vị đại nhân, chi hai ngày trước, Tiết Lôi đều không ở nơi này. Mật thám báo cáo, hắn hôm nay đã trở về. Ngươi thật còn có thể bảo vệ ta sao? Ánh trăng giáo linh vị, Đại Lạc Hy Tạp Nguyệt Chi Thần bỗng nhiên đứng lên, xốc lên mũ trùm đầu, lộ ra màu lam xám lang tai, an nhiên ngủ a, ánh trăng nữ nhi. Ta đem lấy linh vị tên, cho ngươi cả đêm cầu nguyện. Rèm cửa sổ cá kéo một chút mở ra, nhàn nhạt màu tím ánh trăng, lụa mỏng giống nhau khoác lên thân thể của nàng phía trên. Áo ngực vải Jenna tại trong lòng thở dài, bò lên giường, khó khăn điều chỉnh tốt tư thế ngủ, nhắm hai mắt lại. Nàng rằng co thật lâu mới ngủ, phức tạp cảm xúc làm đầu óc của nàng thẳng đến ngủ trước khoảnh khắc kia còn lưu lại kỳ quái phấn khích. Sau đó, nàng chỉ nghe thấy Tiết Lôi âm thanh. Tỷ tỷ ngươi còn chưa tới sao? Chương 198 sắp sửa tới cửa phiền toái nhóm. Tiết Lôi tâm tình coi như không tệ. Lo toan lo lắng đại khái thượng đều xử lý xong, đế ngươi an hòa lôi lị á thuộc tính tăng mạnh cũng thuận lợi làm từng bước tiếp tục. Thế giới linh hồn dư thừa thời gian tốt đẹp, còn có thể đem áo ngực vải Jenna nắm đến tùy tiện thầm hỏi một chút giải buồn một chút. Duy nhất làm hắn cảm thấy thất bại, vẫn là cổ toa bên kia không hề tiến triển. Hắn đã để Maureen tận dụng mọi thứ nhất có cơ hội liền truyền lại tin tức thông chi, hy vọng mị ma công chúa có thể lớn mật điểm tiếp nhận thông linh triệu hồi. Nhưng nàng tinh thần tình trạng không tốt, không dám đáp ứng. Mà cảm giác bị thất bại, hắn lại vừa lúc không thiếu chỗ phát tiết. Nhìn dưới chân đầy mặt phức tạp thần sắc áo ngực vải Jenna, Tiết Lôi dùng đầu ngón tay điều khiển nàng đầu vú thượng kim loại kẹp, dùng sức nắm, làm răng bằng sắt cắn vào tiến mềm mại vú thịt, lại lần nữa hỏi tỷ tỷ ngươi vì sao còn không có đến. Theo vương đô đến chỗ này tàu bay, cũng liền nửa ngày lộ trình a. Ta, thật không biết a, áo ngực vải Jenna lại không thấy chống cự khí lực, cũng không có dãy dụ ý nghĩ. Đau đớn cùng nhục nhã nàng đều nhanh muốn sinh ra thói quen ảo giác. Hơn nữa, nửa người trên bị Tiết Lôi trà đạp đồng thời, lọt vào Maureen cái kia ma nữ đùa bỡn hạ thân, đang tại một đợt nhận lấy một đợt truyền đến trầm trọng chua ngứa. Vốn là không ngẩng nổi eo, càng thêm mềm mại vô lực. Nàng nhìn phía Tiết Lôi phun trào thu tính ánh mắt, bất đắc dĩ nói ta thật mỗi ngày đều tại thúc giục, người có thể đi cha Siela Mễ đặc gia dịch nha ghi lại. Ta còn, đem ánh trăng giáo linh vị cũng mời tới. Người nếu có hứng thú, ta có thể an bài các ngươi gặp mặt. Có lẽ là nóng lòng tha một cái mục tiêu khác xuống nước đến xoa dịu chính mình gặp trà đạp, có lẽ là xuất phát từ đối với linh vị lời thề son sắt cam đoan sau lại không hề hiệu quả căm tức, áo ngực vải Jenna nhẫn nại hũ thịt bị Maureen dụng quyền đầu quấy chua đau đớn, nói linh vị là nữ, dáng người cùng bộ dạng, đều so với ta tốt rất nhiều, ngươi và nàng, mới là đối thủ, ta chỉ là một tháng thủ kỵ sĩ, còn rất nhanh liền muốn bị ném bỏ, không có giá trị. Tiết Lôi cấp hai cái cặp nhận lấy thượng điện cực, đứng lên, lui qua một bên. Maureen phấn khích áp chế chốt mở, theo lấy co giật nữ thể cùng một chỗ run rẩy, nha nha, thật là thoải mái. Đỉnh tại tử cung miệng nắm đấm đều theo lấy cùng một chỗ đã tê dần. Chủ nhân muốn hay không từ phía sau lưng chơi ta ướt sũng tiểu huyệt dâm à. Nói không chừng, cũng có khả năng tê tê nha. Rát, cô ô. Lật bạch nhãn áo ngực vải Jenna tứ chi không bị khống chế loạn run, hoảng hốt ở giữa thậm chí có mình đã chết ảo giác. Tiết Lôi đi vòng qua Maureen mặt sau, vuốt ve nàng thật cao nhếch lên mượt mà mông, đẩy ra kia trắng bóng đồi thịt, cắm vào ở giữa trơn mượt khe hở. chen ra mật ngọt giống như không khống chế đầy đủ, tích táp rớt tại áo ngực vải ren na giật giật trên chân. Hắn vui sướng làm trong chốc lát, đợi Maureen tắt đi điện cực, hỏi ánh trăng giáo linh vị, là ai? Ha ha, ha ha, đầu lưỡi tại tràn ra khóe môi nước bọt phía trên đạp kéo lấy, áo ngực vải ren na ngũ quan đờ dẫn, như là đã nói không ra có đầu lý nói. Chấm tốt mấy phút, Maureen trong miệng đều nuốt xuống ngâm tinh đặc, ngồi ở một bên liếm bàn tay dâm thủy, áo ngực vải ren na mới trở lại khẩu khí này, nhỏ giọng nói ta. Nói cho ngươi, ngươi có thể hay không? Đừng nữa suy yếu ta đấy. Lực lượng, tiếp tục như vậy, ta chính là cái hoàn toàn phế nhân. Ta nói a, tiết lôi, để ta. Hơi chút thừa một điểm sinh lực tại, ngươi tra tấn lên. Không phải là mới có khoái cảm sao? Ân. Nàng bài trừ một cái lấy lòng suy yếu mỉm cười, ngươi. Cắm vào, ta cuối cùng phải có điểm lực khí, đem ngươi. Cái vật kia, bao vây a, ngươi tùy tiện chơi như thế nào làm ta đều tốt. Ta đã mau là người tàn phế rồi, liền. Để ta bảo trì như bây giờ. Được không? Tiết lôi cúi đầu nhìn nàng, cười cười, tại Maureen dưới hông móc một phen dâm thủy, vẽ loạn tại thoải mái lại lần nữa cương lên con cặc phía trên. Hắn khom lưng bắt lấy áo ngực vải ren na chân, kéo lấy tinh tế mắt cá chân nhắc tới đến, Maureen, giúp ta nhét vào, chẳng phải tùng động. Vâng, chủ nhân, ngưng thạch ma nữ vô cùng cao hứng dùng đầu ngón tay kéo mở áo ngực vải ren na mông thịt, dẫn đường thô to quy đầu chui vào nhuộm đầy dính chất lỏng lỗ đít, cái này lỗ đít sớm hay muộn càng ngày càng dâm loạn, chủ nhân cố lên. Hình chữ V dơ lên đến hai cái chân chậm rãi thẳng băng, tùy theo thô to con cặc bắt đầu trà đạp trực tràng. Mũi chân tại trong lắc lư run rẩy lên. Ma thú làm cho dầu gì cũng là ma pháp hệ nghề nghiệp, tính là khống không xong nguyệt nô, áo ngực vải ren na còn có triệu hoán thuật có thể sử dụng. Tại đem ma lực của nàng thuộc tính suy yếu đến vừa lòng phía trước, tiết lôi không có ý định thu tay lại. Về phần ánh trăng giáo cái gì kia linh vị không linh vị, hắn căn bản không đặt ở trong lòng. Một cái liền tín ngưỡng phương thức đều sai lầm, phí nửa ngày kính nữ thần thức tỉnh điều kiện đều đạt không thành ngu xuẩn. Bất quá là nhân lúc thời đại thay đổi tính toán đầu cơ trục lợi kẻ lừa đảo thôi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng ánh trăng giáo quá sớm mặt ngoài chơi cứng. Trước mắt hắn sơ tác sở vi, xem như tránh tránh đương đương ân oán cá nhân. Đợi cho thô to con cặc hoàn toàn cắm vào áo ngực vải ren na run rẩy hậu môn, Maureen vô cùng cao hứng buông tay ra, nắm lên một cây cực lớn nhỏ mặc thức xong đầu long, cười dâm theo một bên khác ôm lấy áo ngực vải ren na nách phía dưới. Không. Không được, tiến đến nói, căn vốn không có khả năng hô hấp đó a. Áo ngực vải ren na hoảng sợ cầu xin, ý đồ gắt gao ngậm miệng, nhưng yếu đuối vô lực nàng, khớp hàm rất nhanh liền bị cứng rắn keo dán chế phẩm cưỡng ép kéo mở. Đầu lưỡi rất nhanh bị áp bách đến mất đi không gian, yết hầu cũng nhanh chóng bị nhét đầy, bị hiếp dâm khu vực, lập tức liền hướng càng sâu chỗ duyên vói vào, một mực, đến nàng cảm thấy chính mình ăn đi cơm mới có thể đến địa phương. Như là bị hoành đưa tại hai cái trường khống giả ở giữa tình yêu búp bê, áo ngực vải ren na viên to lớn vú một mực lắc lư hơn 40 phút, mới tại vui sướng bật hơi tiếng bên trong, hoàn toàn dừng lại. Nàng bị ném vào mồ hôi, nước tiểu cùng dâm chất lỏng tích lũy hồ nhỏ bên trong, vô thần nhìn bên cạnh trung thực bày biện ra nàng lúc này chật vật bộ dạng màn hình lớn, khép lại hậu môn phát ra phốc phốc âm thanh, hộc ra một chuỗi bọt khí. Nàng tối kiêu ngạo đúng là ma pháp phương diện thiên phú. Không cần tiết lôi thuyết minh, có thể phát giác chính mình lần này tổn thất cái gì. Ô, ô ô, nàng cắn môi dưới, nước mắt chảy qua mũi, chảy qua một bên khác ánh mắt, hai cổ hối đến một chỗ, chảy vào mùi vị mùi tanh tưởi bến nước bên trong.